Hắn nghĩ tới, đem đồng hồ đeo tay tổng thể đến phong tự giáp phía trên. Quang vũ cũng tốt, thực vũ cũng tốt, tại dung hợp quá trình bên trong, càng giống là tiến vào một loại đặc thù dị thứ nguyên không gian, cho nên vũ trang bản thân cũng không có chân chính hóa thành linh nguyên, mà là y nguyên duy trì vũ trang hoàn chỉnh tính. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, trong hai truyền đến Hổ Vương Tuấn Giai bọn người uống rượu tiếng ồn ào, trực tiếp miễn dịch, y nguyên tỉnh táo suy nghĩ, cho nên ta tổng thể đồng hồ về sau, cho dù không triệu hoán quan vũ, đồng hồ y nguyên có thể vận chuyển. Nghĩ đến liền làm. Thế là điều chỉnh phong tự giáp ma trận kết cấu, đem cụ trang đồng hồ khảm vào đi vào. Thủ đoạn như vậy, thuộc về thực vũ cấp bậc thủ đoạn, không liên quan đến linh nguyên tính chất biến hóa, cho nên rất dễ dàng liền cạnh phong tự giáp cải tiến hoàn thành, tùy ý triệu hồi ra phong tự giáp cánh tay trái, thủ đoạn bộ vị, thình lình khảm nạm lấy một viên đồng hồ. Hiệu đính tốt thời gian. Thu hồi phong tự giáp. Hơi chờ một lát, lại cạnh phong tự giáp cánh tay trái triệu hoán đi ra, sau đó nhìn phía trên thời gian, xinh đẹp, không sai chút nào, lý luận của ta phán đoán một điểm không sai, vũ trang tại triệu hồi lúc là ở vào dị thứ nguyên không gian, cái này triệu hoán cùng thu hồi môi giới mới là linh nguyên bản thân. Hắn rất nhanh liền quen bắt đầu luyện, có thể đem đồng hồ đơn độc triệu hoán đi ra, đeo ở cổ tay. Cứ như vậy, một khối quang vũ đồng hồ liền thay thế nguyên bản cụ trang đồng hồ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quang vũ đồng hồ liền phát ra màu sắc quang mang, cái này cảm nhận quả thực không nên quá xa hoa. Trên địa cầu cái gì vệ kẹt phí lý vệ và chờ dần cồn sang nghìn, tại khối này quang vũ đồng hồ trước mặt quả thực yếu bạo. Giang đội, ngươi đang làm gì? Một tên tới uống rượu đội trưởng nhìn thấy Giang Lạc trên cổ tay quang vũ đồng hồ, cho mình làm một cái đồng hồ liền tại ta quang vũ chiến giáp bên trên, thế nào, nhìn qua rất vào đi. Giang Lạc run lên thủ đoạn, có chút khoe khoang tâm tư, cho dù ai mang một khối đồng hồ nổi tiếng, không nghĩ để người trông thấy đâu. Hoa, ngươi đây là đem cụ trang đồng hồ bỏ túi tới ghép đến quang vũ chiến giáp phía trên rồi. Không sai biệt lắm. Quá tuân tú đi. Đội trưởng ao ước kém chút chảy nước miếng. Giang Lạc thấy thế, bị hái xuống cụ trang đồng hồ, tiện tay ném cho đối phương. Ngươi là người thứ nhất chú ý tới ta quang vũ đồng hồ. Kìa, khối này ta trước đó chế tác cụ trang đồng hồ liền tặng cho ngươi. Ta cảm ơn. Đội trưởng đắc ý tiếp nhận đồng hồ, sau đó mang tại tay mình trên cổ tay. Cái này là thật xoái, hơn nữa còn thuận tiện, có cố này trang đồng hồ, ta cụ trang đồng hồ bỏ túi liền có thể cho nhi tử ta. Dừng một chút, đội trưởng còn nói thêm, Giang đội, ngươi đến Bình Tiên Thành, hoàn toàn có thể mở một cái đồng hồ cửa hàng, tuyệt đối sinh ý thịnh vượng. Giang Lạc cười cười, chế tác đồng hồ, hao thời hao lực, ta sẽ không lại làm. Vậy ta chiếc đồng hồ đeo tay này, chẳng phải là cô phẩm? Không nhất định, đồng hồ cùng đồng hồ bỏ túi cơ bản kết cấu không sai biệt lắm, khẳng định sẽ có vũ trang thiết kế sư, chút theo gió chế tác đồng hồ, đến lúc đó đeo đồng hồ chút càng ngày càng nhiều. Giang Lạc lắc đầu nói, bán đồng hồ mới có thể kiếm mấy đồng tiền. Hắn tương lai là muốn sản xuất huyền vũ cơ giáp, thậm chí thần vũ chiến hạm. Phích lịch cục. Lúc này bên ngoài tiếng sấm vang rền, sau một lát to bằng hạt đậu hạt mưa hung hăng nện xuống, trong khoảnh khắc toàn bộ doanh địa đều bị bạo vũ bao phủ. Tất cả mọi người chen tại trong lều vải, một bên chịu đựng oi bức, một bên cầu nguyện bình an. Chỉ có đội ngũ tuần tra yên lặng mặc vào đồ che mưa, trong đêm tối tiếp tục tuần tra, lấy tiểu tổ làm đơn vị, cùng bộ hành động, không cho phép có bất kỳ lạc đàn khả năng. Bao quát đi nhà xí, đều là tiểu tổ kết đội đi bên trên, phòng ngừa lạc đàn thời điểm gặp được mộng hiểm. An toàn phòng hộ làm đến nơi đến chốn mới có thể có hiệu tránh thương vong. Uống. Hổ Vương Tuấn Giai mới mặc kệ cái gì trời mưa, mang theo mấy tên hổ tộc chiến sĩ, tiếp tục cùng đám đội trưởng đụng rượu. Giang Lạc ngẩng đầu liếc nhìn một vòng doanh địa, thượng đế thị giác bốn phía quan sát, hứa là bởi vì bạo vũ mang đi một bộ phận oi bức, có chút trong lều vải đã bắt đầu ban đêm hô động trò chơi. Giang Lạc không có nhìn kỹ, cũng thấy không rõ lắm, hắc tầm mắt mặc dù thần kỳ, nhưng hình tượng chỉ là cùng loại cùng hồng ngoại nhìn ban đêm hình tượng, cũng không thể hiện ra chân chính HD không che. Huống hồ cũng nghe không được thanh âm. Một vòng tuần sát xuống tới, không có phát hiện mộng hiểm dấu hiệu. Thế là hắn cúi đầu xuống, tiếp tục mân mê phong tự giáp, muốn tại phong tự giáp dư thừa phía trên, tiếp tục dung hợp mới công năng. Tỷ như, hắn dự định tại phong tự giáp trên mũ giáp mặt, trực tiếp dung hợp một chén đầu đèn, hoặc là một chén bán đèn, dạng này đánh đêm thời điểm không nên quá thuận tiện, mà lại ánh đèn chiếu xạ, còn có thể lắc đối thủ con mắt. Thậm chí, hắn còn muốn tính kế laser đèn, đến lúc đó laser đèn vừa mở, cái gì hung thú cũng không dám trợn tròn mắt cùng hắn đánh. Ta thật là một cái thiên tài, loại này sáng ý cũng có thể nghĩ ra được. Đối tại mình ý nghĩ, Giang Lạc phi thường đắc ý, không nên coi thường những này nhìn qua bất nhập lưu thủ đoạn, thật lúc chiến đấu, thường thường có thể thu lấy được to lớn. Phích lịch cục. Lại là một đạo thiểm điện vạch phá đêm đen như mực không, chiếu sáng mưa rào xối xả doanh địa. Nguyên bản hành tẩu tại doanh địa ngoại vi một chi tuần tra tiểu tổ, đồng nhiên tổ viên nhóm cùng nhau chấn động, sau đó cái này 10 tên tổ viên liền riêng phần mình tản ra, hướng trong doanh địa đi đến. Thấu chương xong. Chương 136, phân thân mộng hiểm. Thân là thường vụ đội trưởng một trong Nghiêm Thế Long, được an bài sau quá nửa đêm phiên trực, phụ trách xử lý đột phát tình trạng. Hắn từ phòng bếp bên kia lấy ra một đống đồ ăn cùng một bầu rượu, trốn ở trong lều vải uống rượu, tâm tính rất là buông lỏng. Ban ngày ra tốc đi đường đã đi ra mấy chục cây số, hắn không cho rằng Mộng Yểm còn có thể tìm tới doanh địa. Bây giờ có Hổ Vương Tuấn Giai tọa chấn, cho dù đến Mộng Yểm lại như thế nào, bất quá là chết mấy người bình thường mà thôi. Đối với hắn Nghiêm Thế Long đến nói, lại có thể có cái uy hiếp gì? Chính uống rượu, chợt thấy lều vải màn cửa bị xốc lên, sau đó đi tới một tên mặc đồ che mưa đội tuần tra viên. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm Thế Long nhíu mày hỏi thăm, chờ đối phương ngẩng đầu một cái, hắn liền nhận ra thân phận của đối phương, Phạm Hải Tinh, ngươi không phải đang đi tuần sao, là có đột phát tình huống sao, vì cái gì không có tiếng còi. Nhưng mà Phạm Hải Tinh vẫn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Nghiêm Thế Long, hai mắt ánh mắt tan rã. Nghiêm Thế Long thấy thế trong lòng lập tức không ổn, nhưng mà không chờ hắn kịp phản ứng, thân thể liền một lộ bộ, lập tức lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Phạm Hải Tinh, lại là nói, đệ muội, ngươi tại sao tới đây rồi? Không biết sao, liền giữ chặt Phạm Hải Tinh tay. Sau đó cùng Phạm Hải Tinh đi ra lều vải, một đầu đâm vào mưa rào tầm tã bên trong. Đi một hồi lâu, đồng nhiên, một đội tại doanh địa nội bộ tuần tra đội ngũ xuất hiện, liếc mắt liền thấy không có đánh đèn, đồng thời tay nắm Nghiêm Thế Long cùng Phạm Hải Tinh, trong đó Nghiêm Thế Long ngay cả đồ che mưa cũng không mặc mang. Nghiêm đội, tuần tra tiểu đội tổ trưởng, lập tức hô lên âm thanh. Nghiêm Thế Long tựa hồ có cảm giác, sau đó xoay người, đối tuần tra tiểu đội vây tay. Tổ trưởng lập tức chạy tới, bên cạnh chạy còn bên cạnh hỏi thăm, Nghiêm đội ngươi làm sao không xuyên đồ che mưa, trời mưa lớn như vậy. Nhưng mà chờ hắn đi đến Nghiêm Thế Long bên người lúc, thân thể cũng đột nhiên chấn động, lập tức lộ ra tiểu dung, A Hoa, là thật sao, ngươi muốn cùng ta cái kia. Lập tức cũng đi theo Phạm Hải Tinh, Nghiêm Thế Long tay cầm tay, tiếp tục hướng doanh địa bên ngoài đi. Không thích hợp. Tuần tra tiểu đội những người còn lại, lập tức quát lên, tiếng còi, đô, đô, đô. Cái còi đặt ở bên miệng, dùng sức thổi, nhưng mà quen thuộc tiếng còi cũng không có phát ra. Tuần tra tiểu đội các đội viên, lập tức hoảng loạn lên, chuyện gì xảy ra, cái còi thổi không kêu. Đạn tín hiệu, nhanh, đạn tín hiệu. Có người cấp tốc hô. Thế là có đội viên từ trong hành trang, lấy ra phòng đạn tín hiệu, xoay mở cái bệ chốt mở, chỉ là xoay mở về sau, đạn tín hiệu cũng không có bay lên. Tựa hồ cái tín hiệu này đạn là xấu. Liên tiếp xoay trong hành trang tồn kho 3 cái đạn tín hiệu, tất cả đều là hỏng đạn. Làm sao dạng này a, tín hiệu của các ngươi là đâu? Ta cũng không được, mở không ra. Xong đời, xong đời. Đừng hoảng hốt, vừa chạy vừa hô. Các đội viên tại không cách nào dự cảnh tình huống dưới, chỉ có thể hướng phụ cận lều vải chạy tới, sau đó la to. Nhưng là cùng trước đó tiếng còi, đạn tín hiệu đồng dạng, những này la to, căn bản là không có cách nào truyền đi. Thật giống như mỗi người cuống họng đều cầm, có thể há miệng chính là không thể phát ra tiếng la. Lúc này, một tên đội viên đã xông vào phụ cận lều vải, chính phải nhắc nhở trong lều vải người, liền nhìn thấy trong lều vải người đã sớm đứng, hắn đến bên miệng, đống nhiên thay đổi, Lan Lan, ngươi thật đẹp. Phích lịch đát. Một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm. Xa vào tại mân mê cụ trang Giang Lạc ngẩng đầu, hoạt động một chút cổ, thuận tiện kéo duỗi thượng đế thị giác, tại doanh địa trùng quanh bốn phía tuần sát một phen. Cái này xem xét, lập tức phát hiện dị thường, không ít người đều tại đi ra ngoài. Thậm chí có thể nhìn thấy huyền quang cao thủ theo linh nguyên chiến sĩ tay trong tay. Đây là đang làm gì? Hắn nhướng mày, cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại không nhìn thấy không có chân cái bóng mộng hiểm, cũng không có tại doanh phát hiện bất luận cái gì đặc thù linh nguyên cái bóng, không có mộng hiểm, nhưng những người này hành vi cổ quái, có vấn đề. Lúc này, Giang Lạc đông nhiên đứng lên, vô đang uống rượu Hổ Vương Tuấn Giai bả vai, đại ca, tranh thủ thời gian, tình huống không đúng, ta cảm giác được gặp nguy hiểm tới gần doanh địa. Cái gì? Hổ Vương Tuấn Giai lạch cạch một chút bóp nát chén rượu, đáng ghét Mộng Yểm, còn dám tới, ta tất sát nó. Lúc này vung tay lên, đám người liền đi theo Hổ Vương Tuấn Giai xông ra lều vải, nhưng bên ngoài trừ mưa to như chút nước thanh âm, cũng không có thanh âm nào khác. Giang Lạc đi đầu dẫn đường, vọt thẳng hướng hắn nhìn thấy cổ quái mấy người địa phương. Phía trước đó là ai, không phải đội tuần tra, làm sao hơn nửa đêm còn ở bên ngoài đi. Từ Dương bọn người, lập tức phát hiện dị thường. Lúc này Hổ Vương Tuấn Giai cũng khịt khịt mũi, lông mày bay trọn, ta lại nghe được, Mộng Yểm hương vị. Trời mưa, đều sông không đi xuống. Hắn đột nhiên đập bộ ngực, sau đó cấp tốc bành trướng thành cự người hình thái. Loại này hình thái là hình chiếu tầng chuyên môn, xưng hô tương đối lộn xộn, Giang Lạc trên thói quen xưng hô loại này hình thái vì huyễn ảnh chân thân. Đã là huyễn ảnh, cũng là chân thân. Hiện ra huyễn ảnh chân thân Hổ Vương Tuấn Giai, cái mũi lại lần nữa ngửi một cái, liền ngửi được vấn đề, ở bên kia, đáng ghét mộng hiểm, ngươi chạy không thoát, ta tất sát ngươi. Hắn sải bước tiến lên. Như thế động tĩnh, cuối cùng đem doanh địa đánh thức. Tất cả mọi người từ trong lều vải thò đầu ra. Sau đó những cái kia không người bình thường cũng bị nhao nhao cản lại, Giang Lạc lúc này liền ngăn ở mấy người trước mặt, hắn nhìn thấy mấy người này tất cả đều trên mặt tươi cười quái dị, trên mặt đã không có huyết sắc. Cùng tối hôm qua những cái kia bị không có chân cái bóng chúng chiêu người, tình huống không sai biệt lắm. Giang Lạc đống nhiên vô nó bên trong một cái người. Lập tức phát hiện một đạo không có chân cái bóng, từ người này trên thân xung ra, sau đó hướng thân thể của hắn xông lại, chỉ là còn không có tới gần, liền bị thốt nhiên nổi giận Tiểu Điệp, Tiểu Nhãn, cùng một chỗ ruôi ra xúc tu, sau đó ngạnh sinh sinh xoắn nát thành hư vô. Cùng lúc đó, bị Giang Lạc đập người, lạch cạch một chút ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên là không có chân cái bóng, những cái kia mộng hiểm. Bất quá, thân thể của ta cũng không tốt chiếm lĩnh. Giang Lạc đối mộng hiểm trên thực tế không có gì sợ hãi, không chỉ có thân thể của hắn ký sinh lấy hai con tinh linh, càng bởi vì hắn có mắt trái hực. Lúc trước Tiểu Nhãn kiếp trước, liền là muốn tu hú chiếm tổ chim khách, sau đó, hình chiếu tầng mộng hiểm cứ như vậy kết thúc, biến thành dịu dàng ngoan ngoan Tiểu Nhãn. Giang đội, đây là tình huống như thế nào? Mã Hào Kiệt đội trưởng đỡ dậy trên đất người, khẩn trương hỏi. Hay là tối hôm qua mộng hiểm, chỉ là lần này có chút khác biệt. Giang Lạc không có trì hoãn, trực tiếp đối tất cả không người bình thường từng cái đập tới, sau đó những người này nhao nhao ngã xuống đất. Một con không có chân cái bóng lao ra, nhưng đều phi thường yếu, nhẹ nhõm liền bị Tiểu Điệp, Tiểu Nhãn xoắn nát. Đến kỹ phía dưới, doanh địa lại có vượt qua hơn 500 người, bị Lặng Yên phụ thân không có chân cái bóng, nhưng mà này còn không phải toàn bộ, có một số người đã mất tích, không biết lúc nào liền đi ra doanh địa, trong đó bao quát mấy ứng phó nên tại trực ban tuần tra tiểu đội, tập thể mất tích. Tình huống nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, chúng ta an bài 9 chi tuần tra tiểu đội, mỗi lần cam đoan có 3 chi tuần tra tiểu đội đồng thời phiên trực, nhưng là hiện tại có 2 chi tuần tra tiểu đội, bao quát đội trưởng ở bên trong, cũng không thấy. Từ Dương rất nhanh liền thu được báo cáo, mà lại, trực ban thường vụ đội trưởng Nghiêm Thế Long, cũng không thấy, trực ban trong lều vải, còn có hắn ăn một nửa đồ ăn. Hàn Thải Bình đội trưởng, cũng vội vàng chạy tới, không ít lều vải, bên trong đều không. Hướng ra phía ngoài tìm, tìm tới những người này, lập tức mang đến gặp qua, không chết ta còn có thể cứu. Chết hai cũng không cứu về được. Giang Lạc mặc quang vũ chiến giáp, đứng dậy, theo sát ta, khắc tìm không thấy ta ở đâu. Nói xong, hắn vọt thẳng ra doanh địa, hướng Hổ Vương Tuấn Giai phương hướng đuổi theo. Hổ Vương Tuấn Giai đã vọt tới doanh địa bên ngoài, chính ở bên ngoài cách đó không xa địa phương, đối không khí cùng mưa bụi lung tung vung vẩy quyền cước, hắn có thể ngửi được mộng hiểm hương vị, lại không thể xác định mộng hiểm ở đâu. Nhưng Giang Lạc không giống. Những này không có chân cái bóng, tuyệt đối không phải đơn độc mộng hiểm cá thể, nó hẳn là từ một con mộng hiểm trên thân chia ra đến bộ phận. Mắt trái hắc không ngừng kéo duỗi thượng đế thị giác, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm, biểu hiện khẳng định là bởi vì không có chân cái bóng là từ hình chiếu tầng mộng hiểm trên thân phân liệt, đây là một loại có thể phân thân mộng hiểm, nếu không không có khả năng biểu hiện không ra số liệu. Không có chân cái bóng thực tế quá yếu, ngay cả lúc trước chân thực tầng đầu người mặt quỷ cũng không sánh bằng. Nhưng nó lại quả thật, ngay cả huyền quang cấp những đội trưởng khác đều có thể mê hoặc, lớn như thế chênh lệch, chỉ có phân thân vừa nói có thể giải thích. Sẽ có biết phân thân mộng hiểm sao? Giang Lạc trong lòng không rõ ràng lắm. Nhưng mộng hiểm vốn là cấm kỵ tồn tại, người bình thường rất khó tiếp xúc đến, cho dù là triệt địa tông sư cũng không nhất định có thể biết rõ ràng căn nguyên. Cho nên, trên lý luận xuất hiện phân thân mộng hiểm là thật bình thường. Bất kể có phải hay không là, chờ ta phối hợp đại ca, đem ngươi tìm ra ngược sát, liền biết có hay không. Giang đội, đại bộ phận đi ra doanh địa người đều chết rồi. Những này là hôn mê, hổ tộc huynh đệ cản bọn họ lại, sau đó cảm giác có đồ vật từ những người này trên thân bay ra ngoài, nhưng đều bị hổ tộc huynh đệ cùng đội trưởng của chúng ta liên thủ diệt. Phạm Vũ Trang đội trưởng nói, đêm nay những này không có chân cái bóng, so tối hôm qua không có chân cái bóng, còn muốn yếu không ít, cho nên hổ tộc chiến sĩ cùng huyền quang cao thủ đều có thể tùy ý săn giết. Bọn hắn khí tức thế nào? Rất bình ổn. Không có chuyển biến xấu. Không có. Tốt, trước nhìn lấy bọn họ có phải hay không sẽ tự mình khôi phục, ta muốn đi tìm ta đại ca. Giang Lạc quay người liền vọt vào màn mưa bên trong, cấp tốc đi tới Hổ Vương Tuấn Giai bên người. Hổ Vương Tuấn Giai đã giận không kèm được. Đối không khí loạn truy. Đại ca. Giống. Đại ca, khôi phục bản thể đi. Giang Lạc trực tiếp nhảy đến Hổ Vương Tuấn Giai trên bờ vai, nơi này không có mộng hiểm, ngươi khôi phục bản thể, ta mang theo ngươi đi tìm kiếm mộng hiểm, ta có thể cảm nhận được mộng hiểm lưu lại khí tức. Giống. Hổ Vương Tuấn Giai lúc này mới thu nhỏ về nguyên bản lớn nhỏ, đem treo ở cái đuôi bên trên da thú một lần nữa mặc, vì phòng ngừa to ra lúc da thú bị nứt vỡ, Hổ Vương Tuấn Giai da thú đều là từ cái đuôi địa phương phủ lấy, biến lớn chống ra lúc, y nguyên chút bọc tại cái đuôi bên trên, tiểu Lạc, ngươi có thể tìm tới mộng hiểm. Nhanh, mang ta đi, ta tất sát nó. Đi theo ta. Giang Lạc thả người nhảy lên. Đại mưa vẫn như cũ xuống không ngừng. Mắt trái hực cũng không nhìn thấy cái gì mộng hiểm vết tích, nhưng Tiểu Nhãn, Tiểu Điệp lại có thể cảm nhận được, bọn chúng trước đó xoắn nát không có chân cái bóng lúc, thuận tiện hấp thu một điểm mộng hiểm khí tức, bởi vậy có thể ngắn ngủi cảm giác mộng hiểm phương vị. Một người một hổ, tại trong đêm mưa phi nước đại. Một lát sau, Giang Lạc lông mày nhíu lại, lập tức nhếch miệng cười, đại ca, tìm tới. Mắt trái của hắn hực tầm mắt bên trong, một con hình thù cổ quái linh thể liền tại phía trước, cái này linh thể cùng lúc trước loại người hình không có chân cái bóng tương tự, nhưng hình thể càng thêm khổng lồ, khoảng chừng cao 10 mét, phiêu phủ ở một đống đổ nát thê lương phía trên. Đổ nát thê lương. Giang Lạc rất nhanh kịp phản ứng, đại ca, chúng ta hẳn là đến ngươi nói hồng trạch cổ thành phế tích, bên kia ngay tại kia đống đá vụn phía trên phế tích, có một con ngọc yểm, hình chiếu tầng ngọc yểm. Hắn phong tự giáp đỉnh đầu, vừa vặn khảm hợp một chén bắn đèn, ánh đèn đủ để chiếu sáng phía trước đá vụn phế tích. Ta cảm nhận được, ngọc yểm hương vị, khó ngửi. Hổ Vương Tuấn Giai không cần lại chỉ dẫn, gầm rú một tiếng về sau, đột nhiên hiện ra huyễn ảnh chân thân, sau đó phóng tới đá vụn phế tích, mênh mông lực lượng tiêu tán trong không khí, đem nước mưa đều lập tức bốc hơi. Biểu hiện ra, ngọc yểm bị Hổ Vương Tuấn Giai loạn quyền xuyên qua thân thể, mặc dù cũng không thể chân chính nện vững chắc công kích, nhưng mỗi một lần nắm đấm xuyên qua ngọc yểm đều sẽ giống bốc hơi nước mưa bốc hơi ngọc yểm linh thể. Cùng lúc đó, ngọc yểm cũng phóng xuất ra một con lại một con, phảng phất là nó tiểu hào không có chân cái bóng. Những này không có chân cái bóng xông vào Hổ Vương Tuấn Giai thân thể, nhưng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Chiến đấu cứ như vậy gay cấn. Mắt thường nhìn thấy phạm vi, tựa hồ chỉ là Hổ Vương Tuấn Giai tại nổi điên. Giang Lạc đứng tại chỗ, không có tùy tiện tiếp cận. Vừa đến hắn sợ bị mộng yểm phụ thân, dù sao cũng là hình chiếu tầng mộng yểm, tiểu điệp, tiểu nhãn thật không nhất định có thể ngăn cản. Thứ hai lớn nhất cái bệ mắt trái hắc, mặc dù từng có diệt sát mộng yểm ghi chép, nhưng đó là bị triệt địa tông sư chặt gần chết mộng yểm, trước mắt có thể là sinh long hoặc hổ mộng yểm, lại đến, hắn cũng sợ Hổ Vương Tuấn Giai ngộ thương chính mình. Hình chiếu tầng chiến đấu, tạm thời còn không phải hắn có thể nhúng tay. Một lát sau, biết phân thân mộng yểm đã Hổ Vương Tuấn Giai ngạnh sinh sinh tiêu hao mở nhạt gấp đôi. Lúc này mộng yểm bỗng nhiên tại phương diện tinh thần phát ra chói tai thét lên, ngay cả Hổ Vương Tuấn Giai đều không thể không che lỗ tai, gật gù đắc ý lấy tránh né cái này tiếng thét chói tai. Giang Lạc càng là kém chút bị đánh vỡ màng nhĩ, ôm đầu liền quỳ trên mặt đất, đau kịch liệt phảng phất kim đâm. Tiểu Nhãn, Tiểu Điệp không ngừng kéo dài xúc tu, che kín Giang Lạc lỗ tai, này mới khiến Giang Lạc khiêng qua cái này đợt tâm ba công kích, sau đó từng ngụm thở, qua loa, mộng yểm. Hình chiếu tầng mộng yểm, không phải ta có thể tùy tiện trộn lẫn. Vẹn vẹn chỉ là gầm rú một tiếng. Vậy mà kém chút để Giang Lạc chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Uy lực chi khủng bố, có thể thấy được chút ít. Khó trách những người kia, bao quát mấy tên đội trưởng, đều là đi ra doanh địa liền chết rồi, mộng yểm. Thực tế thật đáng sợ. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên con mắt có chút rơi vào mơ hồ, tiếp lấy liền nhìn một tên mỹ nữ nhích lại gần mình. Hắn sững sờ, Tiểu Nhã, ngươi cũng xuyên qua rồi. Tiểu Nhã không có trả lời, chỉ là hướng về phía hắn cười, đồng thời bắt đầu cởi quần áo. Nhỏ. Một giây sau, Giang Lạc đột nhiên bừng tỉnh, không đúng. Vậy thì có cái gì Tiểu Nhã, là ảo giác. Hắn chưa tỉnh hồn nhìn về phía đá vụn phế tích, chẳng biết lúc nào lên, mộng yểm đã đình chỉ thét lên, nhưng nó một nháy mắt hóa thành vô số không có chân cái bóng, hướng bốn phương tám hướng lao ra. Có chút không có chân cái bóng vọt tới Hổ Vương Tuấn Giai, trực tiếp bị đốt đốt thành tro. Có một chút thì vọt tới hắn, vừa rồi chính là một con không có chân cái bóng, ảnh hưởng đến hắn giác quan. Tiểu Điệp, Tiểu Nhãn tựa hồ tại phòng ngự mộng yểm thét lên lúc thụ thường, không có thể ngăn ở cái này không có chân cái bóng, cũng may bản thân hắn thể lực tràn đầy. Y nguyên đem không có chân cái bóng cho thiêu đốt chết, dù sao, hắn là huyền quang cao thủ, thuộc về hỏa diễm tầng, linh nguyên có hỏa diễm hình thái. May mà ta linh nguyên nồng đậm, không phải, ta sợ rằng cũng phải trúng chiêu, theo những đội trưởng kia một dạng bị phụ thân. Giang Lạc không có quá nhiều nghĩ mà sợ, mà là nhìn về phía còn tại lung tung huy quyền Hổ Vương Tuấn Giai. Sau đó giống to, đại ca, mộng yểm trốn, đi theo ta biết nó chạy đi đâu. Hổ Vương Tuấn Giai thoáng khôi phục thanh tỉnh, dẫn đường. Mắt trái hực bên trong. Vô số không có chân cái bóng bay tán loạn, nhưng mà trong đó một con, thấy thế nào làm sao to lớn, quang mang cũng là lộng lẫy nhất, cứ như vậy hướng cách đó không xa bay đi. Mộng yểm có lẽ có thể dựa vào chiêu này, mê hoặc người khác, lại mê hoặc không ngừng mắt trái hực. Tại Giang Lạc dẫn đường hạ, Hổ Vương Tuấn Giai rất nhanh liền đuổi kịp mộng yểm, lại là một trận loạn quyền loạn đánh. Không có triệt địa tông sư Tư Mã Thông cường đại như vậy, ba đao liền có thể chém giết hình chiếu tầng mộng yểm, nhưng Hổ Vương Tuấn Giai khí huyết tràn đầy, linh nguyên như thái dương, đối hình chiếu tầng mộng yểm sát thương hiệu quả y nguyên không tầm thường. Không cần Giang Lạc động thủ, hắn liền ở một bên nghiêm túc phân tích mộng yểm cũng phân tích Hổ Vương Tuấn Giai, thật động thủ, Hổ Vương Tuấn Giai hẳn là đánh không lại triệt địa tông sư đi. Số liệu hàng mẫu quá ít, phân tích không ra quá nhiều, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Nhưng vào lúc này, mộng yểm lại một lần bị Hổ Vương Tuấn Giai loạn quyền đập nện, thân thể mở nhạt đến cơ hồ trong suốt, nó lần nữa rít gào lên âm thanh, nhưng có phòng bị Giang Lạc, có Tiểu Nhãn, Tiểu Điệp xúc tu hỗ trợ lỗ thai, cũng không nhận được nhiều đại xung kích. Hắn nắm chặt thú vương trường thương, nhìn chằm chằm mộng yểm. Vâng, im mắng ở giữa, mộng yểm quả nhiên lại lần nữa hóa thành vô số chỉ không có chân cái bóng, hướng bốn phía vây bay. Sau đó bản thể của nó, vậy mà bỏ đi to lớn sắc ngoài, hóa thành một đạo một người cao không có chân cái bóng, bay thẳng Giang Lạc mà tới. Hạch tâm, Giang Lạc trong lòng hơi động, hướng cái này không có chân cái bóng đâm tới. Sau đó liền thấy không có chân cái bóng nhẹ nhàng xuyên qua thú vương trường thường, xông vào trong thân thể của hắn, nháy mắt mang đến vô cùng ý lạnh. Hắn thẳng tắp ngã xuống, nhưng mắt trái hực lại hồng quang lấp lóe. Vô số liệu tràn ra, lấy thân thể của hắn vì chiến trường, cỗ này số liệu lực lượng trực tiếp đem mộng yểm hạch tâm xé nát, hóa thành dòng nước gấm trả lại thân thể của hắn. Hô, hình tượng này ta quen, tiểu nhãn chính là như thế tới. Giang Lạc cười ha ha một tiếng, một cái lý ngư đã đỉnh, bật dậy, từ dưới đất đứng lên, sau đó nội thị mắt phải ma trận, mắt phải ma trận, nguyên huyền quang, hạ định, đã dung hợp tự nhiên vũ trang, quang vũ, còn tại tiến hóa, tiến độ, 100%, hoàn thành. Sau một khắc, mắt trái bộ vị kịch liệt đau đớn. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó che mắt trái của mình, nửa ngồi xổm trên mặt đất, bả vai bởi vì đau đớn mà co lại, tê. Đau quá. Tiến hóa, đây chính là tiến hóa. Một hồi lâu, đau đớn giải trừ, hắn phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía còn tại trong mưa lung tung huy quyền hổ vương Tuấn Giai, hô, đại ca, mộng hiểm chết rồi. Chết rồi. Ừm, bị ngươi truy chết rồi. Ha ha, ta liền nói, mộng hiểm hương vị, tại tản ra. Hổ vương Tuấn Giai không nghi ngờ gì, đối với mình kết bái huynh đệ, hắn đã vô cùng tín nhiệm, trực tiếp hồi phục bản thể lớn nhỏ, một lần nữa mặc ra thú, à, tiểu lạc, ngươi thụ thương. Không có, bị mộng hiểm gọi hai tiếng, có chút chóng đầu, chúng ta đi về trước đi. Ta có ngươi. Hổ vương Tuấn Giai không nói lời gì, liền đem Giang Lạc một tay cầm lên đến, hướng trên bả vai mình hất lên, sau đó xài bước lưu tinh hướng doanh địa trở về, chỉ là đi vài bước, liền mộng rơi, tiểu lạc, ta giống như lạc đường. Mưa to mưa lớn, hết thể khí tức đều bị tách ra, hổ vương Tuấn Giai cũng không thể tránh được. Giang Lạc ngược lại còn nhớ rõ lai lịch, trực tiếp chỉ bên này. Thấu chương xong. Chương 137, tử mẫu quỷ mộng. Ngồi tại hổ vương Tuấn Giai trên bờ vai. Giang Lạc rõ ràng cảm giác được mắt trái của mình tại tiến hóa. Đây là một loại đặc thù trải nghiệm. Nội thị tầm mắt bị nhiễu loạn, lại không trở ngại hắn thông qua vụn vặt một chút nhìn thấy, nhìn trộm đến mắt trái đến cùng là trạng thái gì. Trong suốt như tuyệt thế chân bảo, hoa văn phức tạp phảng phất phát họa ra một cái thế giới. Đây tuyệt đối là vượt qua Giang Lạc tưởng tượng phức tạp ma trận kết cấu. Huyễn Vũ? Không phải. Thần Vũ? Giống như là, nhưng không biết có phải hay không là. Giang Lạc không cách nào đánh giá mắt trái của mình hắc, đến cùng thuộc tại cấp bậc gì. Bởi vì hắn tạm thời còn không cách nào quan sát hình chiếu tầng trở lên vũ trang cùng quái vật. Dầm dầm, mưa to không ngừng nghỉ. Hổ vương Tuấn Giai hành tẩu tốc độ cũng không tính nhanh, hắn chỉ là cười ha ha, cũng mặc kệ Giang Lạc có hay không tại ngừng, phối hợp nói khoác cùng hình chiếu tầng mộng nghiệm một trận chiến. Mộng nghiệm, sẽ chỉ kêu to, ta nói giết nó liền giết nó, mùi thối tàn mất, tiểu lạc, ngươi không cần sợ hãi. Ừm. Giang Lạc qua loa đáp lại một tiếng. Mắt trái tiến hóa vẫn chưa hao phí bao lâu thời gian, đương đau đớn tiêu tán về sau. Hắn nhìn thấy mình hực tầm mắt lại có biến hóa. Đứng núi chịu sao chính là tầm mắt phạm vi mở rộng, chí ít tăng lên 500 mét phạm vi, đạt tới bán kính 1.5 cây số tầm mắt cực hạn. Tiếp theo chính là quan sát càng tùy tiện, rõ ràng đến cọng tóc nhỏ bé linh nguyên đường cong đều có thể nhìn thấy. Đồng thời, nguyên bản hắn chỉ có thể quan sát vật sống linh nguyên, nhất định phải là nhân loại hoặc là quái vật, nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy trong rừng rậm có thật nhiều cây cối cũng phát ra ảm đạm huỳnh quang. Những thứ này là linh thực. Rừng rậm nguyên đến như vậy mỹ. Dĩ vang hắn hực tầm mắt, nhìn thấy nội dung tựa như nhìn ban đêm nghi, chỉ có vật sống linh nguyên có thể thấy rõ ràng, cái khác không có linh nguyên cảnh vật, chính là thô kệch lại ảm đạm hư hóa bối cảnh. Từ không có hiện tại như vậy, bày biện ra một cái thế giới khác tinh xảo. Hắn đem lên đế thị giác rút ngắn, tiến đến một gốc linh thực đại thụ bên cạnh, có thể quan sát được linh nguyên cùng đại thụ chặt chẽ kết hợp, cùng đại thụ chung quanh bước lên linh nguyên sương ngủ, kia là linh thực đang phun ra nuốt vào linh nguyên. Một loại khác hô hấp tác dụng. Đáng tiếc, không thể cùng ghi chép. Linh thực tin tức cần ta mình chậm rãi thăm dò. Thu hồi ánh mắt, đối với mắt trái mới tầm mắt, Giang Lạc đã hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Hổ Vương Tuấn Giai, chờ mong có thể mở ra hình chiếu tầng quan sát, nhưng mà quen thuộc. Xuất hiện. Còn không được sao? Xem ra, nhất định phải chính ta đột phá triệt địa tông sư, mới có thể chân chính giải thích hình chiếu tầng quan sát. Hắn linh nguyên ma trận toàn đều hoàn thành huyền quang cấp bậc đột phá, có thể chỉnh thể y nguyên thuộc về huyền quang cấp bậc. Hít thở sâu một hơi. Giang Lạc nhìn hướng bụng của mình ma trận. Cái này sớm nhất linh nguyên ma trận chính là hắn đột phá triệt địa tông sư căn bản. Phần bụng ma trận, huyền quang, điểm nhiên hỏa diễm quang mang, tiến độ 62 quang mang. A, ít nhiều có chút biến hóa. Huyền quang cấp bậc không tiếp tục phân cái gì nguyên huyền quang, chính huyền quang, cùng thái huyền quang. Xem ra cái này mắt trái học tiến hóa, nhất là tại số liệu biểu hiện bên trên, là cùng theo tâm ý của ta. Giang Lạc thầm nghĩ, hắn vẫn cảm thấy nguyên, chính, thái phân chia không có gì ý nghĩa. Vẫn là dùng quái vật điểm nhiên hỏa diễm cùng quang mang trực tiếp nhất. Điểm nhiên cấp chính là linh nguyên còn chưa triệt để thiêu đốt, mà là biểu hiện là điểm điểm hỏa tinh, hỏa diễm cấp chính là linh nguyên đã như là hỏa diễm, quang mang cấp thì tỏa hào quang rực rỡ. Một con hình chiếu tầng mộng hiểm, mang đến cho ta thu hoạch thật không ít, không chỉ có mắt phải ma trận đầy, phần bụng ma trận cũng vọt tới 62% tiến độ. Lại đến một con, ta không phải đạp đất liền thành triệt địa tông sư. Nghĩ tới đây, hắn nội thì ánh mắt đã chuyển rời đến ký sinh tại phần bụng ma trận tự nhiên chi linh tiểu điệp trên thân. Hồ điệp trạng tiểu điệp càng thêm mỹ lệ linh động. Tự nhiên chi linh, tiểu điệp, hỏa diễm tầng quang mang cấp tinh linh, cầu nguyện thạch khối dựng dục mà sinh, thú băng phong quỷ thần lực lượng nhuộm dần, đã cùng phần bụng ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành phần bụng ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, băng phong lực lượng, cơ duyên điểm hóa. Trừ cấp bậc bên ngoài, không có biến hóa gì. Trong chờ mong năng lực mới, cũng không tiếp tục dự dụng. Mấy cái khác linh nguyên ma trận, cùng ngộng hiểm chi linh tiểu nhãn, cũng không có biến hóa. Trên cơ bản, hắn lần này mắt trái tiến hóa, chính là tăng lên tầm mắt cùng rõ ràng độ. Không đúng. Giang Lạc đống nhiên kịp phản ứng, cái này mộng hiểm hạch tâm trùng sinh tinh linh đâu? Hắn đem mình 8 cái linh nguyên ma trận, tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài đều tìm một lần, còn thúc giục tiểu nhãn cùng tiểu điệp cũng cùng một chỗ tìm kiếm. Thế nhưng là tìm tới tìm lui, đều không có tìm được mới tinh linh. Nhíu mày, Giang Lạc hồi tưởng lúc ấy tiểu nhãn xuất hiện, có vẻ như cũng là trước dấu ở phần bụng ma trận, sau đó bị Triệt Điệu tông sư Tư Mã Thông liếc nhìn một chút, tiểu nhãn liền hiện hình. Thế là, Giang Lạc từ hổ vương tuấn giai trên bờ vai nhảy xuống, "Đại ca, ngươi chờ chút, ngươi đối ta phóng thích uy áp." "Ừm." Hổ vương tuấn giai không rõ ràng cho lắm, "Ta muốn thử xem ta sức thừa nhận." Mặc dù có chút kỳ quái, hổ vương tuấn giai hay là thỏa mãn Giang Lạc yêu cầu, khí thế toàn bộ triển khai, giống như núi phóng tới Giang Lạc. Sau một khắc, Giang Lạc thân thể liền bắt đầu run rẩy, một loại bản năng nguy cơ phản ứng. "Ngao ngao ngao." Trên mặt hỏa diễm văn lộ thối lui, linh thú hỏa hổ trực tiếp bị hổ vương tuấn giai uy áp từ linh thú cá thể trạng thái giải trừ. Sau khi hạ xuống, hỏa hồ còn nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Giang Lạc cực lực chống cự cỗ uy áp này, sau đó không ngừng nội thị 8 cái linh nguyên ma trận, nhưng thủy chung tìm không thấy mới tinh linh. Không có. Vì sao lại không có? Tà tinh linh a. Thất vọng, nhưng Giang Lạc không thể không tiếp nhận sự thật này, đó chính là cái này hình chiếu tầng ngộng hiểm, cũng không có bị ngoại treo bóc ra hạch tầm, cũng không có như tiểu nhãn cái này giống như trọng sinh. Đại ca, ngừng ngừng ngừng, không cần lại phóng thích uy áp. Ta đã biết ta sức thừa nhận. Hổ vương tuấn giai gật gật đầu, tiểu lạc, ngươi còn nhỏ, đã rất mạnh, so bộ lạc chiến sĩ đều mạnh, cố gắng, sớm đuổi kịp đại ca. Yên tâm đi đại ca, rất nhanh. Khác thật cao. Thật cao. Thật cao. Mơ tưởng xa vời, ta biết, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là cước đạp thực địa, cần cù chăm chỉ, dùng một điểm mồ hôi đổi lấy ta một phần thực lực. Thu hồi đối mộng hiểm triệt để tử vong tiết đối, cứ như vậy, một người một hổ hai huynh đệ, tại mưa lớn trong mưa to trở về doanh địa. Hổ vương các hạ, Giang đội, Từ Dương tổng quản bọn người một mực chờ tại trong mưa to. Giang Lạc nói thẳng, Ngọc Hiểm đã bị ta đại ca đánh chết rồi, triệt để đánh chết, về sau sẽ không lại phát sinh đêm nay ngoài ý muốn. Mọi người có thể hảo hảo ngủ ngon giấc. Hô, chết tốt, chết tốt. Từ Dương lắc lắc trên mũ giáp nước mưa, lại thở dài nói, về phần tốt cảm giác là không ngủ được, lần này chết quá nhiều người. Giang Lạc nhíu mày, chết bao nhiêu? Chết dòng dã hơn 500 người, trong đó còn có rất nhiều linh nguyên chiến sĩ, ngay cả Nghiêm Thế Long đội trưởng cũng chết rồi. Nghiêm Thế Long chết rồi. Giang Lạc khẽ giật mình, lập tức chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Năm vị thường vụ đội trưởng bên trong, cùng hắn quan hệ kém nhất chính là Nghiêm Thế Long. Trước đó không chỉ có đánh linh thú hỏa hồ chủ ý, bình thường đối với hắn dùng linh tinh vũ trang vật liệu cũng sẽ chỉ trỏ. Mặc dù gặp mặt lúc y nguyên chút khách khí, nhưng Nghiêm Thế Long buổi sáng Giang Lạc tiểu buồn buồn bên trong. Không nghĩ tới, thoáng trước mắt, Nghiêm Thế Long liền chết. Mã Hào Kiệt đội trưởng còn tưởng rằng Giang Lạc tại thương cảm, không khỏi vô vô bờ vai của hắn, ngươi cũng đừng khó chịu, chí ít Nghiêm đội thời điểm chết là mang theo cười, không có thống khổ gì. Giang Lạc lắc đầu, ta chỉ là cảm khái rất đáng tiếc. Đúng vậy a, rất đáng tiếc, đều nhanh đến Bình Thiên Thành, lại nhưng cái này mấu chốt gặp nạn. Đêm nay doanh địa, một mảnh tiếng khóc, cho dù mưa to cũng không thể che giấu. Giang Lạc thu hồi mình phong tự giáp, để thường tại anh sách đến một thùng thanh thủy, đơn giản xông một chút tắm. Sau đó, ngủ không được. Dứt khoát triệu hồi ra thần uy Bắc Hải chi quang, đối màn hình đem đầu góc mình bên trong mới đào được nội dung, đạo nhập trong đó tồn chữ. Giờ phút này trên màn hình, Đại Bách Khoa toàn thư mục lục từ đầu hạ, ngộng hiểm chương tiết, mới nội dung từng chút ghi vào. Từ mẫu quỷ ngộng. Hình chiếu tầng ngộng hiểm, xuất hiện tại Hồng Trạch cổ thành, có thể tiến hành phân thân, dựa vào chia tay dụ hoặc nhân loại. Bị dụ hoặc nhân loại, đem sẽ xuất hiện cùng loại xuân tình mỹ hảo tưởng tượng, ảo tưởng có ái mộ khác phái kêu gọi chính mình. Một khi bị phân thân dụ hoặc, đồng thời không thể mau chóng giải trừ dụ hoặc, trong ngộng hoàn thành, như vậy sẽ bị tử mẫu quỷ mộng hút đi toàn bộ tinh khí thần, chết bất đắc kỳ tử. Phế khư lịch năm 1388, ngày 25 tháng 6, đêm, Giang Lạc theo 7 trấn phá vây đội ngũ, cùng Nghê Triệu bộ lạc hổ tộc chiến sĩ, kinh nghiệm bản thân cũng đánh giết. Thấu chương xong. Chương 138, nhìn thoáng qua. Sáng sớm ánh nắng một lần nữa chiếu rọi đại địa, mưa to đã ngừng, mùa hè mưa chính là như vậy tới cũng nhanh ngừng đến nhanh. Doanh địa bầu không khí tương đương ngột ngạt. Vốn cho rằng trên đường đi nguy hiểm nhất sẽ là hung thú. Kết quả hung thú không có tạo thành chúng ta một người viên thương vong, ngược lại là khó gặp nhất đến mộng hiểm, nhiều lần cướp đi chúng ta tính mạng người. Đem một bộ một cỗ thi thể đốt cháy, sau đó vùi vào đảo song nghĩa địa bên trong, Hàn Thải Bình đội trưởng căm giận bất bình mang lấy, đại gia hỏa, chết sớm sớm giải thoát đi, năm sau ném chỗ tốt. nàng bẻ một đóa màu trắng tiểu hoa, đặt ở mộ phần vừa lập tốt trên bia mộ. Cách đó không xa, chồng của nàng chính mang theo nhi tử, trong nắng sớm rèn luyện võ kỹ. Chồng nàng chỉ là một tên hoàng chân chiến sĩ, nhưng rất may mắn, mấy lần trong nguy cơ đều thành công tránh đi, người một nhà mắt thấy liền có thể đến nơi bình thiên thành. Hàn đội, bên kia Lưu đại tẩu, tìm chết tìm sống, ngươi có hay không muốn đi qua nhìn xem? Có đội trưởng đi tới. Lưu đại tẩu sao? Hàn Thải Bình gật gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, ai, Lưu đại tẩu cũng là không có cách nào, Lưu đội cùng con trai của nàng, nữ nhi, tất cả đều chết rồi, một người còn sống cái gì trông cậy vào đều không còn. Ta qua xem một chút đi. Chờ Hàn Thải Bình chạy tới thời điểm. Lưu đại tẩu đã an tĩnh lại, ngồi tại ướt súng trên ván gỗ, hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước hư không, không nói một lời. Lưu đại tẩu. Hàn Thải Bình ngồi xổm xuống. Lưu đại tẩu không phản ứng chút nào. Hàn Thải Bình trong lòng thở dài, chỉ có thể tiếp tục tái nhợt tan ủi, bớt đau buồn đi, Lưu đội cùng đại bảo, tiểu bảo khẳng định không nguyện ý nhìn thấy ngươi bộ dáng này, bọn hắn nhất định hy vọng ngươi hảo hảo còn sống, mang lấy bọn hắn kia phần hy vọng cùng một chỗ còn sống đi đến Bình Thiên Thành. Lúc này Lưu đại tẩu xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Hàn Thải Bình, sau đó khàn khàn nói, ta biết, Hàn đội, ta không sao. Thật không có sự tình. Không có việc gì, ngươi đi mau đi, không cần lo lắng cho ta. Vậy thì tốt, ngươi có gì cần liền nói với ta, ta có thể giúp nhất định giúp. Đem Lưu đại tẩu giao cho những người khác chiếu cố, Hàn Thải Bình liền rời đi, thân là thường vụ đội trưởng một trong, nàng công việc hàng ngày một đồng lớn. Nhưng mà đợi đến buổi trưa, liền nghe được có người tới báo cáo, nói Lưu đại tẩu cắt cổ tay tự sát. Tùy tiện lựa chọn pha vây, thật sự là ngốc to gan quyết định. Buổi chiều thời điểm, bốn tên thường vụ đám đội trưởng họp, Hàn Thải Bình cảm xúc một mực không cao, nếu như không phải ngoài ý muốn gặp được hổ tộc, có hổ vương các hạ tọa trấn, chỉ sợ lần này gặp phải hình chiếu tầng ngục hiểm, là có thể đem tất cả chúng ta đều giết sạch đi. Khó trách Bình Thiên Thành cùng Phúc Hải Thành, cơ hồ không có liên hệ, chỉ có Triệt Địa Tông sư nhóm ngẫu nhiên vắng lai. Đúng vậy à, nửa đường nhiều lần, đều là có hủy diệt nguy hiểm, lúc trước vượt qua đằng Hà lúc, chính là một lần nguy cơ, cũng may Giang đội chế tạo ra Bạch Vân Sương Sa, mới giải quyết cái này nguy cơ. Không có gặp được Nghê Triệu bộ lạc, chúng ta chỉ sợ một đầu sông tới, trực tiếp va vào đại yêu xích thầm cùng thủ hạ của nó tiểu yêu, giống nhau là cái chết. Tốt, các vị, bất kể nói thế nào, chúng ta chạy tới nơi này, khoảng cách Bình Thiên Thành không xa. Có hổ vương các hạ bảo hộ, tin tưởng chúng ta một nhất định có thể thuận lợi đến nơi Bình Thiên Thành, mở ra cuộc sống mới. Lúc này, Phạm Vũ Trang đội trưởng đống nhiên nói, các ngươi cảm thấy, Bình Thiên Thành có thể chịu nổi đại yêu xích thầm sao? Mã Hào Kiệt đội trưởng nhướng mày lên, chịu nổi, nhất định chịu nổi, Bình Thiên Thành có Bình Thiên Đại Thánh lưu lại tịch thủy chiến hạm. Không nên đánh giá thấp nhân loại chúng ta thần vũ chiến hạm, chỉ cần đại yêu xích thầm dám tiến công Bình Thiên Thành, tuyệt đối sẽ bị tịch thủy chiến hạm trực tiếp đâm chết. Từ Dương tổng quản gật đầu, ta cũng cho rằng như vậy. Nếu không đại yêu xích thầm liền không chỉ là vây khốn Bình Thiên Thành, mà là đã sớm huyết tẩy Bình Thiên Thành. Cái đề tài này như vậy kết thúc. Sau đó trò chuyện một hồi, Từ Dương lại hỏi, lão Nghiêm chết rồi, Giang đội không quản sự, chúng ta muốn hay không tuyển một tên mới đội trưởng chống đi tới? Tuyển ai? Ngụy Đức Nhiên như thế nào? Lão Ngụy theo Giang đội quan hệ tâm đầu ý hợp, có hắn làm mối quan hệ, cũng có thể thuận tiện chúng ta cùng Giang đội, Hổ Vương các hạ tiếp tục gắn bó quan hệ. Cái này tiếp xuống con đường, ta cảm giác mới thật sự là nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể sẽ gặp được đại yêu xích thầm thủ hạ, đội ngũ vấn đề an toàn cũng chỉ có thể dựa vào hổ vương các hạ. Lao tử ngươi nói có đạo lý, ta ủng hộ lão Ngụy. Ta cũng ủng hộ. Ta không có vấn đề. 3 phiếu ủng hộ, 1 phiếu bỏ quyền. Rất nhanh liền thông qua tuyển chọn Ngụy Đức Nhiên vì mới thường vụ đội trưởng. Lúc trạng vào tối, hướng toàn doanh địa tuyên bố về sau, Ngụy Đức Nhiên liền cưỡi ngựa nhậm chức, tiếp nhận Nghiêm Thế Long công việc. Đối với phá vây đội ngũ những người này sự tình an bài, Giang Lạc đều tiếp vào thông tri, nhưng lại đều không có nhúng tay. Theo lấy thực lực tăng lên, phá vây đội ngũ hết thảy, hắn thấy đều chỉ là chuyện nhỏ. Thiết kế hoàn toàn mới quan vũ, điều giáo thần uy Bắc Hải chi quang, viết sách lập thuyết, hiển nhiên đều muốn so nhúng tay phá vây đội ngũ công việc càng trọng yếu hơn. Mà lại dành thời gian, hắn còn phải đi dã ngoại đi săn hung thú. Cái này không. Giữa trưa ăn cơm xong về sau, doanh địa còn muốn tiếp tục chỉnh đốn, chờ sau cơn mưa trời lại sáng con đường khô cạn, cho nên hắn liền một mình tiến vào trong rừng rậm, tìm kiếm con mồi của mình. 1.5 cây số học tầm mắt để hắn lục soát phạm vi càng rộng lớn hơn, hắn đi giết mấy cái chân thực tầng hung thú, phát hiện đã không cách nào từ những này chân thực tầng hung thú trên thân thu hoạch được bất luận cái gì một chút tinh hoa. Hoặc là nói, trong cơ thể hắn linh nguyên đẳng cấp đã vượt xa chân thực tầng. Cần cao hơn nữa đẳng cấp tinh hoa, đến bổ khuyết linh nguyên tu luyện cần thiết. Phốc phốc. Một đầu hỏa diễm tầng điểm nhiên cấp vĩ truy linh lưu, ngã trên mặt đất, tiết hầu phun ra cực nóng nóng hồi huyết dịch, Giang Lạc lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái này thú huyết một chút, chỉ là để linh thú hỏa hồ đi liếm ăn. Chính hắn nhìn xem phần bụng ma trận, phát hiện tiến độ chỉ chướng 1% như thế một điểm. Cái này, tinh hoa nhu cầu cũng quá lớn, hiện tại phần bụng ma trận tiến độ mới 63%, một đầu hỏa diễm tầng hung thú cung cấp 1% đến 2% tiến độ, ít nhất phải hơn 20 đầu hỏa diễm tầng hung thú mới có thể thỏa mãn thăng cấp. Cũng may, hỏa diễm tầng hung thú còn có thể cung cấp tinh hoa. Không có làm quá lâu dừng lại, vứt xuống vi truy linh lưu thi thể, Giang Lạc liền điều khiển tứ dực phi long, hướng về nơi tiếp theo rừng rậm nơi hẻo lánh tìm kiếm mà đi. Bất chi bất giác, săn giết 3 đầu hỏa diễm tầng hung thú, hắn cũng tới đến một chỗ quen thuộc địa phương. Hồng Trạch cổ thành, tối hôm qua ngay ở chỗ này, ta theo đại ca giết tử mẫu quỷ mộng. Giang Lạc tại không trung quan sát, có thể lờ mờ nhìn ra được Hồng Trạch cổ thành nguyên bản phạm vi, ước chừng có 300 mét vuông cây số. Tương đương với trên địa cầu một cái thị khu diện tích. Cái này diện tích muốn so Phúc Hải thành nhỏ, nhưng so Phúc Hải thành bên cạnh Lam Sơn thành phải lớn. Phúc Hải thành ước chừng có 400 cây số vuông, Lam Sơn thành phế tích ước chừng chỉ có hơn 200 cây số vuông. Phúc Hải thành có hơn 1 triệu nhân khẩu, theo thứ tự suy đoán, Hồng Trạch cổ thành năm đó cũng nên có 700-800 ngàn nhân khẩu. Đáng tiếc bây giờ Hồng Trạch cổ thành đều bị rừng rậm bao trùm, chỉ còn đổ nát thê lương kể ra trước kia. Giang Lạc còn phát hiện một đạo vết rách to lớn, giống như là một đầu hẻm núi, từ Hồng Trạch trong cổ thành ở giữa xuyên qua. Cái này sẽ không phải là năm đó Bình Thiên Đại Thánh Vân Hóa Lôi chém giết Mộng Yểm Chi Vương dấu vết lưu lại à? Giang Lạc rơi xuống đất, khoảng cách gần quan sát đầu này khe nước, bởi vì niên đại quá xa xưa, khe nước cũng mọc đầy thực vật, cho nên nhìn không ra lúc trước vết tích. Chỉ là có thể tại cổ thành ở trong xuất hiện, tự nhiên hành vi hiển nhiên rất không có khả năng. Rất có thể lấy thần vũ chiến hạm uy năng lưu lại dạng này một đạo khe nước, có vẻ như không phải việc khó. Chiêm ngưỡng một phen cổ thành di tích, Giang Lạc chuẩn bị trở về. Ngay tại lúc giờ phút này, trong lòng hắn bỗng nhiên một trận mãnh liệt tim đập nhanh, như có cái gì nguy cơ, như đại truy truy trong lòng của hắn bên trên. Cố nén khó chịu tim đập nhanh, hắn quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, sau đó nhìn thấy một bộ rung động đến cốt tủy hình tượng. Trên bầu trời, một con tựa như bọ ngựa quái vật, chính vũ cánh phi hành tốc độ cao, khoảng cách phi thường xa xôi, quái vật nhìn từ xa lấy chính là một con chuồn chuồn lớn nhỏ. Cái này cũng không tính là gì rung động. Chân chính rung động là, quái vật sau lưng, một chiếc phảng phất sắt thép chiến hạm phi thuyền, nhộn nhạo một vòng như gợn nước đám mây, gấp đuổi sát bọ ngựa quái vật mà đi. Bởi vì quá xa nguyên nhân, phi thuyền nhìn qua cũng không lớn. Nhưng là kia khí thế kinh khủng, cho dù cách Giang Lạc có mấy cây số khoảng cách, y nguyên để tâm hắn sợ đến hoảng hốt trình độ. Hắn cuống quýt xuất ra tùy thân mang theo kính viễn vọng, hướng lên bầu trời nhìn quanh. Sắt thép chiến hạm miễn cưỡng nhìn cái rõ ràng, kia là đúng như một chiếc thuyền lớn, nhưng không có thuyền mái chèo, động cơ hoặc là cánh quạt, chỉ có thần bí mang có quang trạch hoa văn, điêu khắc tại toàn bộ thân thuyền. Thân tàu nửa bộ phận trên bị che chắn, không nhìn thấy, nhưng lờ mờ có cao lớn tháp lâu đứng vững, phảng phất di động pháo đài. Đây là thần vũ chiến hạm. Tấu chương xong. Chương 139, hết tốc độ tiến về phía trước. Thần vũ chiến hạm. Tịch tùy chiến hạm. Đại yêu xích thẩm. Một máy mắt, Giang Lạc liền biết, trên bầu trời tung hoành cũng làm hắn tim đập nhanh, là dạng gì một cái tồn tại. Không hề nghi ngờ chính là Bình Thiên Thành tịch tùy chiến hạm, đang truy đuổi vây khốn Bình Thiên Thành đại yêu xích thẩm. Tịch tùy chiến hạm truy đuổi đại yêu xích thẩm. Giang Lạc ánh mắt lấp lóe. Nhìn xa xa đại yêu xích thẩm cùng tịch tùy chiến hạm biến mất ở chân trời, trong lòng tim đập nhanh cảm giác cũng tiêu tán theo. Nhưng hắn cũng không có lập tức lên đường rời đi, mà là đứng tại chỗ lặng lặng suy nghĩ cái này nhìn thoáng qua chỗ thấu lộ ra ngoài tin tức. Từ truy đuổi phương thức đến xem, trước mắt Bình Thiên Thành còn có thể chiếm thượng phong, cho dù bị Đại Yêu Xích Thẩm dẫn đầu thủ hạ tiểu yêu chỗ vây khốn, nhưng cấp cao sức chiến đấu, Đại Yêu Xích Thẩm y nguyên không phải là đối thủ của Tịch Thủy chiến hạm. Cho nên Bình Thiên Thành hẳn là bảo trì bình yên vô sự, trong thời gian ngắn, Đại Yêu Xích Thẩm bắt không được Bình Thiên Thành, nơi này vẫn là Thái Bình chi địa. Tiếp theo, Tịch Thủy chiến hạm đã rời xa Bình Thiên Thành, tiến tới truy đuổi đại yêu xích thẩm, nói rõ Bình Thiên Thành giờ phút này cũng không có nguy hiểm, tịch thủy chiến hạm cũng sẽ không cần đóng giữ. Còn có một chút, đại yêu xích thẩm bị truy đuổi bỏ chạy, thủ hạ của hắn tiểu yêu nói không chừng rắn mất đầu, đối Bình Thiên Thành vây quanh cũng sẽ tùy theo thư giãn. Chỉ mong còn lại phá vây con đường có thể thuận lợi hơn một chút. Nghĩ rõ ràng sau, Giang Lạc không dừng lại thêm, trực tiếp triệu hoán tứ dực phi long, như gió trở về doanh địa. Đến nơi doanh địa sau mới biết được, doanh địa đám người cũng nhìn thấy tịch thủy chiến hạm truy đuổi đại yêu xích thầm mà đi, cái này không thể nghi ngờ chiến thắng địa bầu không khí rót vào một chi thuốc kích thích, cho đám người cổ vũ quá nhiều lòng tin. Bình Thiên Thành y nguyên chịu nổi, tịch thủy chiến hạm đủ để che chở toàn thành. Giang đội, chúng ta phá vây nghị hội bên trên đã thông qua thảo luận, quyết định sáng sớm ngày mai liền xuất phát, khinh trang thượng trận, ném rơi chỗ có dư thừa vật tư, liền đem chút ít chân quý vật liệu mang theo, tranh thủ thời gian nhanh nhất bên trong đuổi tới Bình Thiên Thành. Cái này rất tốt, ta ủng hộ. Giang Lạc từ không gì không thể. Bất quá cái này cũng không trở ngại Giang Lạc mỗi ngày ban ngày, thậm chí có đôi khi ban đêm đều ra ngoài đi săn hỏa diễm tầng hung thú. Từ kia một ngày sau đó, đội ngũ một đường thuận thuận lợi lợi hướng Bình Thiên Thành thẳng tiến. 5 ngày sau đó, phá vây đội ngũ tại Hổ Vương Tuấn Giai dẫn đầu hạ đi tới một chỗ vứt bỏ thành trấn. Nơi này Bình Thiên Thành đã vứt bỏ. Hổ Vương Tuấn Giai tiến vào vứt bỏ thành trấn, hít hà vị nói, vứt bỏ thật lâu, có nhân loại khí tức, cũng có tiểu yêu khí tức, đều rất nhạt. Vậy tối nay ngay ở chỗ này hạ trại, nếu là trước kia thành trấn, khoảng cách như vậy khẳng định không xa. Lại có 2 ngày thời gian, hẳn là có thể đến nơi Bình Thiên Thành, hô, cuối cùng đem một ngày này trông, thật để chúng ta phá vòng vây thành công. Từ Dương tổng quản, cầm nắm đấm âm thầm phân chấn, mặc dù lúc trước lựa chọn phá vây, nhưng tương tự là bước lên nguy hiểm to lớn, làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Không nghĩ tới, thắng lợi ánh dạng đông gần ngay trước mắt. Đâm xuống doanh đến, ăn cơm chưa xong. Giang Lạc theo Hổ Vương Tuấn Giai lên tiếng chào hỏi, lại một lần nữa trốn vào trong bóng đêm, bây giờ đã tháng 7 phần, cho dù là mùa hè ban đêm cũng nóng bức vô cùng. Hắn có tự nhiên chi linh tiểu điệp, tùy thời vì hắn hạ nhiệt độ, đồng thời che giấu khí tức, liền như là dung nhập đen như bóng đêm, không lộ một tia dấu vết. Không có. Không có. Vẫn là không có. Liên tiếp tại vứt bỏ thành trấn trung quanh, bay nửa giờ, Giang Lạc vẫn không có phát hiện hỏa diễm tầng hung thú, chỉ có một ít chân thực tầng hung thú. Cái này khiến hắn không khỏi suy đoán, là không phải là bởi vì quá thiếp thiên thành nguyên nhân. Lúc trước Phúc Hải thành xung quanh thành trấn, cũng rất khó nhìn thấy hỏa diễm tầng hung thú. Đây là thành phố lớn triệt địa tông sư nhóm, quanh năm suốt tháng lực ảnh hưởng tạo thành, những cái kia thực lực cường đại hung thú, hoặc là bị bắt giết hầu như không còn, hoặc là cảm thấy được nguy hiểm không nên tới gần. Chỉ có chân thực tầng hung thú, hỗn độn vô tri, mới có thể dựa vào nhân loại thời nay thành trấn phân bố, nuôi sống một chi lại một chi thú liệt đoàn. Ồ, đương nhiên. Giang Lạc tầm mắt bên trong xuất hiện mấy đạo sáng tỏ như hỏa diễm hình dáng, hắn cấp tốc giảm xuống tứ dực phi long cao độ cũng treo dừng lại, sau đó thượng đế thị giác diên đưa tới, cấp tốc ghi chép lại cái này mấy đạo hình dáng tin tức. Hắc hùng yêu, hỏa diễm tầng quang mang cấp ngụy yêu, đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành, một viên hỏa diễm yêu đan, đặc thủ vũ khí 8 cái gấu giáp. Cái này rõ ràng là một đội ngụy yêu, cầm đầu chính là quang mang cấp hắc hùng yêu, còn lại còn có 4 cái hỏa diễm tầng ngụy yêu, cùng 6 con chân thực tầng ngụy yêu, chính trong rừng rậm kết đội hành tẩu, giống như là đang đi tuần. Trước đây có Hổ Vương Tuấn Giai dẫn đường, trên cơ bản người được ngụy yêu khí tức, đội ngũ liền tận lực lách qua, cho nên một mực không thể gặp lại ngụy yêu. Không nghĩ tới bây giờ gặp. Túi đầu liếc mắt nhìn phần bụng ma trận, huyền quang, điểm nhiên hỏa diễm quang mang, tiến độ 87, quang mang. 5 ngày đi săn, đem tiến độ tăng lên tới 87% trình độ. 5 con ngụy yêu, trong đó một con quang mang cấp, toàn giết, hẳn là có thể vừa lúc đem bụng của ta ma trận đột phá đến triệt địa cấp bậc. Trước khi vào thành, trở thành triệt địa tông sư, sau đó chế tác chính ta huyền vũ cơ giáp. Như vậy, tại Bình Thiên Thành, liền ổn. Làm. Ánh mắt ngưng lại, Giang Lạc không chút do dự đổi thành phong tự giáp, sau đó triệu hồi ra thú vương trường thương, phong tới cái này đội ngụy yêu. Bây giờ hắn đã hoàn thành thần long bách biến thiết kế cùng dung hợp, tăng thêm phong tự giáp, thú vương trường thương, tứ dực phi long cùng thần uy Bắc Hải chi quang, hết thể không bộ quan vũ, gia trì lực lượng không thể tưởng tượng nổi hùng hậu, để thực lực của hắn cơ hồ có thể so sánh với Hổ Vương Tuấn Giai, chỉ là không có mọi mệnh cảnh giới. Từ đầu đến cuối sẽ bị Hổ Vương Tuấn Giai khí thế chỗ áp chế, đây là một đạo hồng câu. Nhưng, cùng giai bên trong, hắn đã vô địch. Khoảng cách đang nhanh chóng tiếp cận, Giang Lạc như là đen trong bóng tối ưu linh, cấp tốc vây quanh ngụy yêu đội ngũ phía sau. Sau đó ngang nhiên xuất thủ, thân hình bay vọt, thú vương trường thương trực tiếp đánh út về phía đội ngũ cuối cùng một tên hỏa diễm tầng ngụy yêu. Ừm. Ngụy yêu rốt cục cảm thấy được nguy hiểm. Nhưng sau một khắc, Giang Lạc thú vương trường thương đã điểm bạo đầu của nó, phanh đông, không có chút nào lực trở tay. Đầu này hỏa diễm tầng ngụy yêu liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Một dòng nước ấm, thuận thú vương trường thương, cấp tốc chuyển vào Giang Lạc trong thân thể. Không kịp xem xét tiến độ, ngụy yêu đội ngũ một trận bối rối, tiếng giống nổi lên bốn phía, cầm đầu hắc hùng yêu bỗng nhiên trồm người lên, chân trước quạt hương bổ bản lớn nhỏ song trường, hung hăng vung dậy, tám cái móng tay liền bay ra ngoài, như bạo vũ lê hoa châm đâm về Giang Lạc. Quay thân, móng tay không trung cải biến hướng bay, tiếp tục đâm về Giang Lạc, nhưng chính là như thế một cái mắt, Giang Lạc đã lấn đến gần hắc hùng yêu bên người. Tiểu Nhãn, một đạo ánh mắt linh thể, theo Giang Lạc kêu gọi xung ra, trực tiếp tiến vào hắc hùng yêu trong thân thể, sau đó lại nhẹ nhàng trở về. Mặc dù nói Tiểu Nhãn đối với hình chiếu tầng quái vật, trên cơ bản bất lực, nhưng đối phó cùng giai quái vật, nó mọi việc đều thuận lợi. Hắc hùng yêu tại chỗ cương thẳng lên, hai mắt thất thần, tám cái phi đâm móng tay cũng lạch cạch rơi xuống. Chết. Thú vương trường thương hướng phía trước đưa tới, vừa đúng từ hắc hùng yêu ngực bụng ở giữa đâm rách, chuẩn xác điểm tại hỏa diễm yêu đan phía trên. Sau đó tình thế không thay đổi tiếp tục đâm xuyên. Thẳng đến toàn bộ cán thương đều xuyên qua hắc hùng yêu thân thể. Giang Lạc từ hắc hùng yêu bên người dịch ra, nhoáng một cái liền đi tới hắc hùng yêu sau lưng, tiếp được thú vương trường thương. Vung hất lên, đùa mất máu dấu vết. Đón lấy tiếp theo chỉ ngụy yêu. Tiểu Điệp. Đến phiên Tiểu Điệp băng phong lực lượng xuất thủ, bá đạo băng phong lực lượng, đồng dạng đối cùng giai quái vật không hề mặt mũi, trực tiếp đem trước mặt đầu này tê như yêu cho băng đông thành băng gỗ cục, chỉ để lại yêu đan vị trí. Tựa như là phối hợp qua trăm ngàn lần đồng dạng, thú vương trường thương thuận không có đóng băng địa phương đâm vào. Đâm rách tê như yêu hỏa diễm yêu đan, lại chết một con. Thấu chương xong. Chương 140, chân đạp đại địa. Ta thật rất mạnh. Đứng tại một chỗ ngụy yêu thi trong cơ thể, Giang Lạc túi đầu bày biện hồ sơ, bản thân cảm động một phen. Sau đó nhìn một chút phần bụng ma trận, đã 99% tiến độ, chỉ kém cuối cùng 1% tiến độ, liền có thể để phần bụng ma trận tiến vào triệt địa cấp. Hắn giải trừ linh thú hợp thể, ra hiệu hỏa hồ tùy ý hưởng dụng thi thể, sau đó mình cũng không để ý hình tượng ngồi xổm trên mặt đất, từng ngụm hấp thụ hắc hùng yêu huyết dịch. Khó uống vô cùng, nhưng là vì thăng cấp, lại khó uống cũng muốn uống. Hắn còn chuyên môn uống yêu đan phụ cận huyết dịch, cũng đem bộ phận này huyết dịch, mệnh danh là tâm đầu huyết, bởi vì đại bộ phận hỏa diễm yêu đan đều ở trái tim phụ cận vị trí. Tại siêu rõ ràng hoặc tầm mắt bên trong, nơi này tâm huyết ẩn chứa vô cùng dư thừa linh nguyên. Trọn vẹn uống hết 5 con hỏa diễm tầng ngụy yêu tâm huyết, rốt cục, phần bụng ma trận số liệu đột nhiên nhảy một cái, từ 99% biến thành 100%, song song rồi. Oeng. Đại não phảng phất bị trọng truy bỗng nhiên nện gõ một chút. Cả người hắn kém chút liền đứng không vững, lung la lung lay kém chút ngã xuống. Sau đó mắt trái bắt đầu kịch liệt run rẩy, cỗ này phản ứng cỗ này thống khổ, so mấy lần trước tới càng thêm hung mãnh cùng dã, để hắn nhịn không được hai đầu gối mềm nhũn, liền quy trên mặt đất, sau đó che lấy mắt trái đổ xuống, thân thể cuộn thành một đoàn, cực lực kháng cự cái này khó có thể tưởng tượng đau đớn. Tại thống khổ kích thích hạ, ý thức của hắn trước nay chưa từng có thanh tỉnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phần bụng ma trận đang biến hóa, đó là một loại cùng loại tẩy cân phạt tùy tiến hóa. Nhưng loại biến hóa này còn kém rất rất xa mắt trái biến hóa. Mắt trái tiến hóa tựa như là liên tiếp linh hồn, ngạnh sinh sinh từ linh hồn phương diện bóc ra tạp chất, lại thay đổi thành cao cấp hơn vật liệu. Cả người hắn đều theo mắt trái tiến hóa mà thăng hoa. Không biết tiếp tục bao lâu, phong tự giáp cùng thú vương trường thương đã sớm không kiên trì nổi, một lần nữa hòa tan vào thân thể bên trong. Chỉ có linh thú hỏa hồ lặng lặng chờ đợi tại ngã xuống đất quận mình Giang Lạc bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh đen nhánh rừng rậm, cảnh giác gặp nguy hiểm tiếp cận. Vất vả ngươi, tiểu hồ. Hư nhược âm thanh âm vang lên, là Giang Lạc từ dưới đất bò dậy, giờ phút này cả người hắn đều bị nước bùn bao khỏa, lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng là một đôi tròng mắt phá lệ thanh tịnh sáng tỏ. Ngao ngao ngao. Linh thú hỏa hồ thân mật ủi ủi hắn. Đi, ta đi tắm. Tìm tới một dòng sông nhỏ, Giang Lạc tùy tiện quét qua, trong sông tình huống liền rõ ràng rành mạch, có không có nguy hiểm liếc qua thấy ngay. Hắn nhảy vào đi tắm, lại thuận tiện đem y phục của mình cũng giặt. Sau khi lên bờ, không khỏi cười ha ha. Triệt địa tông sư, ta đã là triệt địa tông sư. Hắn nội thị bụng của mình ma trận, rõ ràng chỉ là trong thân thể một cái quan đoàn, lại phảng phất tự thành một phương thiên địa, vô hạn to ra. Phần bụng ma trận, triệt địa, tiến độ 100%, hoàn thành. Triệt địa tông sư, hình chiếu tầng. Phong tự giáp ma trận khuôn mẫu, như là một chiếc thuyền con, hoàn toàn không cách nào thể hiện ra phần bụng ma trận bây giờ cường đại, những cái kia cấu thành phong tự giáp hỏa diễm tầng vật liệu, cũng hoàn toàn không có cách nào hiện ra hình chiếu tầng pháp thiên tượng địa thần thông. Đáng tiếc không có huyền vũ cơ giáp, phần bụng ma trận ảo diệu không có cách nào tìm tòi. Hắn lắc đầu, cũng không phải là rất để ý, bởi vì đi hướng Bình Thiên Thành về sau, từ những cái kia triệt địa tông sư trên thân, liền có thể đến huyền vũ cơ giáp khuôn mẫu. Sau đó mình tích lũy vật liệu, rất nhanh liền có thể tích lũy ra một đài huyền vũ cơ giáp. Chứ phong tự giáp bên ngoài, phần bụng ma trận Uông Dương Đại Hải bên trên, còn có một con quận mình thành kén hồ điệp trạng linh thể, kia là tự nhiên chi linh tiểu điệp, tự nhiên chi linh, tiểu điệp, tiến hóa bên trong. Không có lập tức đi theo phần bụng ma trận, tiến hóa thành hình chiếu tầng tinh linh, tiểu điệp tựa hồ còn cần một cái quá độ quá trình. Cho nên có thể nói, tạm thời Giang Lạc thực lực còn có sở hạ trượt. Nhưng hắn tránh né nguy hiểm năng lực đã gấp bội tăng lên, mắt trái bốn phía đảo mắt, hắc tầm mắt đã từ nguyên bản 1 cây số rơi phạm vi, khuyết trương đến 3 cây số phạm vi. Phương viên 3 cây số bên trong, cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Lúc trước mắt trái của hắn đã tiến hóa qua một lần, có thể nhìn thấy linh thực loại hình linh nguyên. Hiện tại, mắt trái càng là ngay cả trong không khí lưu động phân tử linh nguyên, chỉ cần thoáng dùng sức đều có thể nhìn thấy, hắc tầm mắt rõ ràng đến cho dù những cái kia không có linh nguyên động thực vật, cũng có thể sử dụng màu xám đường cong rõ ràng phát họa ra hình dáng. Một con nhỏ độc trùng, một gốc đóa hoa vàng, thậm chí một giọt sương nước đều có thể thấy được. Nên trở về. Triệu hồi ra tứ dực phi long, Giang Lạc trực tiếp lên đường trở về. Trở lại doanh địa về sau, mắt trái đối trong doanh địa nhân vật quan sát, được đến không chỉ là càng thêm rõ ràng hình tượng, ngay cả mỗi cái linh nguyên chiến sĩ tiến độ tu luyện cùng thể nội dung hợp vũ trang, đều có thể rõ ràng nhìn trộm ra. Hắn đưa ánh mắt về phía nằm ngáy hó hó Hổ Vương Tuấn Giai. Rốt cục, giờ khắc này không còn biểu hiện. Đánh dấu, Hổ Vương Tuấn Giai linh nguyên hình dáng, cũng cố định hiện ra mới hình tượng. Kia là nội bộ có một cái theo Hổ Vương Tuấn Giai bản thể một dạng đại quang mang hình dáng, bên ngoài thì là 7-8 mét to ra hư ảo quang ảnh. Nói cách khác, bên ngoài treo tầm mắt bên trong, hình chiếu tầng Hổ Vương Tuấn Giai, là có hai thân ảnh hình dáng, một đạo bản thể hình dáng, một đạo huyễn ảnh chân thân. Hổ Vương Tuấn Giai, hình chiếu tầng huyễn ảnh cấp thú tộc, loại hổ chủng tộc, thuộc tính đặc biệt thực vật thân hòa, lực lớn vô cùng, nhạy cảm tầm mắt, cuồng bạo chi tâm, thú vương chi tư. Số liệu nói rõ rất ít, nhưng là thuộc tính bên trong một đầu cuối cùng, quả thực kinh diễm đến Giang Lạc. Thú vương chi tư. Giang Lạc liễu lưỡi, đúng như lão hổ vương nói, ta đại ca đây là có hy vọng trở thành thú vương. Trước đó lão hổ vương âm khát, luôn là đem Ngô Tôn Tuấn Giai có thú vương chi tư treo ở bên miệng, nhưng Giang Lạc vẫn chưa thật tin vào, dù sao từ xưa đến nay, trở thành cự đại tầng nhân loại cũng tốt, quái vật cũng tốt, đều quá hiếm thấy. Tựa như hung thú bên trong lòng, chính là cự đại tầng hung thú, người người đều đang nói long nhiều đáng sợ, nhưng là muốn thấy long một mặt, đều cơ hồ không có khả năng. Bất quá đại ca hiện tại mới huyễn ảnh cấp, còn nhiều hơn năm khổ tu, mới có hy vọng tiến vào cự đại tầng. Chân thực tầng chia làm 3 cái nhỏ cấp, thực thai cấp, chân hạch cấp, siêu hạch cấp. Hỏa diễm tầng chia làm 3 cái nhỏ cấp, điểm nhân cấp, hỏa diễm cấp, quang mang cấp. Hình chiếu tầng đồng dạng chia làm 3 cái nhỏ cấp, hư huyễn cấp, huyễn ảnh cấp, quang ảnh cấp. Hổ vương Tuấn Giai tạm thời ở vào huyễn ảnh cấp, thực lực tại hình chiếu tầng bên trong hẳn là thuộc về trung lưu. Khó trách lúc trước kém chút bị đại yêu xích thẩm thủ hạ tiểu yêu chém đầu, kia con tiểu yêu có thể là quang ảnh cấp. Giang Lạc vừa nghĩ, vừa đi về chướng đồng của mình. Phát hiện có người tại cửa chướng đồng đứng, là Vũ Nhị Đại La Thành, "Lạc ca, ngươi trở về?" "Tiểu La, có việc?" Giang Lạc theo miệng hỏi. "Ừm, muốn cùng Lạc ca ngươi tâm sự." Tiến đến ngồi. Giang Lạc ra hiệu. Còn không có ngồi xuống, thường tại anh liền mang theo pha tốt ấm trà đi tới, tiểu cô nương đã thích hứng chiếu cố Giang Lạc sinh hoạt thường ngày. Pha trà ngon về sau, liền chuyển đến ghế đầu, muốn tại trong lều vải ở lâu một hồi. La Thành ho khan một cái, "Anh tử, ngươi đi ra ngoài trước một hồi được không? Thường tại anh không rõ ràng cho lắm, ta còn muốn cho đội trưởng đánh nước tắm rửa, thu thập đổi giặt quần áo đâu. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta theo Tiểu La nói chút chuyện." "À tốt." Chờ Thường tại anh rời đi, La Thành mới mở miệng nói chính sự, "Lạc ca, lập tức tới ngay Bình Thiên Thành." Giang Lạc uống một ngụm nhiệt độ vừa vặn nước trà, nhấc một chút tay, "Có dám mau thả, khác cấp đúng, nói thẳng sự tình." "Vậy thì tốt, lập tức đến Bình Thiên Thành. Ta hy vọng Lạc ca ngươi cùng ta cùng đi gặp nhị thúc ta, sau đó ta đem ngươi giới thiệu cho nhị thúc ta nhận biết. Lấy Lạc ca thiên phú của ngươi, nhị thúc ta tuyệt đối sẽ coi trọng, đến lúc đó, Lạc ca ngươi gia nhập nhị thúc ta quân đoàn, nhất định có thể được đến trọng điểm bồi dưỡng." La Thành ra sức nói, "Lạc ca ngươi được đến trọng điểm bồi dưỡng, khẳng định rất nhanh liền có thể trở thành cơ giáp đại sư." "Ngươi nhị thúc chỗ quân đoàn là cái gì?" "Ngạch, không biết." "Được rồi, ta biết, ngươi về đi ngủ đi." Giang Lạc cười cười, đem La Thành đuổi đi. Cái này Vũ Nhị Đại sát thực so với bình thường tiểu hài tử muốn trưởng thành sớm, nhưng là thủ đoạn cái gì quả thực ngây thơ, vậy mà muốn tay không bắt sói, đại khái là cực khổ ma luyện còn quá ít, không có biết rõ hiện tại tình trạng. Hướng trên ghế rửa khẽ rửa. Giang Lạc đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó lầm bầm lầu bầu cười lên, "Ta đại ca có thú vương chi tư, ta nhất định đăng đỉnh thông thiên đại thánh, chúng ta đều có mỹ hảo tiền cảnh, chú nhất định phải trở thành thời đại này lộng triều nhi." Sau đó, hắn Giang Lạc sẽ dẫn đầu nhân loại, đoàn kết thu tộc chờ hữu hảo thế lực, kết thúc cái này phế khư thời đại, sáng lập hoàn toàn mới văn minh tình thế. Tấu chương xong. Chương 141, vui quá hóa buồn. Vũ Nhị Đại La Thành mời chào quả thật có chút buồn cười. Nhưng Giang Lạc cũng không thể không cân nhắc, thật đến Bình Thiên Thành về sau, mình nên đi nơi nào. Hắn có theo lão hổ Vương Âm Khát tán gẫu qua Bình Thiên Thành thế lực phân bố, mặc dù lão hổ Vương Âm Khát cũng không có làm sao chú ý Bình Thiên Thành, nhưng cũng cung cấp không ít tin tức. Bình Thiên Thành giống như Phúc Hải Thành, đều là từ tổng quản nghị hội tiến hành thống trị, mà tổng quản nghị hội lại bị mỗi đại quân đoàn cầm giữ. Duy nhất cùng Phúc Hải Thành không giống địa phương, ngay tại ở Bình Thiên Học viện cái này đại học có địa vị siêu phàm. Có mấy vị không phải quân đoàn xuất thân triệt địa tông sư, vì Bình Thiên Học viện chỗ đứng, đồng thời lại bởi vì Bình Thiên Học viện là duy nhất có thể nuôi dưỡng cơ giáp đại sư địa phương, vì vậy có thể tại Bình Thiên Thành nắm chắc trọng yếu quyền nói chuyện. Lão hổ Vương Âm Khát tự thuật không phải rất rõ ràng, nhưng chính Giang Lạc tổng kết, đại khái chính là tổng quản nghị hội, mỗi đại quân đoàn cùng Bình Thiên Học viện, hiện ba chân phân lập trạng thái. Trong đó tổng quản nghị hội cùng mỗi đại quân đoàn ở giữa, quan hệ càng thêm phức tạp, đã là một cái quân đoàn nâng đỡ tổ chức, lại là lẫn nhau chế ước tổ chức, thậm chí tổng quản nghị hội còn muốn chế ước mỗi đại quân đoàn thế lực huyết trương. Tỷ lệ lớn, ta hẳn là sẽ trước gia nhập Bình Thiên Học viện. Giang Lạc trong nội tâm, hay là tán đồng mình là một tên học giả, càng yêu xử lý ma trận nghiên cứu. Có thể một phương diện khác, hắn lại cần phải không ngừng đi săn quái vật, lấy cung cấp tự mình tu luyện cần thiết, cho nên ta lại phải gia nhập một chi quân đoàn, sau đó theo quân đoàn cùng nhau đi săn hung thú. Tốt nhất là đánh giết hình chiếu tầng hung thú. Được rồi. Tới trước Bình Thiên Thành, hiểu rõ mỗi thế lực lớn về sau, lại cân nhắc đến cùng đi đâu. Ta có Nê Triệu bộ lạc làm hậu thuẫn, có Hổ Vương Tuấn Giai vì ta chỗ dựa, chỉ cần vượt qua góp nhặt huyễn vũ cơ giáp đoạn thời gian này, ta liền có thể không chút phí sức tiến hành cùng nhau. Không có suy nghĩ lung tung bao lâu. Hồ Thường tại anh đánh tới nước tắm, Giang Lạc cấp tốc tắm rửa xong thay quần áo khác, liền bắt đầu mình ban đêm công khóa. Mấy ngày nay vừa đem thần long bách biến chắp vá ra, mặc dù bộ này quang vũ công cụ còn không phải rất hợp cách, nhưng miễn cưỡng đủ, chí ít có thể mang đến quang vũ lực lượng gia trì. Cho nên tạm thời hắn cũng không định lại cải tiến thần long bách biến, mà là chuẩn bị hảo hảo suy nghĩ thần uy Bắc Hải chi quang tiến hóa. Tự nhiên vũ trang lần đầu dung hợp, tạo hình về sau cũng chỉ có một loại tiến hóa phương hướng, nhưng mỗi một lần đẳng cấp tăng lên, đều có thể tại nguyên bản cơ sở bên trên tiến hành thăng cấp thay đổi triều đại, cái này chính là Giang Lạc có thể chủ động nắm chắc địa phương. Trong mắt phải, thân uy Bắc Hải chi quang ma trận kết cấu, mỗi một đạo đường cong phảng phất đều từ cứng nhắc trạng thái, biến thành sinh động đường cong tiểu xà, sẽ đi theo ý niệm của hắn mà hành động, một lần nữa xen lẫn thành mới một bộ quang vũ máy tính. Trải qua mấy ngày suy tư, hắn đã đối quang võ máy tính có cấu tứ. Tới đi, thăng cấp đi. Ý niệm câu thông, mắt phải ma trận bên trong, thuộc về thần uy Bắc Hải chi quang ma trận kết cấu, hóa thành vô số đường cong tiểu xà, bắt đầu một lần nữa tổ chức, trong chốc lát liền hoàn thành hoàn toàn mới dây dưa, sau đó hình thành một bộ toàn tân ma trận kết cấu. Rời khỏi ý niệm dẫn đạo, Giang Lạc mở to mắt, nhàn nhạt kêu gọi một tiếng, triệu hoán thần uy Bắc Hải chi quang. Nháy mắt, bốn cái bóng đá lớn nhỏ kim loại viên cầu hiện tại chúng quanh thân thể hắn, phảng phất có cái gì lực lượng vô hình chế ước, để bọn chúng vây quanh Giang Lạc trôi nổi. Thấy thế, Giang Lạc đắc ý nhếch lên khóe miệng, quả nhiên, ta mặc dù không có tìm hiểu thấu đáo ngụy yêu ngự kiếm phi hành nguyên lý, nhưng chỉ cần ta gặp được, ta liền có thể đưa nó dung nhập ta tự nhiên vũ trang bên trong, thành công hiện ra. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, bốn cái kim loại viên cầu liền tạo thành hình chữ nhật, sau đó riêng phần mình bắn ra quang mang, ở giữa trống không chỗ hình thành lập thể hình chiếu. Nói cách khác, thần uy Bắc Hải chi quang đã từ mặt phẳng màn hình tiến hóa thành hình chiếu 3D biểu hiện, bốn cái tách rời hình cầu máy chủ, khiến hắn tính toán tốc độ càng nhanh, mang theo cũng càng thuận tiện. Quay lại, ta phải thật tốt nghiên cứu bộ này mới ma trận kết cấu, phá giải ngự kiếm phi hành nguyên lý, liền dựa vào những này kết cấu. Rời đi phế tích thành trấn, tiếp xuống con đường liền thông thuận nhiều, một đầu đại lộ nối thẳng Bình Thiên thành. Mặc dù con đường đã hoang phế hồi lâu, cỏ dại rậm rạp, nhưng có phương hướng chỉ dẫn, đồng thời xe ngựa có thể nhanh chóng lao vụt, đối với bảy trấn phá vây đội ngũ đến nói, đã cách cuộc sống tốt đẹp chỉ còn cách xa một bước. Chỉ là vui quá hóa buồn, buổi chiều đi đường quá trình bên trong, Giang Lạc đột nhiên phát hiện ba cây số phạm vi có một đám ngụy yêu trực tiếp phóng tới phá vây đội ngũ, hiển nhiên những này ngụy yêu đã ngửi được phá vây đội ngũ khí tức. Hình chiếu tầng, Giang Lạc kinh hãi, hai con hắc tầm mắt bên trong, hai con hai tầng quái dị hình dáng, đều cùng hổ vương tuấn giai cùng loại, một tầng bản thể hình dáng, một tầng huyễn ảnh chân thân. Tin tức tại trong khoảnh khắc hoàn thành ghi chép, sau đó số liệu biểu hiện. Hoàng Dữu Lao yêu, hình chiếu tầng hư huyễn cấp ngụy yêu, đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành, một viên hình chiếu yêu đan, đặc thủ vũ khí bạo vũ chấm đuôi. Tích dịch Lao yêu, hình chiếu tầng hư huyễn cấp ngụy yêu, đại yêu xích thẩm điểm hóa mà thành, một viên hình chiếu yêu đan, đặc thủ vũ khí ba cây đâm lưng, nhạy cảm đầu lưỡi. Trừ hai đầu hình chiếu tầng ngụy yêu bên ngoài, còn có hơn 10 cái hỏa diễm tầng ngụy yêu và vài 10 con chân thực tầng ngụy yêu, đây tuyệt đối là đại yêu xích thẩm thủ hạ tinh nhuệ thế lực, phong tỏa Bình Thiên thành chủ lực đội ngũ. Đô. Giang Lạc đột nhiên thổi lên cái còi. Toàn bộ phá vây đội ngũ lập tức tiến vào chiến đấu tình trạng báo động. Đại ca, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta cảm giác được có tiểu yêu đang đến gần, chí ít hai con hình chiếu tầng tiểu yêu. Hán thủ nhắc nhở trước Hổ Vương Tuấn Giai. Tiểu yêu. Hổ Vương Tuấn Giai ánh mắt ngưng lại, lập tức ngửi động cái mũi, ta nghe được, tiểu yêu khí tức, bọn chúng đang đến gần, chiến đấu, chiến đấu. Hổ tộc chiến sĩ theo hắn hiệu triệu, nhao nhao đập động bộ ngực, chuẩn bị chiến đấu. Từ Dương tổng quản vọt tới Giang Lạc bên người, Giang đội, ngươi xác định? Xác định, hai con hình chiếu tầng tiểu yêu. Cái này. Từ Dương cắn răng, nguyên địa kết trận, tự vệ làm chủ. Mã Hào Kiệt đội trưởng tiếp lời nói, phóng thích đạn tín hiệu đi, nơi này khoảng cách Bình Thiên thành hẳn là không xa, hy vọng Bình Thiên thành có thể phái người tới đón ứng chúng ta. Đúng, phóng thích đạn tín hiệu. Đám đội trưởng mặc dù hoảng sợ, nhưng vẫn chưa bối rối, một bên an bài đội ngũ kết trận tự vệ, một bên liên tiếp phóng thích đạn tín hiệu, ý đồ gây nên Bình Thiên thành chú ý, kịp thời phái đến đội ngũ cứu viện. Lấy một địch hai, Hổ Vương các hạ có thể chứ? Hàn Thải Bình đội trưởng lặng lẽ hỏi thăm Giang Lạc. Giang Lạc đã sỏ vào chính mình phong tự giáp, nghe vậy không khỏi nói, đánh thắng được hay không, cần đánh một trận lại nói. Đại họa lâm đầu, không cần lại nghĩ co không có, chỉ có chống cự một đầu lựa chọn. Trốn là không thể nào trốn được, trừ Giang Lạc cùng Hổ Vương Tuấn Giai bên ngoài, những người còn lại cũng không thể trốn qua hình chiếu tầng ngụy yêu truy sát. Cho nên chỉ có thể lựa chọn phản kháng. Vâng! Hổ Vương Tuấn Giai đập động bộ ngực của mình, sau đó trong chốc lát to ra thành cao 7-8 mét cự nhân, huyễn ảnh chân thân mang theo ngập trời sát khí. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, cũng trước sau có hai đạo ngay tại to ra thân ảnh, một đạo tựa như người lập trồn, một đạo lại là cùng loại gỗ tiểu la. Ba tên hình chiếu tầng quái vật gặp được về sau không có bất kỳ cái gì nghiên cứu, liền hôn đứng chung một chỗ. Những cái kia còn lại hỏa diễm tầng ngụy yêu, chân thực tầng ngụy yêu cũng nhao nhao phóng tới kết trận đội ngũ, cùng linh nguyên chiến sĩ nhóm nhao nhao hôn đứng chung một chỗ. Giang Lạc tay cầm thú vương trường thương, không cùng những này hỏa diễm tầng, chân thực tầng ngụy yêu chiến đấu, mà là phóng tới hình chiếu tầng quái vật chiến trường, chuẩn bị phụ trợ Hổ Vương Tuấn Giai ngăn cản được Hoàng Dữu Lao yêu cùng Tích Dịch Lao yêu. Thấu chương xong. Chương 142, huyết chiến đến cùng. Tự nhiên chi linh tiểu điệp tại kết kén tiến hóa, không có băng phong lực lượng, Giang Lạc thực lực ngược lại rút lui. Không qua thân thể tố chất của hắn bạo tạc, lại có thêm bộ quang vũ gia trì, linh thú hợp thể trạng thái dưới, y nguyên có miễn cưỡng phụ trợ Hổ Vương Tuấn giai năng lực. Huống chi còn có chí ít có thể ảnh hưởng hình chiếu tầng một nháy mắt ngộng nghiệm chi linh tiểu nhãn tồn tại. Bịch. Hoàng Dữu Lao Yêu đứng núi chịu sào, nó duy trì nhân lực tư thái, trên thân da lông bệnh rụng tóc hơn phân nửa. Trong tay cầm một cây màu vàng đại đồng phía trên tất cả đều là như linh thép bộ lông màu vàng, rõ ràng là nó đặc thù vũ khí bạo vũ châm đôi. Đương đại đồng quơ múa, kia một cây đinh thép hoàn bao, tựa như trời mưa bay ra ra, bắn hướng về phía trước cả một cái hình quạt khu vực. Lốp bút. Những này hoàng mao đinh thép đánh vào Hổ Vương Tuấn giai trên thân, bị hắn như sắt thép cơ bắp ngăn lại, cũng không có tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng là còn có một bộ phận trực tiếp kích xạ hướng Giang Lạc, như bạo vũ lê hoa khó lòng phòng bị, chỉ có thể dùng phong tự giáp chống cự. Lạch cạch, lạch cạch. Hoàng mao đinh thép tựa như là phi tiêu cắm ở bia ngắm bên trên, một cây cắm vào phong tự giáp chừng nửa tấc chiều sâu. Hô, còn tốt, không có phá phòng. Giang Lạc hướng nơi xa tránh một chút, thuận tiện muốn rút ra một sợi lông vàng đinh thép, nhưng vào lúc này, hoàng mao đinh thép tựa như sống tới, trực tiếp từ phong tự giáp bên trên chốc ra, sau đó lại cấp tốc bay trở về Hoàng Dữu Lao Yêu đại bổng bên trên. Tiểu nhãn sợi tơ xúc tu kéo dài tại phong tự giáp mặt ngoài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đem hoàng mao đinh thép đâm ra lỗ nhỏ tu bổ lại. Giang Lạc một lần nữa trở lại chiến trường. Sau đó tích dịch Lao Yêu thông suốt phân ra một cây đâm lưng, thẳng đến mặt của hắn mà đến, thấp người tránh thoát về sau, đâm lưng lại như bù mẹ giảng giết cái hồi mã thương, cho dù Giang Lạc lại lần nữa né nhanh qua đi, hay là bị đâm lưng phi hành bên trong phá quét tới, trên bả vai bộ vị gầy ra một đạo kém chút chạm đến da thịt sâu miệng. Giống. Hổ Vương Tuấn giai một bàn tay đập bay một viên đâm lưng, lại đưa ra hổ trưởng, đem lấn người mà lên Hoàng Dữu Lao Yêu đánh bay, như một gò núi ngăn tại Giang Lạc trước người. Không cần ngôn ngữ, phần này bảo hộ để Giang Lạc cảm động. Mặc dù hai người bọn họ kết bái, là lão hổ vương âm khát lợi ích tác hợp, nhưng cùng nhau đi tới, Hổ Vương Tuấn giai đối với hắn là chân chính đích thân đệ đồng dạng đối đãi, người không phải có cây ai có thể vô tình, Giang Lạc cũng dần dần từ trong lòng tiếp nhận phần này tình nghĩa huynh đệ. Đáng hận, Giang Lạc chỉ có thể trốn ở Hổ Vương Tuấn giai phía sau, âm thầm nắm chặt thú vương trường thương, ta vẫn không thể nào đem quang vũ hỏa thần pháo thiết kế ra được, nếu không lúc này ta hoàn toàn có thể núp ở phía sau mặt, dùng hỏa thần pháo hỏa lực áp chế. Thanh Cựu Huyền Quang cao thủ thời gian quá ngắn, đối với quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế, hắn vừa mới bắt đầu chạm đến. Hết thể khái niệm chỉ là dừng lại trong đầu, không có thời gian từng cái an bài. Cho nên giờ phút này hắn chỉ có thể rơi vào tình huống khó xử, làm dương mắt nhìn Hổ Vương Tuấn giai lấy một địch hai, ngắn ngủi mấy giây lát, đã chiến đấu mấy chục hiệp, Hổ Vương Tuấn giai toàn thân đẫm máu, càng đánh càng hăng. Hoàng Dữu Lao Yêu cùng Tích Dịch Lao Yêu mặc dù không như Hổ Vương Tuấn tốt dũng mãnh, nhưng hai con ngụy yêu liên thủ, ý nguyên áp chế gắt gao ở Hổ Vương Tuấn giai. Mắt thấy song phương trong thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Giang Lạc quyết định chắc chắn, liền nhìn về phía chính tại xung kích huyền quang cao thủ trận hình hỏa diễm tầng ngụy yêu. Giết không được hình chiếu tầng ngụy yêu, ta còn không giết được ngươi nhóm. Giang Lạc thả người nhảy lên, đã phóng tới gần nhất một con hỏa diễm tầng ngụy yêu, không có băng phong lực lượng hắn chỉ có thể dựa vào mình lực lượng. Lỗ hỏa thuần thanh bá vương thương thi triển, thú vương trường thương mang theo quần quận như nước thủy triều thương thế. Một giây sau, tiểu nhãn xung kích. Hỏa diễm tầng ngụy yêu một cái ngây người. Thú vương trường thương liền điểm nát nó hỏa diễm yêu đan, rút ra về sau, lại phá vỡ đầu lâu của nó, để cái này hỏa diễm tầng ngụy yêu chết đến mức không thể chết thêm, hóa thành một chút dòng nước ấm chạy vào trái tim cự trong trận. Vài chít vài chít, tiểu nhãn tham lam hưởng thụ cỗ này tinh hoa. Giang đội thật mạnh a, vây công cái này hỏa diễm tầng ngụy yêu huyền quang cao thủ trong lòng cùng nhau chấn động, bọn hắn cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Lạc toàn lực xuất thủ bộ dáng, quả thực phong cách tới cực điểm. Thương đến yêu đánh chết, chết. Thú vương trường thương hóa thành trên chiến trường tử thần liêm đao. Những này hỏa diễm tầng ngụy yêu cơ bản đều bị huyền quang cao thủ vây đánh, cho nên Giang Lạc chỉ cần cường thế xuống trận, sau đó chém giết không cách nào né ra hỏa diễm tầng ngụy yêu. Đã sớm phải đánh thế nào, trước cắt ra ngụy yêu cánh chim, lại cùng Hoàng Dữu Lao Yêu cùng Tích Dịch Lao Yêu quyết nhất tử chiến. Giang Lạc trong lòng hiện lên minh ngộ, bất quá cái này thuộc về mã hậu pháo, mới đầu hắn cũng là lo lắng Hổ Vương Tuấn giai, lấy một địch hai không phải là đối thủ. Sự thật chứng minh, Hổ Vương Tuấn giai đánh không lại hai tên hình chiếu tầng ngụy yêu, nhưng ngăn chặn không có vấn đề. Chúng ta có thể thắng. Nhìn xem đánh giết ngụy yêu về sau, lại lần nữa phóng tới kế tiếp chiến trường Giang Lạc bóng lưng, một tên đội trưởng, thông suốt sinh ra vô hạn lòng tự tin, sau đó, hắn liền cảm giác bộ ngực mình đau xót. Một cây cốt chảo đã đâm rách hắn quang vũ chiến giáp, lúc trước ngực chui ra ngoài. Gào thét. Hỏa diễm tầng lang yêu, tại người đội trưởng này sau lưng, hiện ra mình xấu xí thân hình. Rút ra cốt chảo, đem đội trưởng thân thể coi như vải rách một dạng ném đi, sau đó liếm liếm khóe miệng của mình, hướng một tên khác đội trưởng lặng yên bổ nhào qua. Phanh đông. Đội trưởng thân thể ngã xuống đất, còn chưa triệt để đoạn tuyệt sinh tức, ánh mắt của hắn lưu luyến liếc mắt nhìn cuối cùng này cảnh tượng, sau đó lâm vào bóng đêm vô tận. Sinh cùng tử, chỉ trong nháy mắt. Giang Lạc lắc lắc cổ tay, hắn đã đánh giết 3 con hỏa diễm tầng ngụy yêu, nhưng mà tất cả đều là ỷ vào tiểu nhãn phụ thân đoạt xá năng lực, mới có thể xuất kỳ bất ý hoàn thành tập sát. Những này hỏa diễm tầng ngụy yêu thực lực, so hổ tộc hỏa diễm tầng chiến sĩ không thấp, viễn siêu nhân loại huyền quang cao thủ. Nếu như đơn đấu, không tá trợ tinh linh lực lượng, Giang Lạc muốn giết một con đều tương đối tốn sức. Nhất là ngự kiếm phi hành có đặc thù vũ khí, luôn có thể khó lòng phòng bị đánh trúng hắn phong tự giáp. So hung thú lực phòng ngự thấp, nhưng so hung thú lực công kích cường. Tiểu Nhãn đã hiển lộ ra mọi mệnh trạng thái, nhiều nhất lại miểu sát 2 con hỏa diễm tầng ngụy yêu, còn lại cũng chỉ có thể hiệp trợ hổ tộc chiến sĩ. Giang Lạc phân chấn tinh thần, một lần nữa phóng tới tiếp theo chỉ hỏa diễm tầng ngụy yêu, thân thể tố chất của hắn bây giờ cũng có thể so với hung thú, có thể tiếp tục không ngừng quyển nổi công kích. Đổi thành phổ thông huyền quang cao thủ, như thế buôn ba sát lục, sớm mệt mỏi thở mạnh. Phốc phốc. Lại một cây răng nanh, hóa thành tiêm thứ, thừa dịp Giang Lạc tập sát lúc, tinh chuẩn ghim trúng phong tự giáp, cái này mãnh liệt một kích, trực tiếp đánh tan phong tự giáp, răng nanh mũi nhọn đã cắm vào Giang Lạc trên lưng huyết nục. Kêu lên một tiếng đau đớn. Giang Lạc kịp thời ổn định lão đạo thân hình, sau đó nắm chặt thú vương trường thương, cùng tiểu nhãn phối hợp, cấp tốc hoàn thành đối trước mặt ngụy yêu tập sát. Sau đó hắn quay đầu lại, phong tự giáp đã bị tiểu nhãn chữa trị, hai mắt tuần sát, cấp tốc tìm tới đánh lén mình hỏa diễm tầng ngụy yêu, là một con lợn rừng yêu, hai cây to lớn răng nanh trên dưới tung bay, đã có 3 tên đội trưởng và vài tên hoàng chân chiến sĩ ngược lại dưới chân của nó. Sắp chết đến nơi. Giang Lạc ánh mắt ngưng lại, cầm thú vương trường thương, một bên quét ngang hướng hắn đánh tới công kích, một bên bộ pháp kiên định đi hướng dã chư yêu. Dã chư yêu cũng nhìn xem Giang Lạc, to mọng lại cường tráng xấu xí thân thể, đỉnh lấy cực kỳ khó coi đầu heo, hướng Giang Lạc lộ ra khát máu biểu lộ, đầu lưỡi liếm láp vết máu ở khoe miệng, xài bước đón. Hai cây răng nanh hóa thành 2 đạo lôi đỉnh, như thiểm điện đột thứ. Nhưng một giây sau, ánh mắt của nó con ngươi phóng đại, xuất hiện một lát thất thần, hai cây răng nanh cũng không khỏi đến vẽ ra đường vòng cung rơi xuống đất. Đợi đến nó từ tiểu nhãn phụ thân đoạt xá bên trong giải thoát, liền túi đầu nhìn thấy thú vương trường thương mũi thương, theo nó ngực xuyên vào, trực tiếp đánh nát nó hỏa diễm yêu đan. Yêu đan vừa vỡ, toàn thân linh nguyên tán loạn phát tiết, lại không cách nào duy trì sức chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Lạc một lần nữa nhấc lên thú vương trường thương, lanh khốc mà nhanh chóng vào nó đỉnh đầu, hung hăng đâm một cái lại một cái. Hô! Đánh giết quang mang cấp dã trừ yêu. Giang Lạc rút ra thú vương trường thương, miệng lớn thở dốc. Túi đầu nội thị một chút tiểu nhãn, phát hiện trái tim ma trận đã có 21% tiến độ, nhưng tiểu nhãn lại mỏi mệt tới cực điểm, không thể lại thi triển phụ thân đoạt xá năng lực. Mất đi tiểu nhãn hiệp trợ, lực chiến đấu của hắn đem rơi xuống đến theo hộ tộc chiến sĩ, ngụy yêu cơ hầu ngang hàng tiêu chuẩn. Quang Vũ vì ta ra chỉ rất cường lực lượng, tố chất thân thể có thể so với hung thú, có thể, nhân loại thân thể đến tột cùng là có cực hạn, không như hộ tộc, ngụy yêu quá nhiều. Giang Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy bên kia trên chiến trường, hổ vương tuấn giai bộ dáng thê thảm, nhưng còn có thể bảo vệ mình chu toàn, cho nên hắn lập tức hồi tâm, tiếp tục đầu nhập đối với hỏa diễm tầng ngụy yêu tập sát bên trong. Vừa chạy vội tới một chỗ chiến trường, liền nghe tới một tên đội trưởng la lên, "Giang đội cứu ta." Đợi không được hắn tới cứu, đối diện Sơn Tiêu Yêu, hai tay bóp chặt đội trưởng cổ, lại hung hăng cắn một cái, trực tiếp cắn thủng Quang Vũ chiến giáp, đem đội trưởng nửa cái cổ đều cắn rơi, chết không thể chết lại. "Đại Vũ." Kề vai chiến đấu một tên khác đội trưởng, bi phẫn giống to. Thấu chương xong. Chương 143, Hắc Giáp Võ Sĩ. Chiến trường thảm liệt. Linh nguyên chiến sĩ tại đội ngũ bên ngoài, liều chết chống cự ngụy yêu tiến công. Huyết nục văng tung tóe, trước đó chỗ có thương vong cộng lại, đều không bằng hôm nay trận chiến đấu này mang đến thương vong, ngắn ngủi mấy cái đối mặt thời gian, đã có 10 vị đội trưởng ngã vào ngụy yêu đổ sát phía dưới. Chết. Giang Lạc hóa thân động cơ vĩnh cửu, 8 cái linh nguyên ma trận vì hắn liên tục không ngừng khôi phục thể lực cùng linh nguyên. Trái tim ma trận tiểu nhãn đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn là phải không ngừng vì Giang Lạc tu bổ phong tự giáp cùng thú vương trường thương. Nếu không, hắn chỉ có thể cùng những đội trưởng khác đồng dạng, sợ hãi rụt rè không nên đem hết toàn lực. Nhân loại huyền quang cao thủ, so với quái vật bên trong hỏa diễm tầng, phải kém đến quá xa, dù là có Quang Vũ cũng không được. Nếu như không phải có Hổ Vương Tuấn Giai mang tới hổ tộc chiến sĩ, cùng Giang Lạc tôn này sát thần, đứng vững đợt công kích thứ nhất, chỉ sợ đội ngũ đã bị tách ra. Chịu đựng, tiểu yêu còn thừa không nhiều, chúng ta rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Từ Dương tổng quản đỉnh lấy tàn tạ Quang Vũ chiến giáp, một thanh vứt bỏ trong tay đã quyển nhẫn cụ trang chiến đao, từ dưới đất lại nhặt lên một thanh cụ trang chiến đao. Hơn 10 cái hỏa diễm tầng ngụy yêu đã bị giết đến chỉ còn lại 3 con. Hổ tộc chiến sĩ cũng bỏ mình 2 tên, còn lại hổ tộc chiến sĩ toàn bộ phát cuồng, điên cuồng công kích cái này 3 con hỏa diễm tầng ngụy yêu, tăng thêm Giang Lạc cường thế áp chế, dần dần liền sẽ 3 con hỏa diễm tầng ngụy yêu bước đến nơi hẻo lánh. Ngoại vi huyền quang cao thủ cùng hoàng chân chiến sĩ đã tại tiếp tục không ngừng công kích tầm xa. Tên nhỏ, thiếu thương không phải trường hợp cá biệt. Chết. Giang Lạc lại lần nữa hét lớn một tiếng, thú vương trường thương đâm thẳng, chuẩn xác trúng đích một tên ngụy yêu hỏa diễm yêu đan, kết thúc tên này ngụy yêu tính danh. Hắn trong lòng có chút gấp, Hổ Vương Tuấn Giai bên kia đã dần dần ngăn cản không nổi. Dù sao lấy một địch hai, Ngụy Yêu đồng dạng hung hãn không sợ chết, không sợ Hổ Vương Tuấn Giai cuồng bá khí tức. Mau chóng kết thúc chiến đấu, trợ giúp đại ca chiến đấu cái này hai đầu lao yêu. Giang Lạc há mồm thở dốc, lại lần nữa phồng lên bắp thịt toàn thân, hướng một tên hỏa diễm tầng Ngụy Yêu đánh tới. Phong Tự Giáp ngạnh sinh sinh đứng vững đối phương vũ khí, sau đó đem đầu này Ngụy Yêu đụng ngã xuống đất. Đón lấy, thừa dịp Ngụy Yêu đứng lên quá trình, vô số công kích đúng chỗ, lại lần nữa trọng thương Ngụy Yêu. Trực đảo Hoàng Long, một cái bá vương thương bên trong tinh diệu chiêu thức, Giang Lạc lại lần nữa chém giết một đầu Ngụy Yêu, tinh hoa hóa thành dòng nước gấm tiến vào thân thể, nhưng hắn không lo được kiểm tra trái tim ma trận tiến độ. Chính ngẩng đầu, muốn lại nhìn một chút Hổ Vương Tuấn Giai tình huống bên kia, manh phát hiện, một cây số phạm vi địa phương, lại một đội Ngụy Yêu hướng chiến trường xông lại. Trong đó cầm đầu một tên Ngụy Yêu, hai tầng linh nguyên hình dáng. Thinh linh lại là hình chiếu tầng Ngụy Yêu. Cái này, Giang Lạc tâm tình như rớt vào hầm băng, trong bất chi bất giác, lại bị một đội mới Ngụy Yêu sở gần đến một cây số phạm vi. Khoảng cách như vậy, trong chớp mắt liền có thể đến nơi, lại muốn chạy trốn cũng không kịp. Đại ca, hắn đột nhiên phóng tới Hổ Vương Tuấn Giai bên kia, có mới tiểu yêu, hình chiếu tầng. Hắn nhắc nhở Hổ Vương Tuấn Giai, hy vọng Hổ Vương Tuấn Giai bắt đầu rút lui, đối mặt ba đầu hình chiếu tầng Ngụy Yêu, phá vây đội ngũ đã không có còn sống hy vọng, nhưng hắn cùng Hổ Vương Tuấn Giai còn có thoát đi khả năng. Chỉ cần có thể chạy thoát, tương lai liền một nhất định có thể báo thù rửa hận. Giống. Hổ Vương Tuấn Giai thân thể chấn động, lập tức bị đoạn mất một đầu chân trước tích dịch lao yêu, dùng một cây đâm lưng tại bộ ngực hắn hung hăng đâm ra một cái động sâu, huyết dịch bắn ra như một sợi tơ hồng. Hắn một phát bắt được đâm lưng, hung hăng rút ra, lại ném trên mặt đất. Sau đó lảo đảo lấn người hướng phía trước, bắt lấy tích dịch lao yêu đầu, liền hung hăng vứt xuống đất, lại toàn bộ thân thể đều đi theo đổ xuống, ép trên người tích dịch lao yêu. Cái này vừa lúc tranh né hoàng díu lao yêu hành quét tới đại đồng, chỉ là lít nha lít nhít hoàng mao đinh thép, đổ ập xuống bắn Hổ Vương Tuấn Giai một thân. Tiểu nhãn, còn có thể lại đến sao? Vài chít, tiểu nhãn đã hề vải tới cực điểm. Giang Lạc cắn răng một cái, liền chuẩn bị tự mình dẫn theo thú vương trường thương, bắt lấy bị Hổ Vương Tuấn Giai ép dưới thân thể tích dịch lao yêu, xử lý một con hình chiếu tầng. Còn lại cái này cùng mới tới con kia, còn có cơ hội ứng đối. Nhưng Hoàng Díu Lao Yêu đã phát hiện hắn, cứ việc Hoàng Díu Lao Yêu đã quẻ chân đồng thời toàn thân bị xé nứt không biết bao nhiêu vết thương, có thể nó y nguyên bộc phát ra vô cùng khí thế cường đại, đánh thẳng Giang Lạc mà tới. Trong tay đại đồng, giơ lên cao cao, lại trùng điệp đánh xuống. Giang Lạc cực kỳ nguy cấp thời khắc, lách mình né tránh, nhưng bị kích xạ hoàng mao đinh thép, lại đâm một thân, đồng thời còn bị khí lưu cường đại, thổi đến đứng cũng không vững, trực tiếp quẳng cái ngã chồng vó. Hoàng Díu Lao Yêu thấy thế, trực tiếp nhào thân mà lên, ý đồ há to mồm, dứt khoát ý đồ cắn chết Giang Lạc. Tiểu Lạc. Vào thời khắc này, Hổ Vương Tuấn Giai dư quang đã chú ý tới Hoàng Díu Lao Yêu động tĩnh, trực tiếp bỏ qua tích dịch Lao Yêu, sau đó chặn ngang ôm lấy Hoàng Díu Lao Yêu, hai con quái vật khổng lồ cứ như vậy cuốn thành một đoàn. Tích dịch Lao Yêu được cứu, chỉ huy ba cây sắp đứt gây đâm lưng, trực tiếp đâm về Hổ Vương Tuấn Giai. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba cây tất cả đều xuyên vào Hổ Vương Tuấn Giai phần lưng. Đại ca. Giang Lạc hai mắt muôn nước, lại cũng không lo được mình chạy trốn, một đầu phóng tới tích dịch lao yêu, mặc dù đây là lấy trứng chọi đá, nhưng hắn kiên quyết quán triệt ý chí của mình, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Phanh đông. Tích dịch lao yêu chỉ là đưa tay, sau đó một gian phòng lớn như vậy móng vuốt, liền đập tầm ẩm trên người Giang Lạc. Đem hắn tựa như đuổi đi một con ruồi, hung hăng nện vào trong đất bùn, lan lộn đến không biết có mấy cục xương đoán mất, há miệng liền phun ra nửa chén nhiệt huyết. Muốn dây rủa lấy đứng lên, lại một chút khí lực làm không lên. Hắn có 8 cái linh nguyên ma trận khôi phục kinh lịch, có 5 bộ quan vũ, 3 bộ thực vũ tăng cường tố chất thân thể, có thể đối mặt hình chiếu tầng, đây hết thể đều lộ ra tái nhợt. Nhân loại thân thể, từ đầu đến cuối chế ước thực lực của hắn, không cách nào lượng biến gây nên chất biến. Lúc này, cái thứ 3 hình chiếu tầng Ngụy Yêu cũng đổi tới chiến trường. Giang Lạc trong lòng đống nhiên sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực, đống nhiên nhớ tới xuất sư bề ngoài, tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, ta còn không có kết thúc phế khư thời đại, chẳng lẽ liền muốn ngược lại ở đây? Nếu như ta không cố đại ca, cùng phá vây đội ngũ, một người chạy trốn, cũng đã thuận lợi trốn đi Bình Thiên Thành đi. Tứ Dực Phi Long thế nhưng là rất nhanh. Nhưng, tựa hồ vẫn chưa hối hận. Tựa hồ là tức đem tử vong, Giang Lạc vậy mà phát hiện mình có thể thản nhiên đối mặt bây giờ cục diện, cũng tỉnh táo suy nghĩ mình sở tác sở vi. Sau khi xuyên việt, phát giác mình có kim thủ chỉ, nhưng vì trưởng thành, thế là trên đường đi che che lấp lấp, cầu lấy phát dụ. Vốn không nên làm ra hiện nay cử động điên cuồng, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được, bản tâm của mình căn bản cũng không nghĩ che giấu, chỉ muốn oanh oanh liệt liệt tận hứng mà thôi. Khoái ý ân cửu, thỏa thích khoe khoang. Nguyên lai đây mới là ta a, Giang Lạc ca Giang Lạc, ngươi cuối cùng nhận rõ bản tâm của mình, sáng sớm nghe đạo chiều chết cũng cam, cái này đợt không lỗ. Tầm mắt bên trong, Hổ Vương Tuấn Giai bị ba con hình chiếu tầng Ngụy Yêu vây đánh, nguy cơ sớm tối. Nhất là mới chạy tới Ngụy Yêu, sinh long hoạt hổ, cầm roi một dạng vũ khí, không ngừng quật Hổ Vương Tuấn Giai, một bên quật còn một bên thét lên. Một bên khác, tầm 10 con hỏa diễm tầng Ngụy Yêu, xông vào sức cùng lực kiệt trong đội ngũ, mở ra điên cuồng tàn sát. Một đường này long đong đi tới 7 trấn phá vây đội ngũ. Ước chừng hôm nay liền muốn toàn quân bị diệt. Đồng nhiên, Giang Lạc chán nản cảm xúc, chấn động mạnh một cái, tầm mắt bên trong, một đạo sáng tỏ vết tích kích xạ mà tới. Kia là một chiếc chiến xa, cùng loại lôi điện chiến xa, mắt trái học đã tự động bắt đầu. Chưa mệnh danh chiến xa khuôn mẫu, tiến độ 1%, 5%, 9%. Không đợi chiến xa khuôn mẫu hoàn thành, liền thấy cửa xe mở ra, một tôn khôi giáp màu đen võ sĩ từ đó nhảy ra, không sai sau người ở giữa không trung, đã huyễn hóa thành cao 10 mét hắc sắc huyễn khốc cơ giáp. Nghiên xúc, làm càn. Tấu chương xong. Chương 144, Phương Thiên Hỏa Kích. Như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. 10 mét chi cự hắc sắc võ sĩ cơ giáp, từ trên trời giáng xuống, một thanh thiêu đốt lên tử sắc liệt diễm Phương Thiên Hỏa Kích, hung hăng múa, lực phách hoa sơn, một kích này thẳng đến đã thụ thương Tích Dịch Lao Yêu. Phốc phốc. Tích Dịch Lao Yêu ngay cả sức hoàn thủ đều không có, tại chỗ bị Phương Thiên Hỏa Kích đem nửa người trên đâm nghiêng bên trong chém thành hai khúc, tiếng kêu rên ảnh chọc tan bầu trời. Tích Dịch Lao Yêu ngã trên mặt đất thống khổ run rẩy, thân hình đã từ huyễn ảnh chân thân hoàn nguyên vì bản thể, bất quá là cao 3 mét người lập thần lần mà thôi. Hắc sắc võ sĩ cơ giáp đã không quan tâm nó. Ngay tại chỗ lăn lộn một vòng, nhấc lên Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp đánh bay ngay tại hung hăng đánh hổ Vương Tuấn Giai Hoàng Díu Lao Yêu. Sau đó thừa dịp Hoàng Díu Lao Yêu hạ xuống khe hở, hắc sắc võ sĩ cơ giáp tựa như con toy xoay tròn. Lấy Phương Thiên Hỏa Kích làm trung tâm, tử sắc liệt diễm bộc phát, lấy hạ khắc thượng, trực tiếp đem Hoàng Díu Lao Yêu phần bụng xoắn nát. Xoắn nát về sau, đồng dạng ném ở một bên mặc kệ. Hoàng Díu Lao Yêu đi vào Tích Dịch Lao Yêu một dạng kết quả, rốt cuộc duy trì không ngừng huyễn ảnh chân thân, rơi xuống sẽ bản thể, một con dài hơn 1 mét hình người tròn. Hồ Vương, là ngươi, hảo hảo tu dưỡng, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắc sắc võ sĩ cơ giáp phát ra ông ông tiếng oanh minh, sau đó thẳng đến mới tới con kia xuyên sơn lao yêu, tương tự TT hình chiếu tầng ngụy yêu. Hồ Vương Tuấn Giai ngồi dưới đất, đồng dạng duy trì không ngừng huyễn ảnh chân thân, chỉ là thô trọng thở dốc. Giờ này khắc này, thu hoạch được cứu viện Giang Lạc, tại giải trừ hợp thể linh thú hỏa hồ liếm lắp hạ, trừng lớn lấy hai mắt, nhìn thấy kết cục như thế hí kịch hóa xoay chuyển, nhìn lại trên mặt đất nằm hai con hình chiếu tầng ngụy yêu. Lúc này bộc phát ra lớn nhất nghị lực, từ trong đất bùn rẽ rủa lấy đứng lên, đại ca, có thể chiến đấu sao? Phiền phức giúp bên kia đội ngũ giải vây, đừng để tiểu yêu lại giết người. Giống. Hổ Vương Tuấn Giai gật gật đầu, sau đó đứng lên, hướng đội ngũ bên kia đi đến. Có Hổ Vương Tuấn Giai ra mặt. Giang Lạc đại thở dài một hơi, phong tự giáp cùng thú vương trường thương, đã sức cùng lực kiệt tiểu nhãn, một lần cuối cùng chữa trị hoàn hảo. Hắn không biết mình trong thân thể có bao nhiêu xương cốt đứt mất, cường đại thể phách tại lúc này biểu hiện ra chỗ tốt, đã chậm rãi chậm lại. Toàn thân tê tê dại dại, tựa như vô số con kiến núp ních, đây là cơ bắp cùng xương cốt khôi phục dấu hiệu, tính dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Nhưng Giang Lạc không nguyện ý tính dưỡng. Hắn đi đến đã thoi thóp Tích Dịch Lao Yêu bên người, nhấc lên thú vương trường thường, nghiến răng nghiến lợi làm xuất hồn thân lực lượng, nhắm ngay Tích Dịch Lao Yêu đầu, hung hăng đâm đi xuống. Phốc phốc. Tích Dịch Lao Yêu một mệnh ô hô. Đại dòng nước gấm bay thẳng Giang Lạc thân thể, quanh đi quẩn lại một vòng, trợ giúp hắn chữa trị thân thể đồng thời, lại hội tụ đến trái tim ma trận, thẳng đến đem trái tim ma trận rót đầy. Sau đó còn có một bộ phận chia lại đến đại náo ma trận. Tinh hoa, thật nhiều. Trong lòng thầm khen, Giang Lạc tiếp tục đi đến Hoàng Díu Lao Yêu bên người, Hoàng Díu Lao Yêu đồng dạng toi thoát. Cái này hai con hình chiếu tầng Lao Yêu, vốn là bị Hổ Vương Tuấn Giai đánh cho sức chiến đấu tổn hao nhiều, lại bị Triệt Địa Tông sư trùng điệp một kích, không có tại chỗ tử vong đều coi như chúng nó mạng lớn. Không chết tốt nhất, lưu cho ta đến bổ đao, một điểm không lãng phí. Giang Lạc phong tự giáp dưới mũ giáp khỏe miệng, ước chừng đã lộ ra nụ cười dữ tợn. Thú vương trưởng thương lại một lần tinh chuẩn nổ đầu. Hoàng Díu Lao Yêu cũng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hải lượng dòng nước ấm, không chỉ có giúp thân thể của hắn triệt để khôi phục hoàn hảo, còn đem đại não ma trận cũng rót đầy, tiếp lấy phóng tới tay trái ma trận. Phần bụng ma trận, triệt địa, tiến độ 100%, hoàn thành. Trái tim ma trận, triệt địa, tiến độ 100%, hoàn thành. Đại não ma trận, triệt địa, tiến độ 100%, hoàn thành. Tay trái ma trận, huyền quang, điểm nhiên hỏa diễm quang mang, tiến độ 24 điểm nhiên. Một trận chiến này quả thực huyết kiếm, không chỉ có đem trái tim ma trận, đại não ma trận xông vào triệt để cấp bậc, còn vì tay trái ma trận cung cấp 24% tiến độ, trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại thân thể triệt để phục hồi như cũ. Lại có thể lại lần nữa mở ra săn giết hình thức. Đáng tiếc, tiểu nhãn cũng ngủ say. Nội thị phía dưới, có thể nhìn thấy ở trái tim ma trận tiến vào triệt để cấp bậc về sau, mộng hiểm chi linh tiểu nhãn, liền cuộn mình lên tất cả xúc tu, đem mình khỏa thành một cái viên cầu, không núp nhích. Ngộng hiểm chi linh, tiểu nhãn, tiến hóa bên trong. Hắn vô vô linh thú hỏa hồ đầu, đi thôi, đi liếm một điểm thú huyết đi, về phần thịt cũng đừng nghĩ, kia là Triệt Địa Tông sư chiến lợi phẩm. Hắn cảm giác được linh thú hỏa hồ ước chừng cũng muốn tiến hóa. Cho nên muốn để hỏa hồ đi ăn chút thú huyết, bổ sung dinh dưỡng, sớm ngày tiến vào hỏa diễm tầng, cho đến lúc đó, linh thú hợp thể lúc cũng sẽ cho Giang Lạc mang đến càng nhiều cường hóa, có lẽ thật có thể nhục thân bằng được hung thú. Kia như vậy, lực chiến đấu của hắn, lực bền bỉ, sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Ngao ngao ngao. Linh thú hỏa hồ hy vọng Giang Lạc cùng nó cùng đi ăn thú huyết, mỗi lần đi săn lúc, bọn hắn đều là như thế này cùng một chỗ chia sẻ thú huyết. Không, ta hiện tại cần săn giết. Giang Lạc thả người nhảy lên, theo sát hổ vương Tuấn Giai về sau, cũng xông vào ngụy yêu trong đội ngũ. Hai vị sát thần gia nhập, để sụp đổ đội ngũ cấp tốc ổn định lại, một con giết, không ra 10 phút đồng hồ, liền đem còn lại ngụy yêu tàn sát trống không. Tay trái ma trận, huyền quang, điểm nhiên hỏa diễm quang mang, tiến độ 47-23 hỏa diễm. Vẹn vẹn cái này một đợt, lại vì Giang Lạc mang đến 23% tiến độ, lau lau mồ hôi chán, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một bên khác, ngay tại ngược sát xuyên sơn lão yêu hắc sắc võ sĩ cơ giáp trên thân. Chưa mệnh danh chiến giáp khuôn mẫu, tiến độ 1%, 3%, 5%, 100%. Hoàn thành. Trọn vẹn tốn hao 1 phút đồng hồ thời gian, mới đem cái này một cái chiến giáp khuôn mẫu xuống tới, vô số tin tức khắc vào trong đầu, để hắn trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa, chỉ là cảm nhận được cái này chiến giáp vĩ đại cùng thần kỳ phương quá nhiều. Siêu việt hắn trước đây thấy qua bất luận cái gì một cái vũ trang. Chưa mệnh danh cụ trang phương thiên hỏa kích khuôn mẫu, tiến độ 1%, 4%, 7%. Hoàn thành. Hắc sắc võ sĩ cơ giáp cái kia thành phương thiên hỏa kích cũng bị xuống tới, là một thanh sử dụng đại lượng hình chiếu tầng vật liệu chế tạo cụ trang vũ khí. Chứ không thể dung hợp bên ngoài, đồng dạng có phóng đại công năng, nội bộ ma trận kết cấu trình độ phức tạp, không thể so huyễn vũ cơ giáp nhỏ bao nhiêu. Càng xa xôi, y nguyên phi hành ở trên trời chiến xa, cũng bị Giang Lạc khuôn mẫu. Đồng dạng là phức tạp tinh diệu. Bên trong còn có một tên nữ tính người điều khiển, huyền quang cao thủ, mặc một bộ toàn kiểu dáng mới quang vũ chiến giáp, Giang Lạc cũng thuận tiện xuống dưới. Cụ trang cũng có đẳng cấp, chỉ là không biết những này cụ trang là thế nào phân chia. Hắn chưa có tiếp xúc qua tương quan nội dung, tại Thông Thiên Đại Thánh Bạch Vị Miên chứ tác ma trận thiết kế bên trong, lấy giảng giải ma trận kết cấu làm chủ, cũng không có đem những này thưởng thức ghi vào đi vào. Mà Phúc Hải Thành bên này, cũng không có cái kia bản liên quan tới ma trận sách, có nói rõ qua cái này khái niệm. Khu khu. Hổ Vương Tuấn Giai đi tới. Đại ca, ngươi không sao chứ? Giang Lạc quay đầu, quan tâm mà hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi liền tốt, không giết chết được ta. Hổ Vương Tuấn Giai cười ha ha một tiếng, khiên động vết thương về sau, đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn là cười không ngừng. Hắc võ sĩ cơ giáp, đây là Hùng Tứ Hải. Hắc võ sĩ cơ giáp. Giang Lạc ghi nhớ cái tên này, trong đầu chưa mệnh danh chiến giáp, cũng cấp tốc mệnh danh là Hắc võ sĩ cơ giáp, Hùng Tứ Hải, chính là vị này Triệt Địa Tông sư sao? Vâng, Hắc võ sĩ Hùng Tứ Hải, ra ra nhắc qua, Bình Thiên Thành tổng quản nghị hội phó tổng quản. Hổ Vương Tuấn Giai nói. Dừng một chút. Hổ Vương Tuấn Giai bỗng nhiên nói, Hùng Tứ Hải thắng. Nương theo lấy hắn nói xong, liền thấy Hắc võ sĩ Hùng Tứ Hải to lớn huyễn vũ cơ giáp lấy nhục thân và chạm xuyên sơn lao yêu, sau đó nhảy lên thật cao, phương thiên hỏa kích lại lần nữa xoay tròn làm một đạo ngọn lửa màu tím, từ đầu vào xuyên sơn lao yêu thân thể, đem xuyên sơn lao yêu triệt để đánh chết. Phương thiên hỏa kích vẩy một cái, xuyên sơn lao yêu thi thể liền vung ra tích dịch lao yêu cùng hoàng dữ lao yêu thi thể cùng một chỗ. Sau đó cao 10 mét Hắc võ sĩ cơ giáp cấp tốc thu liễm vì bình thường cao độ, phương thiên hỏa kích cũng theo đó thu nhỏ. Hùng Tứ Hải đối trên trời chiến xa vây tay, liền sải bước đi hướng Giang Lạc bọn người bên này. Vâng! Chiến xa trước rơi xuống đất. Mặc quang vũ chiến giáp nữ người điều khiển, nhảy xuống chiến xa, đi theo Hùng Tứ Hải đi tới, giống như là một người bí thư. Hùng Tứ Hải sau khi đứng vững, trực tiếp cùng Hổ Vương Tuấn Giai đối mặt, Hổ Vương, hoan nghênh làm khách Bình Thiên Thành. Hổ Vương Tuấn Giai lệnh cái đầu, ta đưa ta đệ tới. Người đệ! Tiểu Lạc! Hổ Vương Tuấn Giai chỉ vào Giang Lạc. Giang Lạc đứng ra một bước, tán đi phong tự giáp cùng thú vương trường thường, nói, Hùng Đại Tông Sư, bị nhân Giang Lạc, Hổ Vương kết bái huynh đệ, Phúc Hải Thành người. Đi theo đội ngũ từ Phúc Hải Thành pha vây, nửa đường gặp được yêu tộc tập kích, cảm tạ Hùng Đại Tông Sư cứu viện. Ngươi biết ta? Ta đại ca nói cho ta. Thì ra là thế. Hùng Tứ Hải tán đi mình hắc võ sĩ cơ giáp, lộ ra nguyên bản dáng vẻ, hơn 40 tuổi quan cảnh, thân cao ước chừng 1m7, nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù, trừ nhìn không thấy, sợ không được, nhưng khí độ nghiễm nhiên Triệt Địa Tông Sư quan hoàn. Thấu chương xong. Chương 145, bắt đầu lôi kéo. Các ngươi vậy mà là Phúc Hải Thành người. Vì Triệt Địa Tông Sư Hùng Tứ Hải lái xe người điều khiển, tán đi quang vũ chiến giáp về sau, lộ ra mỹ lệ khuôn mặt, hết sức tò mò nhìn chằm chằm Giang Lạc một nhóm người. Từ Dương tổng quản cười thảm, Phúc Hải Thành đã không còn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn phá vây, tìm nơi nương tựa Bình Thiên Thành. Phúc Hải Thành không có sao? Hùng Tứ Hải nhíu mày, nhưng cũng không phải là rất kinh ngạc, là thế nào không có? Là băng phong quỷ thần, cả tòa thành thị đều bị băng phong quỷ thần đóng băng, một bộ phận bên ngoài trạm gác người trốn tới, những người khác toàn quân bị diệt. Trước đó ngay cả một điểm âm thanh đều không có để lộ ra. Băng phong quỷ thần. Hùng Tứ Hải nhíu lại lông mày khẽ động, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Lúc này nữ người điều khiển nhắc nhở, đại nhân, nơi này mùi máu tanh quá nặng, có thể sẽ dẫn tới cái khác yêu tộc, vẫn là để bọn hắn trước thu thập chiến trường, trở về Bình Thiên Thành rồi nói sau. Hùng Tứ Hải gật gật đầu, ngươi đến an bài. Lập tức lại đối Hổ Vương Tuấn Giai cùng Giang Lạc vẫy tay, Hổ Vương tiểu đệ, các ngươi theo ta lên xe. Còn có cái kia ai? Từ Dương, đại nhân, ta gọi Từ Dương. Ừm, cái kia Từ Dương, ngươi cũng tới tới. Vâng, đại nhân. Từ Dương tranh thủ thời gian quay người an bài, Lão Mã, Lão Ngụy, Hàn Tỷ, Tiểu Phạm, các ngươi thu thập một chút đội ngũ, đem bỏ mình nhân viên thi thể mang lên, còn có yêu tộc thi thể cũng mang lên, tranh thủ thời gian hướng Bình Thiên Thành xuất phát. Nữ người điều khiển nhắc nhở một câu, còn có kia ba bộ hình chiếu tầng thi thể, cũng hỗ trợ mang lên, đến Bình Thiên Thành lại chuyển giao cho ta. Được rồi, tốt. Từ Dương an bài xong, lúc này mới đi theo nữ người điều khiển, cẩn thận từng ly từng tí bên trên chiến xa. Chiến xa nội bộ không gian cũng không lớn, ước chừng cũng liền có thể tọa hạ 7-8 người, mà Hổ Vương Tuấn Giai một người liền chiếm 3 người vị trí. Chiến xa khởi động, tại đội ngũ trên không tốc độ thấp hành xử. Hùng Tứ Hải cùng Giang Lạc cùng Từ Dương trò chuyện, các ngươi nói là, Phúc Hải Thành bị băng phong về sau, các ngươi cái này một bộ phận người lựa chọn phá vây, sau đó một đường buôn ba đi tới ta Bình Thiên Thành. Vâng. Cho dù là chúng ta triệt địa tông sư, cũng không dám tùy ý đi ngang qua rừng rậm nguyên thủy, các ngươi những người này vận khí thật tốt. Nhờ có nửa đường bên trên gặp được Nghê Triệu bộ lạc, có Hổ Vương các hạ tòa chấn, mới mấy lần gặp dự hóa lành, nếu không chúng ta cũng đến không được Bình Thiên Thành, trên nửa đường liền sẽ bị quái vật triệt để giết sạch. Kỳ thật đối với Phúc Hải Thành tình huống, chúng ta cũng có suy đoán, nguyên bản cao tầng là có nhất định liên hệ, kết quả 2 tháng trước liên hệ gián đoạn, liền kết luận Phúc Hải Thành tất nhiên phát sinh biến cố, không nghĩ tới vậy mà là tao ngộ quỷ thần tập kích. Hùng Tứ Hải lắc đầu, bây giờ Bình Thiên Thành bị Đại Yêu Xích Thầm vây khốn, tịch thủy chiến hạm cần phải tùy thời tiếp cận Đại Yêu Xích Thầm, cũng không cách nào tiến về Phúc Hải Thành cứu viện. Có thể lý giải, có thể lý giải, chúng ta cũng là hy vọng có thể tại Bình Thiên Thành được đến che chở, tiếp tục sinh hoạt. Từ Dương Khiêm Tốn nói. Hùng Tứ Hải gật đầu, đây là đương nhiên, Bình Thiên Thành sẽ tí hộ sở có thể che chở nhân loại, đến lúc đó các ngươi có thể gia nhập ta chỗ Ba Lan quân đoàn, người bình thường cũng có thể rời đi Ba Lan quân đoàn phụ thuộc thành trấn định cư. Ngươi gọi Giang Lạc đúng không? Là Hổ Vương kết bái huynh đệ, có thể trò chuyện chút, các ngươi là như thế nào kết bái sao? So với một đội người bình thường, hắn càng để ý Hổ Vương Tuấn Giai cùng Giang Lạc. Hổ Vương Tuấn Giai bởi vì mất máu quá nhiều, đã mệt mỏi bên trên mí mắt đánh xuống mí mắt, tựa lưng vào ghế ngồi treo lên ngủ gật. Giang Lạc liền nói, đại tông sư, ta nhận Nghê Triệu bộ lạc lão Hổ Vương thưởng thức, cho nên an bài ta cùng Hổ Vương kết bái làm huynh đệ. À, Âm Khát lao tiền bối, đây chính là trong thú tộc ít có cơ trí chi sĩ, có thể được đến hắn thưởng thức, ngươi nhất định có chỗ hơn người. Ta nhìn ngươi, đã là huyền quang cấp bậc, không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 16. 16 tuổi. Hùng Tứ Hải lập tức giật mình, 16 tuổi huyền quang cấp, phần này thiên phú coi là thật không tầm thường, khó trách có thể thu hoạch được Âm Khát lão tiền bối thưởng thức. Từ Dương lúc này tranh thủ thời gian vai phụ, đại nhân, ngài có chỗ không biết, Giang Lạc không chỉ có là 16 tuổi huyền quang cao thủ, hay là tự học thành tài vũ trang thiết kế sư, liên chiến xe hắn đều thiết kế ra một cỗ. Cái gì? Hùng Tứ Hải hơi nhíu mày, tựa hồ cũng không tin. Giang Lạc không có mở miệng nói cái gì, giao tất cả cho Từ Dương đến giới thiệu, dù sao loại chuyện này chính mình nói ra, ít nhiều có chút tổn thất bức cách, nhưng Từ Dương trong miệng nói ra liền không giống. Từ Dương cũng biết, một khi Giang Lạc có thể vào Hùng Tứ Hải mắt, toàn bộ đội ngũ đều có thể đi theo được nhờ, bởi vậy liếc mắt nhìn Giang Lạc, xác định Giang Lạc vẫn chưa phản đối về sau, liền ra sức tán dương, đại nhân, ta vốn là Phúc Hải Thành cấp dưới Lam Trấn Trấn trưởng, Giang Lạc là chúng ta trên trấn viện mồ côi lớn lên hải tử, một mực đang thú liệp đoàn công việc, chưa hề đi qua Phúc Hải Thành. Cũng không có tiếp thụ qua vũ trang thiết kế sư giáo dục. Từ Dương tiếp tục nói, nhưng là hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, tại thú liệp đoàn trưởng thành càng là vượt qua tất cả mọi người đoán trước, thiên phú không thể tưởng tượng nổi. Cái gì mô hình thẻ cầm tới trong tay hắn, nhìn một chút liền biết, chúng ta dọc theo con đường này cụ trang, vũ trang, tất cả đều dựa vào Giang Lạc đến tiếp tế. Còn có lúc ấy gặp được hơn 100 mét rộng đằng hà, cũng là Giang Lạc thiết kế ra Bạch Vân Sương Sa, đem chúng ta cóng đi qua. Bạch Vân Sương Sa. Giang Lạc ngươi đã có thể thiết kế chiến xa rồi. Hùng Tứ Hải có chút ngồi không yên. Giang Lạc bình tĩnh khoát khoát tay, thiết kế chiến xa còn làm không được, ta chỉ là đem Bạch Vân xe buýt cùng thành phủ xương xa tương hỗ liệu tiếp một chút, kiếm ra một cỗ giản dị chiến xa, chỉ có thể làm đến đơn giản phi hành, không có cái khác công năng. Cái này đã rất lợi hại. Ngươi thật là tự học ma trận thiết kế. Vâng. Quang Vũ cũng có thể thiết kế. Miễn cưỡng có thể, còn tại học tập tìm tòi bên trong, bởi vì không có người dạy bảo, cho nên cơ sở phương diện làm không thật là tốt. Giang Lạc can ngay nói thật. Đúng. Đại nhân, Giang Lạc còn khai phát một bộ đặc thù ma trận, gọi là Phong Mang, chiến cương cùng tốc bạo, ngài nhìn ta tùy thân mang theo cái này đi cụ trang chiến đao, liền phân phối Phong Mang kết cấu bên trong đao mang. Từ Dương đem mình cụ trang chiến đao đó lấy, đưa cho Hùng Tứ Hải. Hùng Tứ Hải nắm chặt cụ trang chiến đao, thoáng quan chú linh nguyên, liền có thể cảm nhận được mình kích hoạt một cái đặc thù ma trận kết cấu. Không cần phóng thích đao mang, hắn cũng có thể phán đoán ra, cái này ma trận kết cấu, sẽ có hiệu quả như thế nào, không sai, rất sáng tạo ý nghĩ, lợi dụng ma trận đặc tính, đem linh nguyên ngoại phóng. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Giang Lạc, cho nên, chiến cương, thốc bạo lại là cái gì loại hình? Chiến cương là cụ trang chiến giáp ngoại phóng linh nguyên vòng bảo hộ, thốc bạo là mũi tên phía trên chỉ hoán linh nguyên ngoại phóng công năng, đều là đơn giản một chút kỹ xảo tính ma trận kết cấu, kỹ thuật độ khó không lớn, chủ yếu là sáng ý tương đối mới lạ. Lợi hại, lợi hại. Hùng Tứ Hải nhịn không được cảm thán. Hắn thật sâu nhìn một chút Giang Lạc, sau đó nói, ngươi mới 16 tuổi, không có lão sư giáo đạo, vậy mà có thể làm đến bước này, thả lúc trước, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Bình Thiên Thành 3 triệu nhân khẩu, cái dạng gì thiên tài ta đều gặp, nhưng không có ngươi dạng này thiên tài. Giang Lạc, gia nhập Ba Lan quân đoàn, ta Ba Lan quân đoàn sẽ dành cho tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng ngươi, để ngươi sớm ngày trở thành cơ giáp đại sư. Từ Dương nghe xong, lập tức trông mong nhìn qua Giang Lạc, hy vọng Giang Lạc đáp ứng. Nhưng Giang Lạc lại đang suy nghĩ mười mấy giây sau, nói, thật có lỗi, đại tông sư, ta tạm thời còn không thể trả lời chắc chắn ngươi, ta kế hoạch ban đầu là tiến vào Bình Thiên học viện học tập, ta hiện tại cần bù lại cơ sở ma trận thiết kế tri thức. Cũng không xung đột, gia nhập Ba Lan quân đoàn, một dạng có thể học tập Bình Thiên học viện. Hùng Tứ Hải nhiệt tình lôi kéo nói, ta là Bình Thiên thành tổng quản nghị hội phó tổng quản, ta Ba Lan quân đoàn là Bình Thiên thành lớn nhất ba nhà quân đoàn một trong, quân đoàn cũng có cơ giáp đại sư tọa trấn, ngươi gia nhập về sau hoàn toàn có thể cùng cơ giáp của chúng ta đại sư giao lưu, tin tưởng ở đây, ngươi có thể thu được tốt nhất phát triển. Thấu chương xong. Chương 146, Ngũ Hồ Tứ Hải. Giang Lạc có chút xoắn xuýt. Theo hắn kế hoạch ban đầu, là chuẩn bị tiến Bình Thiên Thành về sau, quan sát một chút thế lực phân bố, lựa chọn một cái thích hợp nhất chính mình thế lực gia nhập. Nhưng giờ phút này Hùng Tứ Hải nhiệt tình mời, lại có thể cứu viện binh nhân tình tồn tại, để hắn hoàn toàn không tiện cự tuyệt. Mà lại, nghe Hùng Tứ Hải giới thiệu, Ba Lan quân đoàn cũng đích thật là cái nơi đến tốt đẹp. Được rồi, chỉ là tạm thời đặt chân lựa chọn mà thôi, không cần thiết làm ra cỡ nào lý trí phán đoán. Trong lòng so đo định, Giang Lạc rất nhanh liền làm ra lựa chọn, đối Hùng Tứ Hải chắp tay một cái, như vậy, liền phiền phức đại tông sư. Hùng Tứ Hải thận trọng cười một tiếng, ngươi có thể gia nhập Ba Lan quân đoàn, là cả hai cùng có lợi lựa chọn. Nê Triệu Bộ Lạc là chúng ta Bình Tiên Thành lão minh hiếu, ngươi lại là Hổ Vương huynh đệ, tương lai quân đầu tất nhiên có ngươi vị trí, mà lại ngươi mới 16 tuổi, chờ thêm bên trên mười mấy năm. Nói không chừng ta cái này quân đoàn trưởng đều muốn thối vị nhượng trước, để ngươi đến lãnh đạo Ba Lan quân đoàn. Dù sao là lời hứa xuông, Hùng Tứ Hải không ngại nhiều mở điểm. Giang Lạc cũng đi theo cười một cái, vẫn chưa coi là thật, ta yêu nhất chính là ma trận thiết kế, có thể có cái cung cấp ta thi triển bình đài liền thỏa mãn. Chúc mừng ngươi a, Giang đội. Từ Dương ở một bên, tâm tình đại định, không kìm được vui mừng. Minh Sắc gia nhập Ba Lan quân đoàn về sau, trong chiến xa nói chuyện phiếm liền tùy ý một chút, Giang Lạc cũng tìm cơ hội hỏi thăm cái này chiếc chiến xa danh tự. Gọi là Vân Tiêu Phi Sa. Nữ người điều khiển cũng là Ba Lan quân đoàn thành viên, Hùng Tứ Hải chuyên trách trợ lý, tên là Thải Vi. Thải Vi mặc trên người quang vũ chiến giáp, là một cái nữ sĩ chuyên môn quang minh chiến giáp. Trên xe còn có một chút cụ trang đồ chơi nhỏ, cũng đều bị Giang Lạc khuôn mẫu. Hắn hiện tại tựa như là một khối bọc biển, tham lam hấp thu tất cả có quan hệ vũ trang tri thức. Thải Vi. Hùng Tứ Hải xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến phía dưới đội ngũ đã thu thập xong, chuẩn bị lên đường. Tại, lão bản. Liên hệ quân đoàn, để quân đoàn phái ra hộ vệ đội tới hộ tống Phúc Hải Thành qua tới nhân viên. Được rồi. Vân Tiêu Phi Sa bên trên cũng có truyền âm mối, loại này truyền âm mối ước chừng là Bắc Hải phá phủ đường xung quanh rộng khắp phân bố hung thú thần kỳ truyền âm ma lực, khiến hắn trở thành thông tin công cụ bên trong phi thường trọng yếu tồn tại. Đại tông sư, gọi ta Hùng Thúc đi. Hùng Tứ Hải nói, mặc dù cái này có chút chiếm Hổ Vương Tuấn Giai tiện nghi, nhưng Giang Lạc hay là gật đầu đáp. Hùng Thúc, bây giờ Bình Thiên Thành cục diện cũng mười phần gian nan, chúng ta những này Phúc Hải Thành tới nạn dân, hy vọng quân đoàn có thể tránh chiếu cố một chút. Người đây có thể yên tâm, ta sẽ để cho Thải Vi một tay an bài, tận lực không ủy khuất bất luận kẻ nào. Như Tử Dương các ngươi những này huyền quan cấp, có thể sắp xếp quân đoàn chính quy biên chế, cũng có thể tự hành thành lập thú liệt đoàn, trực thuộc tại quân đoàn phía dưới. Trong thành nhà ở khẩn trương, Tiểu Lạc ngươi là nhân tài đặc thù, có thể phân phối đến phòng ở, những người khác cũng chỉ có thể ở xung quanh thành trấn. Hùng Tứ Hải nói, cái này đến đâu, nhà ở đều là hạng nhất nan đề. Tử Dương vội vàng nói, có thể trực thuộc tại quân đoàn phía dưới, chúng ta liền rất thỏa mãn. Không dối gạt đại nhân ngài nói, chúng ta nguyên bản liền định mình thành lập một cái thú liệt đoàn, liền gọi Phúc Hải thú liệt đoàn, tự lực cánh sinh, tuyệt không đương bao phủ. Đều là đồng bào, chiếu cố chuyện đương nhiên. Hùng Tứ Hải gật đầu. Tán thành những người này tự hành thành lập thú liệt đoàn, sau đó tự lực cánh sinh dự định, không có đảm nhiệm nhiều việc phải bị gánh vác cái này gần 1 vạn người sinh hoạt hàng ngày, nguyên bản hơn 13.000 người đội ngũ, trên đường chết hơn 1.000 người, hôm nay tao ngộ yêu tộc tàn sát, lại bị giết hơn 2.000 người, chỉ còn lại bất mãn 1 vạn người. Đặc biệt là cấp cao sức chiến đấu huyền quang cao thủ, chọn vẹn bỏ mình 11 tên. Bất quá nếu là đội ngũ không phân liệt, hỗn hợp thành một chi thú liệt đoàn, tiến vào chiếm giữ bất kỳ một cái nào thành trấn, đều là một cố cường đại thế lực. Phế khư thời đại sinh tồn, bao đoàn sưởi ấm là đạo lý quyết định, nhất là không xa ngàn dặm từ Phúc Hải thành chạy tới Bình Thiên thành. Tổng quản nghị hội, Bình Thiên học viện, Tịch Thủy chiến hạm, Liệp Thủ Long quân đoàn, Thất Sắc quân đoàn, Ba Lan quân đoàn. Bình Thiên thành hết thảy có 8 đại quân đoàn, mạnh nhất chính là cái này ba đại quân đoàn trưởng đều là Triệt Điệu tông sư, phía dưới quân chủ càng là Triệt Điệu tông sư. Bình Thiên thành có hơn 80 vị Triệt Điệu tông sư, đáng tiếc, nhiều năm như vậy một mực chưa thể sinh ra Thông Thiên đại thánh, nếu như không phải Tịch Thủy chiến hạm y nguyên hoàn hảo, chỉ sợ thật không thể ngăn lại Đại Yêu Xích Thẩm. Hùng Tứ Hải nhiều trò chuyện một chút Bình Thiên thành tình huống, Đại Yêu Xích Thẩm cũng không biết từ cái kia quật khởi, điểm hóa tiểu yêu số lượng tầng tầng lớp lớp, chúng ta tiêu diệt mấy lần đều không thể diệt sạch sẽ. Hùng thúc, Đại Yêu Xích Thẩm vây khốn Bình Thiên thành, như vậy Bình Thiên thành thường ngày cần thiết làm sao bây giờ? Ta nhìn thấy có thành trấn đều vứt bỏ. Chỉ là nam bắc hai mặt cùng phía tây bị vây nốt, phía đông gần như biển cả một đoạn này, có Tịch Thủy chiến hạm ra vào, Đại Yêu Xích Thẩm cũng không dám. Mà lại chúng ta thú liệp đoàn cũng là có thể tung hoành biển cả điều khiển sóng biển dũng sĩ, phá phủ đường có đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Bình Thiên thành. Biển cả à? Ngũ Hồ Tứ Hải, đối với chúng ta đến nói, cùng biển cả không có khác nhau. Hung thúc, thế giới này địa lý là dạng gì? Giang Lạc Tuân hỏi mình xuyên qua đến nay, lớn nhất nghi hoặc. Hung Tứ Hải sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không ai có thể biết rõ ràng đi, thế giới này quá lớn. Trước mắt vẹn vẹn biết nói chúng ta vị trí, có thiên tiệm, thiên hà hai đầu sông lớn xuyên qua mà qua. Ngũ Hồ Tứ Hải chính là lẻ tẻ phân bố tại thiên tiệm, thiên hà lưu vực, mà cuối cùng chuyển vào tên là Thái Hư Phương Đông Đại Dương. Như vậy Ngũ Hồ Tứ Hải, đến cùng là cái kia mấy cái hồ nước. Ngũ Hồ, Đông Hồ Phiền Lương Hồ, Tây Hồ La Bồ Náo, Nam Hồ Nam Tứ Hồ, Bắc Hồ Mi Đà Hồ, Trung Hồ Bành Lễ, Tứ Hải, Đông Hải Cục Khu, Tây Hải Vân Mộng Trạch, Nam Hải Dương Lan, Bắc Hải Phá Phủ Đường. Nhân loại chúng ta liền sinh hoạt tại cái này Ngũ Hồ Tứ Hải sao, cũng không biết Phá Phủ Đường bên ngoài là cái dạng gì. Đúng vậy à, ai biết được. Ta sống 50 năm, cũng bất quá vẹn vẹn đi qua phá phủ đường xung quanh 3 tòa thành thị, Bình Thiên, Phúc Hải cùng Khu Thần, Đại Thánh Minh Tiên Hiền thành lập 7 tòa thành thị, không có cơ duyên, ta khả năng cả một đời đều không cách nào đi toàn. Ngay cả Triệt Địa Tông Sư cũng không được sao. Đương nhiên không được, các ngươi là vận khí tốt, mới từ Phúc Hải thành tìm tòi đến Bình Thiên thành, nửa đường ngay cả ra dáng hung thú đều không có gặp được, chớ nói chi là những cái kia long, những cái kia quỷ dị khó lường quái vật. Ta từng tại đi hướng Khu Thần thành trên đường, gặp được một con rồng. Đại Lôi Quang Long, giống như là một chỉ có thể trôi nổi bạch tuộc. Lúc ấy ta lái Vân Tiêu Phi xa, cách lao cự ly xa, Đại Lôi Quang Long há miệng hấp khí, kém chút đem ta cả người lẫn xe đều hút đi vào. Vậy ngươi làm sao trốn tới? Hùng Tứ Hải tự rêu cười một tiếng, Đại Lôi Quang Long chỉ là nhảm chán hít hít ta, thấy ta tránh thoát, nó lại tiếp tục ngủ gật đi. Đội ngũ tốc độ tiến lên không nhanh. Chờ đến lúc chiều, Ba Lan quân đoàn hộ vệ đội rốt cục chạy đến, mở ra 5 chiếc bạch vân xe buýt, phụ trách đưa đón trong đội ngũ già yếu tàn tật. Theo hộ vệ đội mà đến, còn có một tên Triệt Địa tông sư. Đây là phù đồ quân chủ Thiết Hùng Quân, dưới trướng phù đồ quân là ta Ba Lan quân đoàn tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có phù đồ quân mạo xưng làm hộ vệ, còn lại đoạn đường này không lo. Hùng Tứ Hải cùng Thiết Hùng Quân lên tiếng chào hỏi về sau, liền phân phó Thải Vi hết tốc độ tiến về phía trước, trực tiếp về tổng bộ khu biệt thự. Thấu chương xong. Chương 147, Bình Thiên thành cửa. Vân Tiêu Phi xa hết tốc độ tiến về phía trước. Lúc chạng vạng tối liền đến nơi Bình Thiên thành, từ cửa sổ xe hướng nhìn ra ngoài, Bình Thiên thành liền phảng phất hoàng mặt đất màu xanh lục bên trên một tòa màu trắng gò núi. Thành thị xung quanh là từng mảng lớn đồng ruộng, trong ruộng hoa màu có chút sắc quen. Tường thành thật là bao la. Giang Lạc cảm thán. Hùng Tứ Hải giới thiệu nói, đây là cụ trang tường thành, thành nội vũ trang thiết kế sư nhóm liên thủ kiến tác, cao 50m, dày 40m, chiều dài khoảng chừng 120 cây số, vờn quanh Bình Thiên thành một vòng. Mặc dù chỉ là bình thường nhất thực vũ cấp bậc, nhưng đủ để ngăn trở đại bộ phận uy hiếp. Tường thành nội bộ còn có đặc thù tấm lọc, ngay cả mộng hiểm cũng không thể xuyên qua đạo này tường thành, vững như thành đồng. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì đạo này tường thành chỗ, thành nội giá phòng mới có thể giá cao không hạ. Bình Thiên thành cấm chỉ phi hành, trừ Tịch Thủy chiến hạm bên ngoài, tất cả chiến xa một sợi mặt đất hành xử, cho nên chúng ta đến xuống dưới. Theo Hùng Tứ Hải tiếng nói, Thải Vi đã điều khiển Vân Tiêu Phi xa, đáp xuống Bình Thiên thành trước cửa thành trên quảng trường. Phi hành đổi thành mặt đất hành xử. Cửa thành to lớn có thể dung nạp mười mấy chiếc chiến xa song song hành xử, rất rộng rãi. Nhìn thấy Vân Tiêu Phi xa về sau, cửa thành đứng gác nhân viên, lập tức túi chào cho qua. Nguyên bản tại đại lộ ngược lên đi người đi đường, nhìn thấy chiến xa về sau, cũng nhao nhao hướng hai bên tránh đi. Tiến vào thành thị nội bộ. Giống như là tiến vào một tòa dị vực phong tình thành phố lớn, đường đi cụ trang chiêu bài ánh đèn lấp lóe, từng dãy cây xanh cùng đèn đường thấp thoáng, Giang Lạc thông qua hực tầm mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy, đây đều là linh thực. Hai bên nhà lầu, đại bộ phận là 6 tầng lầu nhỏ tạo thành cư xá, cũng có một tòa vượt qua 10 tầng cao ốc. Bất quá nhà trệt cùng tầng 2 lầu nhỏ cũng không hiếm thấy, đại bộ phận cũ nát, một số nhỏ vừa xây. Đầu đường có xe ngựa, có tọa kỵ, đương nhiên cũng có huyễn khốc chiến xa. Rộn rộn ràng ràng, giao thông tựa hồ có chút không đủ rõ ràng, cả người lẫn vật hỗn tạp cùng Ấn Độ giao thông tương tự, nhưng có một chút khác biệt, đó chính là chiến xa những nơi đi qua, tất cả mọi người xúc đều cần khẩn cấp né tránh. Có thể thấy được có thể cưỡi chiến xa giai tầng, tại Bình Thiên Thành thuộc về đặc quyền giai cấp. Đợi đến chiến xa tiếp tục hướng trong thành thị hình thức, dần dần, rộn ràng đám người không nhìn thấy, chỉ còn lại xanh um tươi tốt nhẹ nhàng khoan khoái đường cái, nhà cao tầng ở giữa, tô điểm chính là từng mảnh khu biệt thự vực. Có công viên, có hồ nước, có cong tiểu hà, còn hòn non bộ bảo vệ. Cùng lúc trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Kia đại khái chính là khu nhà giàu cùng khu ổ chuột khác nhau đi. Giang Lạc trong lòng hiểu rõ, ngay cả trên địa cầu rất nhiều thành thị đều có phân biệt rõ ràng giàu nghèo khu vực, huống chi phế khư thời đại nhân loại tí hộ sở. Thực lực là vua phế khư thời đại, tự nhiên người bình thường kém một bậc. Hắn tâm tư nhiều cảm khái nơi này giàu nghèo chênh lệch, trên đường cái các loại vũ trang, hắn đều còn bận rộn hơn ghi chép. Như là nhồi cho vịt ăn, không truy cầu lý giải, trước đem những này vũ trang khuôn mẫu khắc vào trong đầu, chờ có thời gian lại tổng kết cũng đưa vào thần uy Bắc Hải chi quang bên trong. 7 lần quạt 8 lần rẽ, chiến xa dừng ở một tòa nhà lớn phía trước, xuống xe liền thấy cao ốc chính đại chỗ cửa, viết Ba Lan cao ốc 4 chữ. Hiển nhiên nơi này chính là Ba Lan quân đoàn tổng bộ cao ốc. Đi thôi, Hồ Vương, Giang Lạc, Từ Dương, ta mang các ngươi thăm một chút tổng bộ. Hùng Tứ Hải sải bước hướng về phía trước. Quân đoàn trưởng. Tổng bộ có đứng gác nhân viên, nhìn thấy Hùng Tứ Hải nhao nhao cúi chào, sau đó vụng trộm nhìn về phía Hồ Vương Tuấn Giai. Hồ Vương Tuấn Giai đã tại trên chiến xa xử lý vết thương, nhưng y nguyên toàn thân vết máu, nhìn qua hung thần ác sát. Hồ Vương Tuấn Giai cảnh giác nhìn xem chung quanh hết thảy, hắn tới qua Bình Thiên Thành, lúc rất nhỏ đợi lão Hồ Vương âm khát liền dẫn hắn tới qua, chỉ là mỗi một lần tới nhân loại thành thị, hắn đều toàn thân không thoải mái. Về phần Giang Lạc cùng Từ Dương, liền hoàn toàn là lưu mô mỗ tiến đại quan viên. Khó tránh khỏi có quáp. Lúc này trong cao ốc đối diện đi ra một vị nam tử trung niên, Giang Lạc đã sớm biết đối phương là Triệt Địa tông sư. Đồng thời ngay cả thân thể đối phương bên trong dung hợp huyễn vũ cơ giáp cũng bắt đầu khuôn mẫu. Ha ha, vị này chính là Nê Triệu Bộ Lạc Hổ Vương các hạ đi, trước đó tiếp vào thải vi thông chi, ta hiếu kỳ sẽ là vị nào khách quý. Nam tử trung niên duỗi tay nắm chặt Hổ Vương Tuấn Giai ngón tay, bị nhân Trần Vũ Hàm, Ba Lan quân đoàn Đạp Lãng quân chủ, hoan nên Hổ Vương các hạ làm khách Ba Lan quân đoàn tổng bộ. Hổ tộc cũng không giảng cứu nhân loại bộ kia lễ nghi. Hổ Vương chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngay cả câu lời khách sáo đều chưa hề nói. Hung Tứ Hải nói, Vũ Hàm, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị tiểu huynh đệ này là Hổ Vương kết bái huynh đệ Giang Lạc, một vị thiên tài, 16 tuổi huyền quang cao thủ, tự học thành tài vũ trang thiết kế sư, đã gia nhập chúng ta Ba Lan quân đoàn. Gặp qua Đạp Lãng quân chủ. Giang Lạc chắp tay một cái. À, vậy mà là Hổ Vương kết bái huynh đệ, thiên tài vũ trang thiết kế sư, khó được khó được, sau này sẽ là người một nhà, không cần khách khí. Ngươi gọi hắn Trần Thúc đi, hắn còn lớn hơn ta 2 tuổi. Hùng Tứ Hải nói với Giang Lạc. Nhỏ tuổi đến chỗ nào đều ăn thiệt thòi. Bất quá Giang Lạc ngược lại là thoải mái, mặc kệ hắn kiếp trước tuổi tác hay là hiện tại tuổi tác, đều là tiểu thanh niên, tiếng la thúc không thiệt thòi, Trần Thúc. Trần Vũ Hàm thân mật vô vô Giang Lạc bả vai, sau đó lại hỏi, kia, vị này là? Hắn nhìn về phía Từ Dương. Hùng Tứ Hải không có muốn giới thiệu ý tứ. Giang Lạc thay có chút xấu hổ không biết làm sao Từ Dương làm giới thiệu, Từ Dương, chúng ta Phúc Hải thành phá vây đội ngũ thủ lĩnh, phá vây đội ngũ chuẩn bị thành lập Phúc Hải thú liệt đoàn, Trần Thúc, còn hy vọng về sau có thể nhiều chiếu cố. Từ Dương gặp qua Trần đại nhân. Đó chính là Từ đoàn trưởng, đều là người một nhà, không cần khách khí. Trần Vũ Hàm mỉm cười ứng phó một câu, mới tuân hỏi nói, các ngươi nói Phúc Hải thành phá vây đội ngũ, là có ý gì? Thải Vi cho ta biết thời điểm, cũng chưa nói rõ ràng. Vừa đi vừa nói đi. Hùng Tứ Hải cất bước đi vào Ba Lan cao ốc, lại xông Thải Vi Dương một chút cái cằm, Thải Vi ngươi đi trước an bài một chút tiến hội, đêm nay vì Hổ Vương cùng Giang Lạc bày tiệc mời khách, nhớ ký mặt khác an bài một chút Hổ Vương mấy vị đồng tộc. Hổ tộc chiến sĩ bỏ mình 3 người. Còn có mấy tên hổ tộc chiến sĩ đi theo phá vây đội ngũ cùng một chỗ hành động, tạm thời còn chưa tới đạt, đoán chừng muốn tới sau nửa đêm mới có thể thuận lợi trở về. Được rồi, đại nhân. Đi thôi, đi phòng làm việc của ta cho chuyện. Một đoàn người cưỡi cụ trang thang máy, đi tới ở vào lầu 16 tầng cao nhất, Hùng Tứ Hải bạn công tất ngay ở chỗ này. Sau đó tiếp vào thông báo mấy vị khác Triệt Địa tông sư, cũng lần lượt chạy đến bạn công thất. Ba Lan quân đoàn hết thảy 12 vị Triệt Địa tông sư, có 5 vị Triệt Địa tông sư tọa trấn ven biển thành trấn, ra biển đi săn. Một vị Triệt Địa tông sư điều đi tịch thủy chiến hạm công việc, truy sát đại yêu xích hầm, còn có một vị Triệt Địa tông sư, cũng chính là phù đồ quân chủ Thiết Hùng Hải quân, ngay tại hộ vệ phá vây đội ngũ vào thành. Cho nên trong văn phòng, hết thể tụ tập 5 vị Triệt Địa tông sư. Quân đoàn trưởng Hùng Tứ Hải, Đạp Lãng quân chủ Trần Vũ Hàm, Lăng Thần quân chủ Vương Miện, Đại Đao quân chủ Quản Giặc Dương, quân sư quân chủ Chu Liệp Long. Phúc Hải thành đem quân chủ hô làm quân đầu, tại Bình Thiên thành quân chủ liền hô quân chủ. Mỗi một vị đặt chân Triệt Địa tông sư cảnh giới quân chủ đều sẽ tự mình lên một cái cùng loại biệt hiệu xưng hào, cũng không biết là từ đâu lưu truyền tới nay quy củ, dù sao mọi người cứ như vậy kế thừa xuống tới. Giang Lạc có thể từng kết hôn rồi. Quân sư quân chủ Chu Liệp Long nhìn xem Giang Lạc hỏi. Chưa từng. A, có đúng không? Ta còn trẻ, tạm thời không nghĩ nói chuyện yêu đương, chỉ muốn nghiên cứu ma trận thiết kế. Giang Lạc ăn ngay nói thật, hắn nhìn ra được, vị quân sư này quân chủ tựa hồ muốn cho mình làm mối, nói không chừng chính là đem mình nữ nhi giới thiệu cho hắn. Yên tâm tốt, chờ an bài thỏa đáng về sau, ta cũng làm người ta giúp ngươi xử lý thủ tục, trực tiếp đi Bình Thiên Học viện đào tạo sâu. Hùng Tứ Hải nói. Trần Vũ Hàm thì cười nói, Bình Thiên Học viện gần nhất tạm nghỉ học, bất quá cho dù tạm thời đi không được Bình Thiên Học viện, cũng có thể hướng Vương quân chủ, Chu quân chủ thỉnh giáo, hai vị này đều là hàng thật giá thật cơ giáp đại sư. Nha. Giang Lạc nhãn tình sáng lên. Tấu chương xong. Chương 148, phân phối biệt thự. Giang đại nhân, bên này, ngài biệt thự đã cho ngươi quét sạch sẽ, hết thảy đồ dùng hàng ngày đều phân phối đầy đủ, ngài còn có cái khác cái gì nhu cầu, trực tiếp dùng trong biệt thự cụ trang đánh chung, kêu gọi chúng ta nhân viên phục vụ là đủ. Ánh trăng chiếu xuống bên hồ nhỏ. Có chút men say dã rời Giang Lạc, cưới một con hoàng màu đỏ xinh đẹp đại hồ ly, bị người dẫn dắt đến, hướng Ba Lan quân đoàn phân phối cho biệt thự của mình đi đến. Hành lý của hắn cái gì, đều tại đội ngũ trong xe ngựa, tạm thời đội ngũ còn chưa có trở lại, cho nên cũng lấy không được hành lý. Chỉ chốc lát, biệt thự liền đến, là tại toàn bộ quân đoàn gia thuộc khu biệt thự vị trí trung tâm, tân lâm một ngụm hồ nhỏ, trước cửa còn có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi. Ba tầng biệt thự, tự mang trước sân sau tử, phía trước viện tử là mặt cỏ cùng bồn hoa, đằng sau viện tử là bể bơi cùng đình nghỉ mát. Vừa thấy mặt, Giang Lạc thích ngôi biệt thự này phong cách, tại đèn đường chiếu rọi xuống lộ ra điểm tĩnh thanh nhã. Đi theo nhân viên phục vụ đi vào biệt thự nội bộ, phòng cũng không nhiều, nhưng mỗi gian phòng đều rất lớn. Nhất tán chính là còn có cái rất lớn tầng hầm. Ngôi biệt thự này sở hữu có tầng hầm, là chuyên môn vì đại nhân các ngươi vũ trang thiết kế sư thiết kế, có thể ở phòng hầm thỏa thích thiết kế các loại vũ trang, không bị bên ngoài hoàn cảnh chỗ quấy rầy. Rất tốt, ta rất thích. Đại nhân, ta vẫn là mang ngài tiếp tục tham quan đi, ngài phòng khách, phòng tắm, luyện võ phòng, phòng tiếp khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, uống trà thất. Tất cả cụ trang linh nguyên cung cấp, tạm thời vì ngài tràn ngập, bất quá ngài và ở về sau, linh nguyên thẻ mua liền cần chính ngài thanh toán. Minh bạch. Ngài biệt thự là 3 khu 205 tòa nhà, ngài có thể lựa chọn tự mình làm cơm, cũng có thể đi khu biệt thự nhà ăn, sáng mai chúng ta sẽ vì an bài chuyên gia vì ngài phục vụ, giúp ngài mau chóng quen thuộc khu biệt thự tình huống. Ngài biệt thự vệ sinh cũng từ chúng ta nhân viên phục vụ chuyên môn quét dọn, vì bảo hộ ngài tư ẩn, ngươi có thể hẹn định tốt quét dọn vệ sinh đoạn thời gian. Nhân viên phục vụ 10 phần tận tâm tận trách. Cái này chờ đãi ngộ, chính là xuyên qua trước, hắn cũng không có hưởng thụ qua. Dừng một chút, nhân viên phục vụ lại vừa cười vừa nói, đương nhiên, ngài nếu là không hài lòng chúng ta phục vụ, ngài cũng có thể thuê phụ tá riêng cùng sinh hoạt quản gia, vì ngài đơn độc tiến hành biệt thự phục vụ cùng thường ngày xuất hành. Ta biết. Vậy thì tốt, sẽ không quấy rầy đại nhân ngài. Có việc ngài mời liền dụng cụ trang đánh chuông kêu gọi chúng ta. Đưa tiễn nhân viên phục vụ, Giang Lạc chênh choáng cũng đại khái tỉnh táo lại, nhìn xem bị quét dọn không nhốn bụi trần biệt thự, trong lòng của hắn có chút hoảng hốt, trước mấy ngày còn tại ăn gió uống sương, hiện tại liền trực tiếp bước vào xa hoa lãng phí sinh hoạt, một người ở như thế đại biệt thự. Chỉ là biệt thự bản thân, liền có 300 mét vuông tả hữu, tăng thêm trước sau hai cái biệt thự, chí ít 1000 bình phương. Hắn đem quần áo cởi một cái, trực tiếp nằm tại phòng ngủ trên giường lớn, hưởng thụ lấy mềm mại cảm giác thư thích. Một đường này gian khổ rốt cục nhịn đến cuối cùng, sau này có thể tại Bình Thiên thành thư thư phục phục đào tạo sâu một đoạn thời gian. Dối bởi suy nghĩ xông lên đầu. Đại ca Hổ Vương Tuấn Giai vẫn chưa ở tại biệt thự, mà là vào ở trại an dưỡng, sẽ tại trong viện dưỡng lao mau chóng đem tổn thương dưỡng tốt. Đại khái ngày mai, tổng quản nghị hội thành viên hẳn là liền sẽ lần lượt tới thăm Hổ Vương Tuấn Giai, thuận tiện giao lưu cùng Nghê Triệu bộ lạc tình nghĩa. Từ Dương tạm thời ở tại sở chiêu đãi, chờ phá vây đội ngũ vào thành về sau, hắn còn phải theo đội ngũ tụ hợp. Sau đó tại Ba Lan quân đoàn hiệp trợ hạ, mau chóng tiến về phụ thuộc thành trấn định cư, chủ bị thú liệp đoàn công việc, cũng phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng. Sau đó chính là hắn đi Bình Thiên học viện thâm tạo công việc. Bởi vì hàng năm tháng 6 cùng tháng 7 là tạm nghỉ học kỳ, tạm thời Bình Thiên học viện không có lao sư giảng bài, có thể không cần đi. Bất quá Ba Lan quân đoàn Lăng Thần quân chủ Vương Miện, quân sư quân chủ Chu Liệp Long bản thân liền là cơ giáp đại sư, có thể đa hướng bọn hắn thỉnh giáo. Chỉ là Giang Lạc tạm thời không có ý định làm như thế. Hắn dự định trước tốn mấy ngày thời gian, đem Bình Thiên thành hảo hảo đi một vòng, sau đó đem tất cả có thể khuôn mẫu, tất cả đều một lần, lại tinh tế tiêu hóa tri thức điểm. Gặp được chỗ nào không hiểu, lại đi hướng hai vị cơ giáp đại sư thỉnh giáo, dạng này hiệu suất cao hơn. Sau đó, hắn còn phải cân nhắc, mau chóng tích lũy vật liệu, chế tác mình Huyễn Vũ cơ giáp. Không nghĩ dầu diếm nữa, chờ ta tạo ra bản thân Huyễn Vũ cơ giáp, lập tức ngả bài, lấy triệt địa tông sư, cơ giáp đại sư thân phận, một lần nữa định vị ta tại Bình Thiên thành địa vị. Giang Lạc từ trên giường đứng lên, thân thể trần truồng đi tới bên cửa sổ. Khu biệt thự điểm điểm đèn đuốc. Hắc tầm mắt có thể đọc đã mắt toàn bộ 3 cây số bán kính phạm vi hết thảy. Nơi này ở đều là trong quân đoàn nhân viên cao tầng cùng gia thuộc, Quang Vũ cái gì cần có đều có, Huyền Vũ chủ yếu là mấy vị quân chủ cơ giáp cùng vũ khí. Quang Vũ so thực vũ phức tạp gấp trăm lần, Huyền Vũ lại so Quang Vũ phức tạp gấp trăm lần. Cho dù chỉ là một thanh Huyền Vũ vũ khí, nội bộ ma trận kết cấu trình độ phức tạp đều có thể theo kịp một tòa đại lâu kết cấu bản thiết kế. Bởi vậy có thể thấy được, phàm là có thể trở thành cơ giáp đại sư người, đại não kết cấu khẳng định khác hẳn với phàm nhân. Cũng không biết đội ngũ lúc nào vào thành, quay đầu ta đến tự mình đốc thúc một chút, bằng không quân đoàn chưa hẳn thực tình đối đại những này Phúc Hải thành nạn dân. Ngoài ra ta còn phải đem bút ký của ta cái gì lấy tới, nhanh chóng tìm nhà xuất bản xuất bản. Tiền thù lao cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là khai hỏa ta thiên tài vũ trang thiết kế sư tên tuổi. Giang Lạc khát vọng dương danh lập vạn. Hắn liếc nhìn bụng của mình ma trận cùng trái tim ma trận, tiểu nhãn, tiểu điệp hai đại trợ lực đều tại tiến hóa bên trong, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngao ngao ngao. Linh thú hỏa hồ kêu to vài tiếng, sau đó liền tự mình tìm nơi hẻo lánh quận mình đi ngủ. Giang Lạc tiếp tục suy nghĩ lung tung một hồi, lại đi phòng tắm rội cái nước, cũng ngủ. Đến sau nửa đêm lúc, Giang Lạc bị bên ngoài biệt thự tiếng la đánh thức, là phá vây đội ngũ rốt cục bị an toàn hộ tống đến Bình Thiên Thành, hành lý của hắn bị đưa tới, hộ tống tới còn có Ngụy Đức Nhiên đội trưởng. Ngụy đội, Giang đội, đội ngũ đều an bài tốt rồi. Ừm, an bài chúng ta đi Lang Ngư Trấn, nơi đó gần nhất tại xây dựng thêm, chúng ta cái này một vạn người có thể thuận thế quy hoạch đến Lang Ngư Trấn danh sách. Chỉ là phòng ốc tạm thời còn không có tu kiến tốt, cần chúng ta tiếp tục ở lều vải. Có địa phương đến liền tốt, các ngươi yên tâm, ta sẽ ở phía sau đốc thúc Ba Lan quân đoàn, tận lực chiếu cố mọi người, vượt qua đoạn này quá độ kỳ. Giang Lạc cam đoan. Tạ ơn. Đều là mình, không cần khách khí như vậy. Ai, không giống, về sau ngươi chính là Ba Lan quân đoàn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tiền đồ rộng lớn, chúng ta hay là đi thành trấn làm nghề cũ. Bất quá có thể vượt qua thời gian thái bình là được, đời này cũng không cầu gì khác, so với trên đường hy sinh những người kia, ta lão Ngụy tính là phi thường may mắn. Ngụy Đức Nhiên đã nghĩ thoáng, à đúng, cái kia thường tại anh, ngươi dự định an bài thế nào? An bài thế nào? Giang Lạc nghĩ nghĩ, các ngươi thú liệp đoàn mang theo nàng đi, nàng quá nhỏ, ta liền không lưu nàng tiếp tục chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày. Được. Các ngươi là đêm nay liền xuất phát sao? Ba Lan quân đoàn người phụ trách, cho chúng ta trong thành tìm một khối nhà kho khu, chúng ta tại nhà kho khu hạ trại. Tổng quản nghị hội đại nhân vật cũng tới một chuyến, biểu thị sẽ cho chúng ta một chút tài trợ. À còn có, La Thành đi tìm hắn nhị thúc. Ngươi biết hắn nhị thúc nhạc phụ là ai chăng? Là ai? Hàn Vũ Kỷ quân đoàn trưởng Kỳ Trấn Hải đại nhân, thật đúng là Bình Thiên Thành tổng quản nghị hội thành viên, La Thành cái này lại lên như diều gặp gió. Lúc ấy nhận thân thời điểm, không ít người đều chúc mừng hắn nhị thúc, tựa như là nhà gái không thể sinh dưỡng, cho nên đến nay đều không có tiểu hài. Ta nhìn à, hắn nhị thẩm cũng đối La Thành rất hài lòng, hẳn là sẽ đương con của mình bồi dưỡng, tiếp kỳ đại nhân ban. Có đúng không? Vậy chúc mừng hắn. Giang Lạc không có gì cảm xúc, hổ tộc bên kia đều chiếu cố tốt rồi. Ừm, đều an bài tại sở chiêu đại giống như, mặt khác hùng đại nhân còn đem thần lằn yêu thi thể phân cho hổ vương các hạ, nói là hổ vương các hạ chiến lợi phẩm. Ngụy Đức Nhiên nói tiếp, chúng ta mấy cái thường vụ đội trưởng thương nghị một chút, ngày mai mở toàn thể hội nghị, chuẩn bị đem mang tới tài nguyên, phân ra một bộ phận cho ngươi, tỉ như đầu kia dã chư vương trên thân vật liệu. Ta cũng không cần, nói xong đưa cho đội ngũ, tính cá nhân ta tài trợ. Ngụy Đức Nhiên cười khổ, mấu chốt là chúng ta dùng không được, lão tử ngay lập tức liền nghe ngóng thị trường giá thị trường. Phát hiện nơi này không có hình chiếu tầng vật liệu thị trường giao dịch, đều là mỗi chi quân đoàn nội bộ tiêu hóa, cho nên, chúng ta giữ lại cũng vô dụng. Là như vậy sao? Đúng thế. Vậy được rồi, ngươi đem dã chư vương vật liệu đưa ta chỗ này, quay đầu ta tại quân đoàn nội bộ xử lý một chút, đem bọn nó tiền mặt, lại tài trợ cho các ngươi Phúc Hải thành thú liệp đoàn. Giang Lạc làm ra quyết định. Hắn cũng đúng lúc muốn tích lũy huyễn vũ cơ giáp vật liệu, dã chư vương vật liệu đối với hắn có tác dụng lớn. Thấu chương xong. Chương 149, mặt hướng biển cả. Bình Thiên Thành, Tích Lôi Sơn Hóa Vân Điện, tổng quản nghị hội tổng bộ liền ở vào đây. Lúc này đã là 3 giờ sáng 50 điểm, tổng quản hội nghị y nguyên cử hành, 7 tên tổng quản nghị hội thành viên, sắc mặt nghiêm túc nghiên cứu thảo luận lấy Phúc Hải Thành tình huống. Đã hỏi rõ ràng, Phúc Hải Thành tin tức trầm mặc là bởi vì Băng Phong Quỷ Thần đem toàn bộ Phúc Hải Thành băng phong. Hùng Tứ Hải thản nhiên nói, hẳn là lúc trước con kia tiểu quỷ đi, nổ cỏ không trừ gốc, hóng gió thổi lại sinh, Phúc Hải Thành cũng coi là ăn mình gieo xuống ác quả. Vấn đề bây giờ là Băng Phong Quỷ Thần hiển nhiên tại huyết tế toàn Phúc Hải Thành người lấy hoàn thành mình tiến hóa, chúng ta nên ứng đối ra sao? Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng là hai đầu lông mày giấu không được ưu sầu. Tất cả nghị hội thành viên đều là trên mặt thần sắc lo lắng. Ngồi ở vị trí đầu chỗ ngồi thành viên, rõ ràng là một tên râu ria hoa dâm lão giả đảo mắt một vòng đám người, nhẹ nhàng ho khăn nói, bất kể có phải hay không là năm đó con kia tiểu quỷ, cái này Băng Phong Quỷ Thần tiến hóa về sau, đối với chúng ta đều là cự đại uy hiếp, nhất là Đại Yêu Xích Thầm một mực đang cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm. Cho nên nhất định phải triệt để truy sát Đại Yêu Xích Thầm, liều lĩnh đưa nó đánh chết. Có thể đánh chết, chúng ta đã sớm đánh chết, mặc dù trong ngày thường chư vị đều có ác tha, tiểu chơi bẩn, nhưng đang đuổi giết đại yêu xích thẩm quá trình bên trong, ta có thể cam đoan không có người ẩn giấu tư tâm. Một tên khác thành viên sặc tiếng nói, không phải tư tâm không tư tâm vấn đề, mà là có không người nào nguyện ý hy sinh chính mình, thành toàn mọi người. Như thế nào hy sinh, nói thật hy sinh ta chưa nặng, ta không có ý kiến, ta không có ngươi các ngươi riêng phần mình quân đoàn phía sau một đám người nuôi sống, nhưng ta hy sinh nhất định phải có giá trị. Thật đến có thể đánh giết đại yêu xích thầm trước mắt, ta Trương Nặc cái thứ nhất nhục thân hiến tế cho Tịch Thủy chiến hạm, phát động kết thúc thần thông. Trương Nặc mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tướng mạo mười phần xấu xí, nhưng ngựa khí quang minh lắm liệt. Đám người không biết đáp lại như thế nào. Một tên thành viên không khỏi hỏi, Chu viện trưởng, các ngươi học viện đã nghiên cứu 3 tháng, đến cùng có thể hay không đem đại yêu xích thầm khóa chặt lại? Chu viện trưởng là một người nho nhã học giả, nghe vậy thở dài nói, 10 vị cơ giáp đại sư, thay phiên ra trận công quan, chúng ta cũng không biết ngày đêm nghiên cứu, thế nhưng là đại yêu xích thẩm dạng này hung vật, thật không có quá nhiều biện pháp có thể nghĩ. Không nghĩ ra được, mọi người liền chờ chết đi, Phúc Hải thành nạn dân các ngươi cũng nhìn thấy, thê thảm bộ dáng chính là kết quả của chúng ta. Mà lại thật tùy ý đại yêu xích thẩm cùng băng phong quỷ thần trưởng thành, đừng nói Bình Thiên thành, Khu thần thành, Di Sơn thành, Tân Tề thành, tất cả đều phải tao ương, đến lúc đó chúng ta Bắc Hải liền là nhân loại cái thứ nhất diệt tuyệt căn cứ mà. Lúc kia nhưng không có mới thất đại thánh đến trùng kiến đại thánh minh. Không muốn bi quan, biện pháp là nghĩ ra được, không phải phàn nàn ra. Hội nghị đến cuối cùng, cũng không có thảo luận ra quá nhiều kết quả, chỉ có thể tán đi. Hùng Tứ Hải vừa đi ra Hóa Vân Điện, chuẩn bị đón xe rời đi, liền bị Chu viện trưởng gọi lại, Hùng đoàn trưởng, xin dừng bước. Chu viện trưởng, có gì chỉ giáo? Ta nghe nói Phúc Hải thành nạn dân bên trong, có một tên tự học thành tài vũ trang thiết kế sư, gọi Giang Lạc, là Hổ Vương kết bái huynh đệ. Vâng. Không biết có thể để hắn học tập Bình Thiên học viện, từ ta bản nhân tự mình giáo đạo. Hùng Tứ Hải cười nói, Chu viện trưởng, chờ sau khi tự trường, ta sẽ đem Giang Lạc tự mình đưa tới, học tập Bình Thiên học viện. Bất quá khoảng thời gian này, chỉ sợ hắn cần tại quân đoàn nội bộ, tiếp nhận cơ giáp đại sư phụ đạo. Ai, để Hùng đoàn trưởng đoạt trước một bước. Chu viện trưởng cười khổ. Không có việc gì không có việc gì, đều là vì Bình Thiên thành. Ta cũng là cảm giác được số tuổi lớn, muốn thu một vị người nối nghiệp, nếu như Hùng đoàn trưởng có thể duy trì, Bình Thiên học viện có thể đem tài nguyên hướng Ba Lan quân đoàn làm sơ nghiêng. Chu viện trưởng còn nói thêm. Hùng Tứ Hải nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Giang Lạc tại ta Ba Lan quân đoàn, một dạng có thể làm ngươi người nối nghiệp không phải sao? Ngươi a ngươi, Hùng đoàn trưởng, quân đoàn cắt cứ đối Bình Thiên thành phát triển cho tới bây giờ đều bất lợi, nhiều năm như vậy chưa từng sinh ra Thông Thiên đại thánh, chúng ta đều nên kiểm điểm nghĩ lại. Bên ngoài thế cục đã chuyển biến xấu, lại không tề tâm hợp lực, sợ là chúng ta cũng phải đối mặt Phúc Hải thành kết cục giống nhau. Chu viện trưởng không cần nói chuyện giật gân, Thông Thiên đại thánh sinh ra, dựa vào là thiên phú cùng cơ duyên, cũng không phải cái gì hiệp đồng hợp tác, liền có thể hợp tác ra Thông Thiên đại thánh. Cho dù không thể, cũng có thể sửa cũ thành mới, đem chúng ta vũ trang hệ thống đổi mới đến cấp bậc cao hơn. Bình Thiên thành cụ trang tường thành, cụ trang chiến thuyền, cụ trang nỏ pháo, dạng nào không phải tập hợp tất cả mọi người trí tuệ mà thành tựu. Nhưng những này đối cự đại tầng, cũng không có hiệu quả gì không phải sao? Cự đại tầng đại yêu xích thầm, y nguyên cần Tịch Thủy chiến hạm đối phó. Tập hợp đám người trí tuệ, chúng ta một định có thể tìm được đối phó cự đại tầng phương pháp. Thật có lỗi. Hai người không hài lòng, tan rã trong không vui. Nhìn xem Hùng Tứ Hải bóng lưng rời đi, Chu viện trưởng chắp hai tay sau lưng, đứng tại Tích Lôi Sơn một chỗ ngóc ngách, yên lặng nhìn xem hướng tây rơi xuống mặt trăng, không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ đang nghĩ, Nô Sinh Chi có bờ, mà biết không bờ. Toàn bộ sau nửa đêm, Giang Lạc không tiếp tục ngủ. Hắn gọi tới Ba Lan quân đoàn nhân viên công tác, sau đó cưỡi hỏa hồ, đi theo nhân viên công tác, đi một chuyến phá vây đội ngũ hạ trại nhà kho, cùng mọi người gặp mặt một lần, quen thuộc lão bằng hữu chỉ còn lại Tiết Thành cùng Đào Võ, hai vị này lúc trước chính đội phó. Giang Lạc, bọn hắn đều nói ngươi phân phối đến biệt thự. Đào Võ một mặt tao ước. Đúng thế. Thật tốt ta, đời ta là đừng nghĩ ở biệt thự. Lão Đào ngươi có thể tới trong thành tìm ta, ở biệt thự của ta cũng là ở. Có lẽ cảm nhận được tương lai sẽ càng ngày càng xa lánh, Giang Lạc phá lệ chân quý giờ phút này, còn không có bị giai tầng hòa tan tình cảm. Đừng đừng bậc, ta có thể ở không quen biệt thự, và ở đi khẳng định cái kia đều không thoải mái. Lao Tiết, Lao Đào, các ngươi sau này có tính toán gì? Có thể có tính toán gì, đi theo Phúc Hải thú liệp đoàn làm thôi. Bất quá ven biển thành trấn giống như đều muốn ra biển bắt cá, cái này trong biển hung thú, ta còn thực sự có chút đánh tâm nhãn liền phạm sợ hãi, cũng không biết có thể hay không say sóng. Đào Võ nói đến đây, trùng điệp thở dài. Tiết Thành cũng đi theo lắc đầu, Giang đội, sau này chúng ta có thể từ ngươi nơi này mua mô hình thẻ sao? Đương nhiên có thể. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi về sau sẽ không lại chế tác đẳng cấp thấp mô hình thẻ. Chắc chắn sẽ không đại lượng chế tác, bất quá các ngươi có cần cứ tới tìm ta, cái gì loại hình mô hình thẻ ta đều có thể chế tác. Đến lúc đó ta lấy giá vốn bán cho các ngươi. Giang Lạc cười hứa hẹn. Hắn chế tác mô hình thẻ, đích thật là tốc độ kinh người. Đồng thời cái này Bình Thiên Thành có mô hình thẻ, hắn đều có thể xuống tới, sau đó chế tác thành mới mô hình thẻ. Tiết Thành cũng mang lên vẻ tươi cười, ta quay đầu suy nghĩ thật kỹ, muốn đổi một bộ mới thực vũ. A, lão Tiết ngươi đây là tu luyện có tiến bộ nha. Là có một chút tiến bộ, khả năng khoảng thời gian này ngay cả lật sát lục, để ta có không ít thể ngộ, kết quả linh nguyên ma trận có bưng lòng. Đối Giang Lạc, ngươi bây giờ đã là huyền quang cao thủ, có thể cho ta tham khảo một chút, ta nên đổi thành cái dạng gì thực vũ sao? Từng có lúc, hay là Tiết Thành chỉ điểm Giang Lạc. Bây giờ đã cần Giang Lạc chỉ điểm rồi. Giang Lạc nghiêm túc suy nghĩ một phen, nói, lao Tiết phong cách của ngươi chính là ổn, ta trước đó cải tiến qua chế tạo vũ trang truy phong cung tiễn, dung nhập tốc bạo kết cấu, có thể phát huy hiệu quả lớn hơn, ta cảm thấy ngươi không bằng thay đổi thành truy phong cung tiễn, ta quay đầu liền đem cải tiến qua truy phong cung tiễn mô hình thẻ cho ngươi. Tiết Thành trịnh trọng nói, tạ ơn. Tấu chương xong. Chương 150, nhặt lại minh ước. Vì Tiết Thành, đào võ làm chút gì, ước chừng là Giang Lạc duy nhất tình cảm ký thác. Hắn xuyên qua mà đến đoạn thời gian kia, là Tiết Thành tiểu đội các đội viên sớm chiều ở chung, đáng tiếc đi săn trên đường chết mất, lưu tại cốc trấn, nhai trấn, phá vây trên đường chết mất, 11 người chỉ còn lại hắn cùng chính phó hai vị đội trưởng. Lao Triệu, Tiểu Trần, Lao Tử, Phí Ca, Chu Phi, A Vũ. Những này người cũng đã qua đời, là Giang Lạc vì số không nhiều có thể xưng là bằng hữu người, cũng là hắn đối với Phúc Hải Thành chỉ có ấn tượng. Nhắc tới cũng là buồn cười, hắn cái này Phúc Hải Thành người. Vậy mà chưa từng đi Phúc Hải Thành, chỉ là ở bên ngoài liếc mắt nhìn băng phong bên trong Phúc Hải Thành. Từ tổng quản, về sau liền gọi ngươi từ đoàn trưởng. Giang đội, ngươi nếu là nể tình, liền gọi ta một tiếng lao tử đi. Được, lao tử. Về sau Phúc Hải thú liệt đoàn, còn phải nhiều ỷ vào ngươi Giang đội. Từ Dương cầm Giang Lạc tay, nhiệt tình nói. Có thể giúp đỡ ta nhất định giúp, ta liền ở tại Ba Lan quân đoàn tổng bộ khu biệt thự, gặp được khó khăn liền tới tìm ta, tỉ như mua vũ trang mô hình thẻ những việc này, đều có thể tới tìm ta. Kia liền đã tạ. Cùng phá vây đội ngũ người quen nhóm nói chuyện phía một hồi, Giang Lạc đứng dậy rời đi, hắn đi nhà khách. Đại ca Hổ Vương Tuấn Giai ở tại trại an dưỡng, cho nên hắn phải thay mặt đại ca, đi nhà khách thăm hỏi hổ tộc chiến sĩ. Lần này hổ tộc chiến sĩ bỏ mình 3 người, đều là hỏa diễm tầng quang mang cấp hảo thủ, tổn thất một điểm không nhỏ. Thuần bàn về sức chiến đấu, một tên hổ tộc hỏa diễm tầng chiến sĩ, sánh được 10 tên nhân loại huyền quang cao thủ, cơ bản có thể nói, nhân loại huyền quang cao thủ tại tất cả hỏa diễm tầng bên trong, thực lực yếu nhất. Đây là quang vũ cấp bậc vũ trang hạn chế. Nhưng đến triệt địa tông sư cấp bậc, dung hợp huyền vũ về sau, vậy liền cơ hồ có thể đăng quan tất cả hình chiếu tầng, trên thực chất, nhân loại sức chiến đấu tất cả đều nguồn gốc từ vũ trang. Giống Giang Lạc, Hổ Vương còn tốt. Hổ tộc các chiến sĩ còn không có học được ngôn ngữ nhân loại, chỉ có thể lẻ tẻ nói mấy cái từ đơn. Ta đại ca hết thể đều tốt, tại trại an dưỡng hưởng thụ tốt nhất chữa bệnh chiếu cố, qua không mấy ngày liền có thể nhảy nhót tương mừng. Các ngươi ở đây ăn ngon uống ngon, có nhu cầu gì liền hô phục vụ viên, cũng có thể để người đi tìm ta. Ta ở tại khu biệt thự. Chính cùng hổ tộc chiến sĩ nói chuyện phiếm, chợt phát hiện, Hổ Vương Tuấn Giai lúc nào tiến nhà khách. Tiểu Lạc, ngươi cũng tại a? Đại ca ngươi cũng còn chưa ngủ. Ta ngủ không được, sang đây xem các huynh đệ. Hổ Vương Tuấn Giai toàn thân quấn quanh lấy băng vải, nhìn qua bộ dáng rất buồn cười, nhưng trong cơ thể hắn linh nguyên mạnh mẽ mà tràn đầy, bên ngoài treo tầm mắt bên trong có thể gặp đến hắn lại có 10 phần tiến bộ. Hùng Tứ Hải đem thằn lằn yêu cho ta không cần mang lên đường, cho ngươi, ngươi cầm đi. Huynh đệ ở giữa, sinh tử song vai. Sớm đã không cần khách khí. Giang Lạc trực tiếp điểm gật đầu, "Tạ, đại ca. Ngày mai, ngươi qua đây sao? Bình Thiên Thành tổng quản muốn chính thức gặp mặt." "Được." "Ha ha." Hổ Vương Tuấn Giai đặc biệt không kiên nhẫn cùng nhân loại dở giọng, cho nên muốn lôi kéo Giang Lạc đến đại biểu hắn, theo Bình Thiên Thành cao tầng giao lưu. Trước mắt Giang Lạc thân phận, cũng vừa vặn có thể đại biểu Nê Triệu bộ lạc. "Đại ca ngươi trả về trại an dưỡng sao? Không trở về, liền đi biệt thự của ta ở đi." "Hồi, nơi đó, chữa thương tốt." Hổ Vương Tuấn Giai chỉ trên người mình băng vải, dễ chịu, so uống rượu còn dễ chịu, Tiểu Lạc, ngươi thụ thương về sau, cũng có thể thử một chút, phi thường dễ chịu. Ha ha, ta hiểu rồi. Ba Lan quân đoàn trại an dưỡng. 9 giờ sáng chung, một gian xa hoa an dưỡng thất bên trong, Hổ Vương Tuấn Giai nửa nằm tại cụ trang an dưỡng dụng cụ bên trong, Giang Lạc ở một bên ngồi nghiêm chỉnh, Hùng Tứ Hải, Trần Vũ Hàm mấy người quân đoàn cao tầng, cũng bồi ngồi ở một bên. Dụng cụ một bên khác, thì là mấy tên trung lão niên. Nhìn qua từng cái khí thế mười phần. Trên thực tế tại Giang Lạc học tầm mắt bên trong, bọn hắn tất cả đều có được pháp thiên tượng địa thần thông, vốn là triệt địa tông sư. Liệp Thủ Long quân đoàn trưởng, Quảng Vô Địch, Bình Thiên Học viện viện trưởng, Chu Dần, Thất Sát quân đoàn trưởng, Liễu Hồng Anh, Tịch Thủy chiến hạm trực luân phiên quan chỉ huy, Trương Nặc, Bình Thiên Học viện phó viện trưởng, Nhiêu Vị Mãn, Bạo Phong quân đoàn trưởng Đỗ Thuần. Cái này 6 vị tăng thêm Ba Lan quân đoàn trưởng, Hùng Tứ Hải, chính là Bình Thiên thành tổng quản nghị hội thành viên, danh xưng Bình Thiên bảy cự đầu cường giả. Đều là triệt địa tông sư bên trong, mạnh nhất kia một cấp bậc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi ra thông thiên đại đạo, nhưng chính là một bước này, vây khốn 99% triệt địa tông sư. Hồ Vương, Nê Triệu bộ lạc phải chăng còn cùng Hồng Nguyên bộ lạc, Hải Dã Mã bộ lạc có liên hệ? Nói chuyện chính là Quảng Vô Địch, hắn lãnh đạo Liệp Thủ Long quân đoàn là Bình Thiên Thành hoàn toàn xứng đáng quân đoàn thứ nhất. Trong lịch sử, cái này quân đoàn đã từng sinh ra một vị thông thiên đại thánh, cũng bắt một đầu Liệp Thủ Long làm tọa kỵ. Đương nhiên, bây giờ Liệp Thủ Long đã trở thành lịch sử. Hồ Vương Tuấn Giai nhíu mày, hai kẻ hèn nhát bộ lạc đã trốn đi di chuyển, không biết đi đâu rồi. Hồng Nguyên bộ lạc có thể xưng là nhà tộc, bộ lạc người có thể khoảng cách ngắn lướt đi phi hành, súng bái bay về phía nam chim nhạn. Hải Dã Mã bộ lạc có thể xưng là hải mã tộc, không phải loại kia thủy sinh hải mã, mà là tại trong nước sinh hoạt ngựa hoang, sau thai mọc ra mang, vó ở giữa mọc ra màng thịt. Ngày xưa hổ tộc Nê Triệu bộ lạc, nhạn tộc Hồng Nguyên bộ lạc, hải mã tộc Hải Dã Mã bộ lạc cùng Bình Thiên Thành ký kết thú thiên minh ước. Âm khắc tiền bối là có ý gì? Quảng Vô Địch lại hỏi, hắn đã 70 tuổi, đầu đầy xương bạc, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần vẫn như cũ phấn chấn. Hổ Vương Tuấn Giai quay đầu, Giang Lạc thay trả lời, lão Hổ Vương ra ra ý tứ là, Nê Triệu bộ lạc y nguyên tuân thủ thú thiên minh ước, nhưng đại yêu xích thầm thế lớn, Nê Triệu bộ lạc tạm thời chỉ có thể tự vệ, nếu có một ngày Bình Thiên Thành tìm tới đối phó đại yêu xích thầm phương pháp, cần Nê Triệu bộ lạc lúc, Nê Triệu bộ lạc nguyện ý cùng Bình Thiên Thành kề vai chiến đấu. Đây đều là lão Hổ Vương âm khát, chuẩn bị lên đường lúc đã thông báo. Âm khát tiền bối thủy chung là biết đại thể, năm đó ta cùng hắn nâng cốc ngôn hoa lúc, liền minh bạch điểm này. Bình Thiên Học viện Chu Dần viện trưởng, truy nhớ chuyện xưa. Chỉ là Giang Lạc luôn cảm thấy, này Chu Dần viện trưởng, thỉnh thoảng nhìn mình cằm chằm, trong ánh mắt đã có thưởng thức lại có tiếc hận. Nếu như không phải xác định chỉ đạo hắn đã kết hôn sinh con, cháu trai đều có thể tu luyện linh nguyên, Giang Lạc thật muốn hoài nghi, này Chu Dần viện trưởng, có phải là hướng giới tính có vấn đề. Quảng Vô Địch gật đầu đáp, đã như vậy, vậy liền mời Hổ Vương trở lại lúc, chuyển cáo âm khát tiền bối, thời cuộc tất nhiên có tất thắng chuyển cơ, đến lúc đó, hy vọng quý hai ta phương lại nhặt thú thiên minh ước, kề vai chiến đấu, chém giết đại yêu xích thầm. Hổ Vương Tuấn Giai gật gật đầu. Giang Lạc tiếp tục thay mặt đáp, ta đại ca nhất định sẽ đem lời đưa đến, trên thực tế lao Hổ Vương gia gia cũng đang có ý này, đại yêu xích thầm càng quái, không chỉ có nhân loại chúng ta thời khắc bị uy hiếp, cảnh nội thú tộc một dạng bị uy hiếp. Quảng Vô Địch híp mắt đánh đo một cái Giang Lạc, nhàn nhạt gật đầu. Lúc này bảy cự đầu một vị duy nhất nữ tính, lao bà nhân vật thất sắc quân đoàn trưởng Liễu Hương Anh, lên tiếng nói, thất sắc anh hoa quán, giữa trưa vì Hổ Vương bày tiệc mời khách, mời Hổ Vương cùng sông Lạc tiểu huynh đệ, nhất thiết phải nể mặt. Hổ Vương Tuấn Giai nhìn một chút Giang Lạc. Giang Lạc lại liếc mắt nhìn Hùng Tứ Hải, Hùng Tứ Hải cười ha ha một tiếng, được à, buổi trưa hôm nay liền làm thịt Liễu đoàn trưởng một chầu, thất sắc anh hoa quán, đây chính là Bình Thiên Thành cấp cao nhất tiểu lâu, một ngày chỉ một bàn, suy nghĩ nhiều ăn đều không cửa. Đặt trước tốt buổi trưa yến. Mấy vị cự đầu lần lượt rời đi. Hùng Tứ Hải mấy người cao tầng đi tặng người, chỉ để lại Trần Vũ Hàm bồi tiếp Hổ Vương Tuấn Giai cùng Giang Lạc nói chuyện phiếm. Trần Thúc, Bình Thiên Thành rất nhiều huyễn vũ trong cơ giáp, cái kia một cái huyễn vũ cơ giáp sức chiến đấu mạnh nhất. Giang Lạc đống nhiên dò hỏi. Thấu chương xong. Chương 151, Ngự Phong Sử Giả. Cái kia một cái cơ giáp mạnh nhất. Trần Vũ Hàm lắc đầu, cười nói, cái này không có nhất định tiêu chuẩn, mỗi một bộ huyễn vũ cơ giáp đều có sự cường đại của nó chỗ, bởi vì cái gọi là xích có sở đoạn thôn có sở trường, hoàn cảnh khác nhau xuống khác biệt cơ giáp sức chiến đấu đều là khác biệt. Cái này ta minh bạch, ta là hỏi, so ra mà nói, cái kia một cái cơ giáp mạnh nhất. Giang Lạc trả lời. Ngay tại vừa rồi, bảy cự đầu tới thời điểm, hắn đã đem bảy cự đầu tất cả cơ giáp tất cả đều khuôn mẫu, có thể nói, Bình Thiên Thành tất cả huyễn vũ cơ giáp, cơ bản đều bị hắn bỏ vào trong túi. Sau đó, chính là lựa chọn cái kia một bộ huyễn vũ cơ giáp tiến hành giờ y y. Một ngày không dung hợp huyễn vũ cơ giáp, hắn liền một ngày lập không được triệt địa tông sư uy thế, dù sao, triệt địa tông sư khí thế, tất cả đều dựa vào huyễn vũ cơ giáp. Cùng hình chiếu tầng bọn quái vật, dựa vào mình thân khí thế, liền có thể che đậy hết thảy, hoàn toàn khác biệt. So ra mà nói, cái này so ra mà nói cũng không tốt nói, ta đơn cử hạt rẻ cho ngươi nghe đi, huyễn vũ cơ giáp trăm ngàn năm lưu truyền tới nay, tại chúng ta Bình Thiên Thành, nhất là Bình Thiên Học viện truyền thừa hệ thống bên trong, hết thảy có 4 cái hệ liệt. Trần Vũ Hàm đưa ví dụ, võ sĩ hệ liệt là chúng ta Ba Lan quân đoàn chủ tuyển, quân đoàn trưởng Hắc võ sĩ chú trọng chính diện chiến đấu, ta Hồng võ sĩ chú trọng cánh sườn niệm hộ, còn có đại đao quân chủ Giặc Dương Lam Bạch võ sĩ chú trọng điều tra tiềm hành. Cùng Quang Vũ có chút cùng loại. Quang Vũ bên trong, tỉ như Quang Vũ chiến giáp, có Phong Lâm Hỏa Sơn hệ liệt. Huyễn Vũ cơ giáp cũng có tương ứng hệ liệt, Trần Vũ Hàm tiếp tục giới thiệu, cái này mấy khoản cải tiến hình võ sĩ cơ giáp, làm nguyên mẫu đời thứ nhất võ sĩ, thì là cách đấu làm hạch tâm Huyễn Vũ cơ giáp, cho nên bất kể thế nào cải tiến, võ sĩ hệ liệt đều là cách đấu là vua, luận đến triệt địa tông sư ở giữa đơn đấu, quân đoàn trưởng đại khái có thể xếp số 1. Nếu như ngươi cũng muốn hướng cái này phát triển, hắc võ sĩ là ngươi lựa chọn tốt nhất. Vậy ta nếu là hướng đi săn phương hướng lựa chọn đâu? Vậy liền lựa chọn ngự sử hệ liệt, ngự sử hệ liệt chuyên môn vì đi săn mà nghiên cứu phát minh, cải tiến khoản bên trong, ngự lôi sử giả lực sát thương kinh người, ngự hỏa sử giả phạm vi công kích, ngự chiêu sử giả mặt nước chiến đấu, ngự phong sử giả tốc độ vi vương tổng hợp phán đoán, ngự phong sử giả khả năng mạnh nhất, cùng hình chiếu tầng quái vật trong lúc giao thủ, tốc độ rất trọng yếu, nhất là săn giết hung thú, cắt cỏ giống như. Ngự phong sử giả a, Quảng vô địch tổng quản Huyền Vũ cơ giáp, có phải là chính là ngự phong sử giả? Đúng. Ta minh bạch. Đối Huyền Vũ cơ giáp rất hiếu kỳ có đúng không? Bất quá ta đề nghị ngươi, hay là trước tiên đem Quang Vũ làm chắc, Quang Vũ tính chất biến hóa, cùng Huyền Vũ tính chất biến hóa, là trên trời dưới đất chênh lệch. Trần Vũ hàm vô vô Giang Lạc bả vai. Hắn cũng không biết, Giang Lạc đã quyết định tốt, tiếp xuống liền lập tức kiến tạo mình ngự phong sử giả cơ giáp. Một bộ tích dịch lao yêu thi thể, nửa cô giã chư vương thi thể, khẳng định còn chưa đủ kiến tạo một đài Huyền Vũ cơ giáp, nhưng chính ta tích lũy một chút, thuận tiện đi bên ngoài đi săn một phen, hẳn là liền không sai biệt lắm. Giang Lạc đã suy nghĩ viển vông, mà lại, Tiểu Điệp cùng Tiểu Nhãn cũng nhanh muốn tiến hóa hoàn thành đi, đến lúc đó có hình chiếu tầng 2 con tinh linh, thiên hạ chi đại, còn gì phải sợ. Buổi trưa yến tại Thất Sắc Anh Hoa quán hưởng dụng, các loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, để Giang Lạc ăn đến là gọi thẳng đã nghiền. Bình Thiên Thành cùng Nghê Triệu bộ lạc hữu nghị, cũng tại một chén rượu nhạt ở giữa, trở nên thâm căn cố đế. Giang Lạc, ngươi cũng đã biết Bình Thiên Học viện lịch sử. Chu Dần viện trưởng, tại buổi trưa yến về sau, tìm tới Giang Lạc nhàn trò chuyện. Cái gì lịch sử? Đại Thánh Minh thành lập chi sơ, Bình Thiên Học viện liền tùy theo thành lập. Bảy vị tiên hiền hội tụ đông đảo cơ giáp đại sư, sửa cũ thành mới, chuẩn bị đem vũ trang hệ thống phổ cập đến mỗi một chỗ ngóc ngách. Lúc kia, các tiên hiền liền ý thức được, dựa vào thông thiên đại thánh cũng không thể cam đoan tí hộ sở an toàn, chỉ có phát triển vũ trang, toàn diện tham dự vũ trang, mới có thể chân chính làm cho nhân loại phát triển lớn mạnh. Tiên hiền đương thật vĩ đại, nhìn xa trông rộng. Giang Lạc gật đầu, tán thành bộ này lý luận. Vận khí tốt, trong nhân loại mới có thể sinh ra thông thiên đại thánh, nhưng vận khí không tốt, như đại thánh minh những năm này chưa từng có thông thiên đại thánh sinh ra, liền dần dần bị quái vật từng bước xâm chiếm địa bàn, mấy tòa thành thị biến thành phế tích. Chỉ có toàn dân vũ trang, người người đều có thể dựa vào vũ trang phát huy lực lượng, mới có thể chân chính thu hoạch được che chở. Tuân theo cái này tín niệm, Bình Thiên Học viện một mực tận sức tại phổ cập vũ trang, chúng ta tập trung tất cả vũ trang thiết kế sư, không ngừng từ tịch thủy chiến hạm bên trên phục khắc ma trận, sau đó chế tác hoàn toàn mới cụ trang. Chỉ là nhân lực có cuối cùng, có chí chi sĩ hay là quá ít, lại thêm thế lực ở giữa lẫn nhau đấu đá, dẫn đến Bình Thiên Học viện y nguyên dừng bước tại bồi dưỡng nhân tài, không cách nào chân chính cách tân vũ trang hệ thống. Chu Dần còn chuẩn bị lại nói. Lúc này Hùng Tứ Hải lại đi tới, "Chu viện trưởng, buổi chiều như thế nhàn rỗi, không bằng đi ta bên kia uống ly nước trà." Chu Dần lắc đầu, "Không được." Lập tức đối Giang Lạc gật đầu một cái, liền đứng dậy rời đi. Mấy người Chu Dần rời đi. Hùng Tứ Hải hỏi, "Giang Lạc, Chu viện trưởng hàn huyên với ngươi cái gì đâu?" "Cho chuyện Bình Thiên Học viện lịch sử." Xem ra lại tại tuyên truyền kia một bộ toàn dân vũ trang. Hùng Tứ Hải bật cười, ngươi đã 16 tuổi, phải học được phân biệt thật giả, Bình Thiên Học viện kia một bộ toàn dân vũ trang lý luận, thực tế quá lý tưởng hóa. Ừm. Ngươi được chứng kiến hình chiếu tầng quái vật thực lực, như vậy ngươi cho rằng, phổ thông linh nguyên chiến sĩ, cần bao nhiêu người mới có thể giết chết một con hình chiếu tầng quái vật? Cái này, chỉ sợ bao nhiêu đều giết không chết. Đúng vậy, kết quả chính là dạng này, thực lực thay mặt kém, là không cách nào dùng nhân số đến lấp đầy. Giả thiết đem tịch thủy chiến hạm phá, chế tác thành 100 đài huyền vũ cơ giáp, ngươi cảm thấy cái nào càng có tác dụng? Hiển nhiên là tịch thủy chiến hạm, bởi vì tịch thủy chiến hạm có thể uy hiếp được cự đại tầng quái vật, mà huyền vũ cơ giáp lại nhiều cũng không được. Phúc Hải Thành tại sao lại bị băng phong quỷ thần hủy diệt? Chính là như thế. Hung thúc, ta minh bạch tại đạo lý này. Ừm, ngươi minh bạch liền tốt. Chu viện trưởng người này xác thực rất thích mới, cũng có rất cao thượng lý tưởng, nhưng lý niệm của hắn cũng đã chệ hướng chính xác con đường. Ngươi về sau đi Bình Thiên Học viện đào tạo sâu, nhất định phải chú ý phân biệt, không muốn bị mang lệnh. Minh bạch. Đúng. Buổi chiều liền giúp ngươi an bài quân đoàn chức vụ, ngươi trước đây không có tại quân đoàn làm việc qua, ta đơn giản nói với ngươi một chút quân đoàn cơ cấu. Chúng ta Ba Lan quân đoàn chia làm 3 cái thể hệ, đi săn hệ thống, hành chính hệ thống cùng hậu cần hệ thống, chủ yếu là xử lý phân công khác biệt. Mà trên biên chế quân đoàn cấp dưới mỗi quân, mỗi vị quân chủ quản lý một quân, quân phía dưới là đoàn, đoàn phía dưới là đội. Dừng một chút, Hùng Tứ Hải tiếp tục nói, quân chủ nhất định phải triệt địa tông sư đảm nhiệm, ngươi tạm thời còn không được. Ngươi là vũ trang thiết kế sư, thuộc về hậu cần hệ thống, có thể gia nhập Lăng Thần quân hoặc là Đại Đao quân, đảm nhiệm một tên chỉ phụ trách vũ trang thiết kế nghiên cứu đoàn trưởng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đến ta Hắc Kỳ quân, trở thành một tên độc lập vũ trang đoàn trưởng, lãnh đạo một cái vũ trang đoàn, nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Giang Lạc hơi chút suy nghĩ, đáp lại nói, ta gần đây nhỏ mục tiêu là trở thành một tên quân chủ, cho nên tạm thời ta vẫn là đến Hắc Kỳ quân đảm nhiệm độc lập vũ trang đoàn trưởng đi. Hùng Tứ Hải cười ha ha, có chí hướng, người trẻ tuổi liền nên chí cao ngất. Ngươi chính là Hắc Kỳ quân cấp dưới độc lập vũ trang đoàn trưởng. Thấu chương xong. Chương 152, Tiểu Điệp trở về. Linh Nguyên Nhất Tập Thông. Giang Lạc tại lúc chiều, cầm tới thân phận của mình thẻ, chương này cùng loại thẻ căn cước cụ trang tấm thẻ, phía trên không chỉ có cá nhân hắn tin tức, còn có thể tiến hành linh nguyên tồn trữ. Quan phương lưu thông linh nguyên là một loại tiền tệ linh nguyên, có thể tiến hành giao dịch. 1.8 vạn, tiền lương còn có thể. Giang Lạc đem linh nguyên nhất tạp thông nhét vào trong túi áo trên, đối với trước mắt thân phận tương đối hài lòng. Hắn đã nhập chức Hắc Kỳ quân, trở thành Hắc Kỳ quân phía dưới vũ trang độc lập đoàn dài, cái này đặc biệt đoàn là mới thiết, tạm thời cũng không có thủ hạ khác. Hoặc là nói là Hùng Tứ Hải Lâm thời quyết định thành lập độc lập đoàn, chuyên môn dùng cho lôi kéo cùng bồi dưỡng Giang Lạc. Có linh nguyên nhất tạp thông, Giang Lạc liền có thể tại tổng bộ tài nguyên nhà kho thỉnh cầu cá nhân nhà kho. Sau đó đem tích dịch lao yêu thi thể, cùng dã chư vương thi thể đều vận tiến cá nhân nhà kho, còn có một nhóm hỏa diễm tầng vật liệu. Những tài liệu này là cá nhân hắn tất cả, muốn làm sao sử dụng đều có thể. Ngoài ra dựa theo nhập trước thời điểm, tổng bộ cáo chi tin tức, hắn mỗi tháng còn có thể lĩnh được một nhóm lớn vật liệu, dùng cho vũ trang nghiên cứu phát minh cùng luyện tập, quân đoàn đối vũ trang thiết kế sư bồi dưỡng khí lực rất lớn. Đáng tiếc ta báo cáo quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư, lĩnh không đến hình chiếu tầng vật liệu, chỉ có thể lĩnh hỏa diễm tầng vật liệu. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn có thể tự mình dùng tiền tới mua hình chiếu tầng vật liệu, thậm chí chờ tiểu điệp tiến hóa tốt về sau, đi thử một lần hình chiếu tầng hung thú uy lực, nếu có thể săn giết, vậy thì cái gì đều không lo. Hôm sau sáng sớm, Giang Lạc vừa mới tại nhà ăn ăn điểm tâm xong, liền thấy Thải Vi tới. Giang đoàn trưởng, lão bản để ta mang ngươi cùng một chỗ tổ kiến vũ trang độc lập đoàn, tuyên chỉ, chọn người cùng nội dung công việc. Thải Vi một thân trường sam, nhìn qua 10 phần hiên ngang, bất quá Giang Lạc đã biết, nàng là Hùng Tứ Hải người, ban đêm ngủ chung cái chủng loại kia. Hùng Tứ Hải cũng ở tại khu biệt thự, đồng thời vợ con đều có, nhưng thân là cường giả, có mấy ngoài phòng thất, ở đây đúng là bình thường. Được. Hai người đi tổng bộ cao ốc. Hắc Kỳ quân trụ sở ở vào lầu 7, trong đó một gian phòng làm việc, vừa mới đăng không, Thải Vi mở ra cửa phòng làm việc, bên trong chỉ còn lại hai cái ghế rửa cùng mấy khối tấm ván gỗ. Căn phòng làm việc này, sau này sẽ là Hắc Kỳ quân vũ trang độc lập đoàn liên lạc bạn công thất, chờ độc lập đoàn phòng làm việc tuyển vị trí tốt, kéo lên truyền âm đánh chuông liền có thể. Gian phòng đủ đại, Giang đoàn trưởng ngươi tuyển cái vị trí tốt đi. Nơi này cũng sẽ là Giang Lạc bạn công thất. Gian phòng diện tích khoảng chừng 140-150 bình, hắn một bên nhìn một bên dò hỏi, bạn công thất cho ta mấy người? Dưới tình huống bình thường, 5 cái nhân viên văn phòng là được, ngươi phân phối một tên thư ký, một tên lái xe, cộng thêm một tên liên lạc quan, còn lại 2 cái làm bạn công thất nhân viên. Thải Vi báo ra đoàn trưởng tiêu chuẩn phân phối. Vậy liền 5 cái đi, từ nơi này cho ta ngăn cách, ta liền ở chỗ này làm việc, những người khác vị trí, ngươi nhìn xem an bài đi. Tốt, ta ghi nhớ. Sau đó, Thải Vi đem Giang Lạc mang đến hành chính tổng đài, để Giang Lạc chọn lựa trợ lý, lái xe cùng liên lạc quan, nơi này sơ yếu lý lịch, đều là tạm thời không có phân phối lão bản. Ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, không có ảnh chụp, nhưng có sắp xỉ ảnh chụp thu hồi ảnh hình người. Trên lý lịch sơ lược không chỉ có mỗi nhân viên tin tức, còn có gia đình tình huống, cùng tình huống công tác, 10 phần kỹ càng. Ta đằng sau có thể đổi sao? Đương nhiên, ngươi là lão bản, là đoàn trưởng, nhân viên ngươi tùy thời có thể thay đổi. Tốt, vậy ta tuyển cái này Văn Tĩnh Tĩnh làm phụ tá, cái này Lý Phân đương lái xe, cái này Thái Nhã Đình đương liên lạc quan. Giang Lạc tuyển 3 tên nữ tính, cái này điệt sơ yếu lý lịch bên trong đều là nữ tính. Quân đoàn trên cơ bản đều là nữ tính xử lý hành chính công việc, bạn công thất nhân viên, ta liền không chọn, ngươi tùy tiện an bài đi. Được. Thải Vi trực tiếp xuất ra 3 người sơ yếu lý lịch, ném cho tổng đài nhân viên công tác, đi đem 3 người này gọi qua. Một lát sau, Văn Tĩnh Tĩnh, Lý Phân cùng Thái Nhã Đình chạy tới. Văn Tĩnh Tĩnh cùng Thái Nhã Đình đều là người bình thường đủ để đảm nhiệm phương diện này công việc, Lý Phân tương đối đặc thù, là hoàng chân chiến sĩ, dù sao lái xe muốn khai chiến xe, người bình thường có thể lái không được chiến xa. Thải Vi trợ lý. 3 người đi lễ. Thải Vi ra hiệu nói, từ hôm nay trở đi, 3 người các ngươi vào chỗ Giang Lạc phục vụ, điều nhập Hắc Kỳ quân vũ trang độc lập đoàn. Văn Tĩnh Tĩnh đảm nhiệm Giang đoàn trưởng trợ lý, Thái Nhã Đình đảm nhiệm Giang đoàn trưởng liên lạc quan, Lý Phân đảm nhiệm Giang đoàn trưởng lái xe. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, đoàn trưởng. 3 người nhao nhao hướng Giang Lạc hành lễ. Giang Lạc nhàn nhạt gật đầu, ừm. Đúng, Thải Vi trợ lý, ta cũng có thể phân phối chiến xa. Bình thường đoàn trưởng là không có tư cách phân phối chiến xa. Bất quá ngươi là lão bản đặc phê, có một chiếc chiến xa, thuận tiện ngươi sau này đi Bình Thiên Học viện học tập. Thải Vi cười giải thích, tại chúng ta Ba Lan quân đoàn, vũ trang thiết kế sư đãi ngộ là nhất lưu, ngươi lại là thiên tài vũ trang thiết kế sư, vì ngươi phân phối chiến xa là hẳn là, mà lại cho dù không phân phối, ngươi cũng có thể tự mình tạo. Thải Vi thế nhưng là biết, Giang Lạc trước đó tự hành nghiên cứu ra Bạch Vân Sương xa. Ta có thể phối cái gì chiến xa? Bàn thạch chiến xa. Nha. Giang Lạc hiểu rõ, hắn đã qua bàn thạch chiến xa khuôn mẫu. Đây là một cái gồm cả chiến đấu công năng quang vũ cấp bậc chiến xa, so Vân Tiêu Phi xa, lôi điện chiến xa loại hình muốn yếu rất nhiều. Nhưng dù vậy, cũng không phải bình thường người có thể cưỡi, đều là quân đoàn quân chủ cấp bậc nhân vật mới có thể phân phối. Lúc nào để xe? Ngươi muốn, hiện tại là được rồi. Vậy liên hiện tại đi. Giang Lạc đã không kịp chờ đợi, hắn đương nhiên muốn một cỗ mình chiến xa. Thế là một nhóm 5 người, trực tiếp đi tổng bộ nhà kho, có Thải Vi cái này quân đoàn trưởng trợ lý tại, một đường thông suốt tiến vào chiến xa nhà kho, trong kho hàng ngừng lại không ít các loại kiểu dáng chiến xa. Giang Lạc quét mắt nhìn lại, lựa chọn chất lượng tốt nhất một cỗ, có hắc tầm mắt, hắn có thể tùy tiện phân biệt chiến xa vật liệu tốt xấu. Sau khi chọn xong, Giang Lạc ký tên, chiếc này bản thạch chiến xa là thuộc về Giang Lạc. Đoàn trưởng, không, lão bản, ta có thể điều khiển chiếc này bản thạch chiến xa rồi. Người điều khiển Lý Phân, còn có chút hoảng hốt, nàng từ nhỏ tiếp thụ qua chuyên nghiệp bồi dưỡng, ngay cả dung hợp thực vũ đều không phải chiến đấu loại hình, mà là phụ trợ điều khiển loại hình công cụ chiến giáp. Công cụ chiến giáp, cùng Giang Lạc Quang Vũ công cụ thần long bách biến, có dị khúc đồng công chi diệu, là đem công cụ tổng thể đến chiến giáp phía trên. Bất quá thần long bách biến là khoa học kỹ thuật hóa công cụ chiến giáp chỉ là tổng thể phổ thông công cụ, so với truy, đồ mở nút chai, cái cơ loại hình cơ sở công cụ, không giống thần long bách biến, chính là một thể hóa động lực máy tiện, cái gì điện truy, hàn điện, máy cắt kim loại đều có. Mà lại công cụ chiến giáp, bản thân cũng là một bộ có năng lực phòng ngự chiến giáp, không có có thần long bách biến như thế triệt để. Có thể thấy được lúc trước người thiết kế, tư tưởng độc đáo, nhưng lại bị quản chế tại truyền thống vũ trang hạn chế, luôn cảm thấy vũ trang liền nên giữ lại năng lực chiến đấu, mà không phải triệt để biến thành công cụ phụ trợ. Lại đi, cái này chiếc chiến xa vẫn được, quay đầu ta tìm thời gian lại giúp nó ưu hóa một chút. Giang Lạc tùy ý nói, hắn cảm giác bàn thạch chiến xa nội bộ không gian không rất rộng rãi, cười thoải mái dễ chịu độ cũng không ra sao. Nhưng vào lúc này, tiếng nói của hắn vừa dứt, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, sau đó nhịn không được khỏe miệng nít lên. Ngồi tại chiến xa đối diện Thải Vi, còn tưởng rằng Giang Lạc là đắc ý mình có chuyên môn chiến xa, thật tình không biết Giang Lạc ngay tại nội thị phần bụng ma trận. Ma trận bên trong, hóa thành kén tiểu điệp, rốt cục phá kén mà ra, một lần nữa vung vẩy mình cánh. Thấu chương xong. Chương 153, thời đại thay đổi. Tự nhiên chi linh tiểu điệp, hình chiếu tầng hư huyễn cấp tinh linh, cầu nguyện thạch khối dựng dục mà sinh, lĩnh ngộ quỷ thần bản nguyên, sinh ra bản thân huyết mạch, đã cùng phần bụng ma trận chiều sâu kết hợp, trở thành phần bụng ma trận ký sinh tinh linh, đặc thù tác dụng tinh linh cộng sinh, vũ trang cấu tứ, quỷ thần băng phong, huyết mạch điểm hóa. Ngay tại Trần Phân điều khiển bản thạch chiến xa, từ nhà kho hành xử đến khu vực làm việc lúc, Giang Lạc đã ở trong nội tâm cùng tiểu điệp câu thông, biết rõ ràng vừa mới tiến hóa thành hình chiếu tầng tiểu điệp, có cái gì cường đại năng lực. Tinh linh cộng sinh, đây là nguyên bản cộng sinh phục sinh tiến giai năng lực. Cộng sinh phục sinh chỉ là có thể để cho dung hợp vũ trang, tại vỡ vụn về sau một lần nữa dung hợp khôi phục, thuộc về chữa trị năng lực. Nhưng tiến giai thành tinh linh cộng sinh về sau, ngay cả Giang Lạc đều tại vỡ vụn trọng tổ danh sách, cũng chính là Giang Lạc thụ thương thậm chí chết rồi, y nguyên có thể khởi tử hồi sinh, có đủ thời hạn tính, tiêu hao một lần khởi tử hồi sinh, cần thời gian mấy tháng làm lạnh. Vũ trang cấu tứ, đây là nguyên bản vũ trang bù đắp tiến giai năng lực. Vũ trang bù đắp là để chưa dung hợp hoàn chỉnh vũ trang bù đắp, nhưng chỉ có thể tham chiếu ma trận kết cấu mà tới. Tiến giai sau vũ trang cấu tứ, tại bù đắp cơ sở bên trên, dọc theo não bổ công năng, chính là Giang Lạc thông qua ý niệm để dẫn dắt tiểu điệp, hiện ra hoàn toàn mới vũ trang. Có chút cùng loại tự nhiên vũ trang hiệu quả, nhưng lại mỏng yếu rất nhiều, nhất định phải y theo ma trận kết cấu lại đến não bổ, không cách nào giống tự nhiên vũ trang trực tiếp tạo hình vì thần uy Bắc Hải chi quang. Nói cách khác, nếu như ta không tá trợ mặc cho chất liệu gì, chỉ cần ta có khuôn mẫu, ta liền có thể dựa vào vũ trang cấu tứ, hoàn thành thuộc về chính ta huyễn vũ cơ giáp. Giang Lạc liên tục câu thông tiểu điệp, xác định như thế về sau, nhịn không được nắm tay nói thầm một tiếng lại tư, cái này một hạng công năng quả thực giải quyết ta tất cả thai hoàng ẩm, ta căn bản không cần lại điệu thấp, trực tiếp tuyên bố liền tốt. Không có vội hay không, chờ ta theo tiểu điệp lại trao đổi một chút. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào tại chiến xa khoang hành khách trên ghế dựa, tiếp tục cùng trở nên linh động dị thường tiểu điệp câu thông. Quỷ thần băng phong, cái này là trước kia băng phong lực lượng tiến giai năng lực, lĩnh ngộ băng phong quỷ thần bản nguyên lực lượng về sau, tiểu điệp liền triệt triệt để nắm giữ cố lực lượng này, cũng chính là quỷ thần băng phong. Thời khắc này tiểu điệp chính là tiểu hào phiên bản băng phong quỷ thần. Mặc dù không biết băng phong quỷ thần là đẳng cấp gì, nhưng theo nó có thể miểu sát triệt địa tông sư, còn có một tòa thành thị tất cả mọi người, có thể thấy được băng phong quỷ thần cho dù không phải cự đại tầng, cũng là hình chiếu tầng bên trong đỉnh cấp tồn tại, quang ảnh cấp biệt. Hình chiếu tầng có cấp 3, hư huyễn cấp, huyễn ảnh cấp, quang ảnh cấp. Băng phong quỷ thần tuyệt đối là chuỗi thức ăn đỉnh cấp, trừ thông thiên đại thánh, không có nhân loại có thể uy hiếp được băng phong quỷ thần. Như vậy, ta tiểu điệp lại nên có bao nhiêu lợi hại? Giang Lạc kinh hỉ phi thường, tiểu điệp tiến hóa thành công, mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ, khẳng định là làm không được chính bản băng phong quỷ thần cường thế như vậy, nhưng băng phong một tên triệt địa tông sư không khó lắm, cũng liền nói, loại bỏ quỷ thần loại này không cách nào hình dung quái vật, cái khác hình chiếu tầng quái vật đều không đáng kể, đây cơ hồ là vô địch tồn tại. Cuối cùng, tiểu điệp còn có huyết mạch điểm hóa, cái này là trước kia cơ duyên điểm hóa tiến giai năng lực. Cơ duyên điểm hóa là cần phải mượn cơ duyên mới có thể điểm hóa cái khác vật thể hoặc là sinh vật, dựng dục vì tinh linh. Nhưng là hiện tại huyết mạch điểm hóa, chỉ cần gặp được thích hợp hàng mẫu, tiểu điệp liền có thể đơn thuần dựa vào huyết mạch lực lượng, để hàng mẫu dựng dục vì tinh linh. Bởi vì, tiểu điệp đã sinh ra bản thân huyết mạch, phương diện này có chút cùng loại đại yêu xích thầm huyết mạch năng lực. Cường. Thật cường. Minh bạch tiểu điệp toàn bộ năng lực về sau, Giang Lạc chỉ có như vậy cảm khái. Tinh linh không hổ là trong nhân thế hiếm thấy sinh vật, mỗi một cái đều sẽ khiến điên cuồng, nó năng lực thực tế quá mức kinh người. Bất quá cái này cũng phải nhìn tinh linh chủ nhân là ai, không có Giang Lạc mắt trái hực, tiểu điệp không có khả năng tiến hóa nhanh như vậy. Ước chừng mấy chục năm, đều không nhất định có thể từ chân thực tầng tiến hóa đến hỏa diễm tầng, chớ nói chi là hình chiếu tầng. Tiểu điệp đã mạnh như vậy tiểu nhãn đâu? Giang Lạc nội thị trái tim của mình ma trận bên trong, tiểu nhãn y nguyên khỏa thành một cái cầu, lặng lặng tiến hóa bên trong, tiểu nhãn sợ là so ra kém tiểu điệp lợi hại như vậy, nhưng nó vốn là hình chiếu tầng ngọc hiểm, tiến hóa đến hình chiếu tầng về sau, hẳn là có thể kế thừa nguyên bản năng lực, để một cái thành trấn người toàn bộ lâm vào mê man. Điều này không nghi ngờ chút nào là cường thế năng lực, chỉ là có tiểu điệp quỷ thần băng phong, tiểu nhãn năng lực liền lộ ra gân gà. Mặc kệ như thế nào, Giang Lạc đã cảm giác được mình thực lực bành trướng đến bất khả tư nghị bước. Trong đầu hắn yên lặng hiện lên ngự phong sử giả cơ giáp khuôn mẫu số liệu, sau đó câu thông tự nhiên chi linh tiểu điệp, người vũ trang cấu tứ, hẳn là có thể tác dụng đến cái khác linh nguyên ma trận a. Chít chít. Tiểu điệp vui sướng đáp lại. Nó có thể. Trước đó vũ trang bù đắp liền có thể, hiện tại vũ trang cấu tứ, một dạng có thể. Xinh đẹp. Cứ như vậy, Giang Lạc liền biết làm sao bây giờ. Ngay tại đây là thời điểm, bàn thạch chiến xa vững vàng dừng lại, Thải Vi dẫn đầu xuống xe, Giang đoàn trưởng, chỗ này chính là vũ trang độc lập đoàn làm việc trụ sở, về sau nơi này chính là Giang đoàn trưởng ngươi nghiên cứu vũ trang địa phương. Đẩy cửa. Xuống xe. Giang Lạc nhìn xem trước mắt còn trống rỗng, chỉ có mấy hàng phòng ở, ngay cả cái bóng người đều không có địa phương. Mỉm cười, không cần. Ừm. Thải Vi không rõ ràng cho lắm, Giang đoàn trưởng ngươi ý tứ là không hài lòng nơi này sao? Nơi này là Hắc Kỳ quân cấp dưới tốt nhất một khối khu vực làm việc, khoảng cách khu biệt thự rất gần, lực lượng thủ vệ cũng mạnh, nếu như không phải lão bản tự mình chào hỏi, rất khó tuyển đến nơi đây làm việc trụ sở. Ngươi không hiểu. Giang Lạc vươn tay, nhìn xem bàn tay của mình, sau đó chậm rãi nắm tay, thời đại thay đổi. Âm vang uy mắng, quang vũ cấp bậc phong tự giáp đã bị hắn triệu hoán đi ra, đó lấy, hắn giật xuống phong tự giáp mũ giáp, ném xuống đất, ta đã không phải là lúc trước ta, Thải Vi, nói cho Hùng Thúc một tiếng, nên đón mới quân chủ đi. Phanh đông. Cánh tay trái khôi giáp rỡ xuống, đồng dạng ném xuống đất. Thải Vi nhìn xem Giang Lạc từng cái đem mình quang vũ chiến giáp cởi xuống, trong đầu phản ứng đầu tiên là Giang Lạc thỉnh thoảng rút gân, còn tốt nàng nhìn xuống, chỉ là hỏi, Giang đoàn trưởng, ngươi đây là đang làm gì, ngươi là tại giải trừ mình quang vũ chiến giáp. Lý Phân, Văn Tĩnh Tĩnh, Thái Nhã Đình ba người, càng là không hiểu ra sao, chỉ là các nàng không nên tùy tiện nói lung tung. Nghe không rõ sao? Giang Lạc rất nhanh liền cạnh phong tự giáp hoàn toàn tháo rỡ, giải trừ dung hợp, chống đi phần bụng ma trận tất cả dư thừa, Nao Hải Yên lặng hiện lên ngự phong sử giả cơ giáp cuốn mẫu. Lập tức, tiểu điệp liền vô cánh, cuốn lên những này ma trận kết cấu. Đương cuốn quanh hoàn thành một sát na kia, hắn toàn thân run lên, chỉ cảm thấy phần bụng ma trận tựa như tránh thoát trói buộc mãnh thú, bộc phát ra vô tận lực lượng, đối toàn thân hắn tiến hành quán thâu, để hắn phảng phất sinh ra phi thăng cảm giác. Kia là một cái sinh mệnh cấp độ, hướng một cái khác sinh mệnh cấp độ, nhảy lên trời cảm giác. Thì ra là thế, đây chính là Triệt Địa Tông sư a. Giang Lạc hai mắt xuyên suốt ra rực rỡ quang huy, mặt ngoài thân thể cấp tốc bao trùm lên một tầng thanh sắc quang mang, sau đó, tại mấy nữ nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, quang mang lui tán, lưu lại hoa lệ ngự phong sử giả cơ giáp. Thấu chương xong. Chương 154, chung kết quân chủ. Ngự phong sử giả. Hình như gần đảm. Chỉ là không có gần đảm loại kia khoa học kỹ thuật cảm giác góc cạnh, đồng thời không chút nào hiện cổng kền, ngược lại dán vào thân thể, có hình giọt nước đường còn cùng hình dáng. Nhan nhạt ánh sáng màu xanh, độ tại cơ giáp mặt ngoài, loại kia cảm nhận liền tựa như cao nồng độ áp xúc năng lượng thể, tùy thời có thể tại thực thể cùng năng lượng thể ở giữa hoán đổi. Mỗi một lần hơi biên độ nhỏ rung động, đều có thể nhìn thấy tràn đầy năng lực tràn ra. Tràn ra năng lực lại chưa thất lạc, mà là bị vô hình lập trường ước thúc, lập tức trở về cơ giáp bản thân. Giang. Giang đoàn trưởng. Thải Vi trừng to mắt, hoa dung thất sắc, không biết nên như thế nào hình dung ánh mắt của mình, nàng gặp qua ngự phong sử giả cơ giáp, tự nhiên biết Giang Lạc giờ phút này người mặc chính là ngự phong sử giả cơ giáp. Nhưng, ngự phong sử giả thế nhưng là huyễn vũ cơ giáp. Giang Lạc không có nghe được Thải Vi tiếng kinh hô, hắn đã say mê tại huyễn vũ cơ giáp mang tới lực lượng cường đại cảm giác, thưởng thức xong mình máy mới giáp, hắn cấp tốc kích phát ngự phong sử giả cơ giáp, hình chiếu tầng lần linh nguyên tại cơ giáp cùng thân thể ở giữa vừa đi vừa về dập dờn. Lại thông qua vô hình lập trường tiến hành diễn biến. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được mình đang lớn lên, chung quanh tầm mắt bên trong công trình kiến trúc càng ngày càng nhỏ. Mấy hơi thở ở giữa, nguyên bản lầu nhỏ phòng liền thành ổ chó một kích cỡ tương đương, Thải Vi mấy cái nữ càng là biến thành con kiến. To như vậy bình thiên thành cũng tại trong khoảnh khắc trở nên thu nhỏ lại, phảng phất đặc nhiếp phiến bên trong cái chủng loại kia đạo cụ. Đặc thú linh nguyên lực lượng hội tụ, thông qua ngự phong sử giả cơ giáp, cũng thông qua vô hình lập trường, khuếch tán đến không khí chung quanh bên trong, để Giang Lạc nhẹ nhàng một cái ý niệm trong đầu, liền lơ lửng giữa không trung phía trên. Hắn quét mắt nhìn lại, toàn bộ Bình Thiên Thành đều đặt vào tầm mắt. Không có cao lầu có thể che chắn tầm mắt của hắn. Thần kỳ nhất chính là, mắt trái hoặc tầm mắt kích hoạt về sau, nguyên bản chỉ có thể nhìn thấy 3 cây số phạm vi, bây giờ lại bao quát toàn bộ Bình Thiên Thành phạm vi, có thể quét xem phạm vi bán kính, chí ít khuyết trương đến 30 km, đây là gấp 10 khoảng cách khuyết trương. Chỉ cần một cái ý niệm, những cái kia vũ trang khuôn mẫu liền bị mắt trái hặc xuống tới, tốc độ đồng dạng tăng vọt. Đây chính là triệt địa tông sư a. Ta hôm nay mới cảm giác được mình chân chính trở nên cường đại. Giang Lạc đưa tay, cơ giáp thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm, âm bạo liền tại lòng bàn tay bộc phát, cỗ này bành trướng lực lượng, đủ để đánh giết bất luận cái gì một đầu hình chiếu tầng hung thú. Đương nhiên, mấy đài huyền vũ cơ giáp lên không, loan thoáng đem Giang Lạc bao vây vào giữa. Đều là Giang Lạc quen thuộc cơ giáp, Ba Lan quân đoàn quân chủ nhóm. Các hạ là người nào? Quảng Đoàn trưởng. Hắc võ sĩ cơ giáp chậm rãi tới gần Giang Lạc, hùng tứ hải thanh âm truyền tới. Không cần khẩn trương, hung thúc, là ta, Giang Lạc. Giang Lạc cười nhạt một tiếng, chợt có đột phá, ta rốt cục có thuộc về mình huyền vũ cơ giáp, tiếp xuống, hẳn là thăng ta làm quân chủ đi. Giang Lạc. Hùng tứ hải kinh nghi bất định, ngươi là Giang Lạc. Đương nhiên, phụ tá của ngươi Thải Vi có thể chứng minh, nhìn, Thải Vi liền ở phía dưới. Giang Lạc chỉ dưới chân đại địa, Thải Vi mấy nữ nhân, chính ngang đầu nhìn chăm chú lên trên trời huyền vũ cơ giáp. Hùng tứ hải vẫn chưa thật xuống dưới hỏi thăm, chỉ là dùng không cách nào tin ngựa khi nói, ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đạp Lãng quân chủ Trần Vũ Hàm, lái hồng võ sĩ cơ giáp, cũng tới gần, ngự phong sử giả, trừ Quảng Đoàn trưởng bên ngoài, tựa hồ cũng không có thứ hai đài. Ngươi xác định ngươi là Giang Lạc, không phải Quảng Đoàn trưởng. Nghe ta thanh âm, không giống chứ. Cái này, tốt ta, Giang Lạc, có thể nói cho chúng ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Ra khỏi thành cho chuyện đi. Ta vừa vận thử một chút huyễn vũ cơ giáp cường đại. Giang Lạc cười ha ha một tiếng, liền điều khiển ngự phong sứ giả, đúng như một cơn gió mát, tại trong tầng trời thấp nhanh chóng lướt qua, thẳng đến Bình Thiên Thành bên ngoài. Hắn như thế vừa đi, Hắc võ sĩ, Hồng võ sĩ chờ huyễn vũ cơ giáp cũng đi theo bay về phía ngoài thành. Nhưng mà ngự phong sứ giả cơ giáp mang đến chấn động, vừa mới bắt đầu, Ba Lan quân đoàn tổng bộ nhân viên, khu biệt thự gia thuộc, tất cả đều nhìn thấy phi hành trên không trung huyễn vũ cơ giáp, sau đó hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Về phần Thải Vi bọn người, đã sắp biến mất. Lý Phân, Văn Tĩnh Tĩnh, Thái Nhã Đỉnh, ba người các ngươi nói cho ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Thải Vi trợ lý, cái này là thật. Lý Phân trên mặt lóe ra kích động, chúng ta Tân lão bản là một vị ẩn tàng triệt địa tông sư, kia là ngự phong sử giả cơ giáp, ta gặp qua, Liệp Thủ Long quân đoàn Quảng đại nhân, liền điều khiển ngự phong sử giả ở trong thành thị tuần tra qua. Không không không, không có khả năng, Giang đoàn trưởng rõ ràng chỉ là huyền quang cao thủ. Thải Vi dùng sức lắc đầu. Văn Tĩnh Tĩnh đã mắt hiện hoa si, lão bản thật trẻ tuổi, lại xoáy khí mười phần, Thải Vi trợ lý, lão bản không phải nói là xuất thân Phúc Hải thành sao, chẳng lẽ hắn là Phúc Hải thành quân đoàn tinh anh tử đệ. Thái Nhã Đình cũng nắm chặt lòng bàn tay, kích động gật đầu. Duy chỉ có Thải Vi, làm sao đều không nghĩ ra, rõ ràng chỉ là huyền quang cao thủ Giang Lạc, lúc trước còn cần Hùng Tứ Hải tiến về cứu viện, làm sao liền lắc mình biến hóa, trở thành một tên điều khiển huyền vũ cơ giáp triệt địa tông sư. Ngoài thành, mấy đại huyền vũ cơ giáp mặt đối mặt với không. Giang Lạc, hiện tại có thể nói đi, ngươi làm sao lại đột nhiên trở thành triệt địa tông sư, còn có ngự phong sử giả cơ giáp? Hùng Tứ Hải nói, kỳ thật không có gì đáng giá ngạc nhiên, ta có kỳ ngộ. Giang Lạc khẽ cười nói, ban đầu ở băng phong bên trong Phúc Hải thành biên giới, ta cứu qua một con tinh linh cùng ta kết hợp làm một thể. Chờ tinh linh chữa khỏi vết thương về sau, nó liền tiến giai hình chiếu tầng, sau đó, nó giao phó ta dung hợp vũ trang năng lực, các ngươi nhìn thấy bộ này ngự phong sử giả, chính là ta tinh linh biến thành. Tiểu điệp thức tỉnh, Giang Lạc đã không cố kỵ gì. Trực tiếp ăn ngay nói thật. Nhưng tin tức này, quả thực đem Hùng Tứ Hải bọn người nổ ngất ngất ngây ngây, tinh linh, trong truyền thuyết tinh linh. Ngươi không chỉ có khế ước một con linh thú, còn khế ước một con tinh linh. Đúng thế. Cái này là dạng gì may mắn? Hùng Tứ Hải nói xong, mấy tên Ba Lan quân đoàn quân chủ, tất cả đều trầm mặc xuống. Giang Lạc liếc mắt nhìn mấy đài huyền vũ cơ giáp, đi theo trầm mặc. Hắn đang chờ mấy người này phản ứng. Lòng người khó dò, tinh linh động nhân tâm, nói ra lời nói thật về sau, Giang Lạc cũng muốn biết Hùng Tứ Hải bọn người sẽ như thế nào đối đãi hắn, cùng hắn tinh linh. Là ngang nhiên xuất thủ cấp đoạn, hay là đè xuống tham lam, bình thường đối đãi hắn. Một lát sau, Hùng Tứ Hải mở miệng, cười ha ha, rất tốt, Giang Lạc, ngươi bây giờ có thể cho là mình lên một cái danh hiệu, thân là triệt địa tông sư, chấp trưởng một quân, không có vang vọng danh hiệu không thể được. Trần Vũ Hàm bọn người, cũng nhao nhao đi theo cười lên, đúng vậy à, lại thêm một tên triệt địa tông sư, ta Ba Lan quân đoàn thực lực lại tráng một điểm. Giang Lạc nhẹ nhàng thở ra, không cần trở mặt. Cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất, danh hiệu ta đã nghĩ tới, liền cứ gọi chung kết quân chủ. Chung kết quân chủ? Cái này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Có. Là cái gì hàm nghĩa? Giang Lạc cũng không che giấu, hào phóng nói, ta muốn kết thúc cái này phế khư thời đại. Thật là chí khí. Hùng tứ hải tán đi pháp thiên tượng địa thần thông, thu nhỏ sau hắc võ sĩ cơ giáp, y nguyên có thể lơ lửng không trung cũng phi hành, thật ao ước các ngươi người trẻ tuổi, nhiệt huyết chưa lạnh, có cao thượng chí hướng. Trần Vũ Hàm mấy người cũng nhao nhao tán đi pháp thiên tượng địa thần thông, duy trì pháp thiên tượng địa thần thông, hao phí linh nguyên quá nhiều, cho dù mạnh như Triệt Địa tông sư cũng vô pháp thời gian dài duy trì. Giang Lạc ngược lại là có thể bền bỉ, hắn căn bản không cảm giác được bao lớn tiêu hao, bất quá cũng đi theo tán đi pháp thiên tượng địa thần thông, kết thúc phế khư thời đại, là ta lại tới đây mục tiêu, cũng là ta chỗ truy tìm ý nghĩa đi. Xuyên qua một hồi, nếu không oanh oanh liệt liệt làm một phen đại sự, há không thẹn với tại Lao Thiên dịu dắt. Thấu chương xong. Chương 155, ăn mừng tiệc tối. Trở về đi, đêm nay uống. Hùng tứ hải dẫn đầu, mấy đài huyền vũ cơ giáp, tại không trung vẽ ra thật dài kéo đuôi, cấp tốc trở về Ba Lan quân đoàn tổng bộ. Tán đi vũ trang, mấy vị quân chủ kề vai sát cánh đi tới Hùng tứ hải bạn công thất. Giang Lạc, ngươi là tu luyện thế nào nhanh như vậy, nói thật ta đã không tin ngươi chỉ có 16 tuổi. Hùng tứ hải ngay thẳng nói. Hùng thúc. Ai, không cần gọi ta Hùng thúc, ngươi ta đều là Triệt Địa tông sư, gọi ta một tiếng Hùng ca đi. Các ngươi dù sao lớn tuổi, Triệt Địa tông sư đều là ngang hàng luận giao. Vậy được rồi, Hùng ca. Mắt trái hắc kia là không thể tùy tiện lộ ra bí mật, cho nên Giang Lạc nửa thật nửa giả giải thích, đều là tinh linh giao phó ta. Ta cùng nó chiều sâu kết hợp về sau, đã không phân khác biệt, cho nên nó tấn thăng hình chiếu tầng, ta cũng liền theo tiến vào Triệt Địa cảnh giới. Thì ra là thế. Lăng Thần quân chủ vương miệng, gật đầu nói, tinh linh thực tế quá thần kỳ, bất quá ta rất hiếu kỳ, Giang Lạc ngươi là như thế nào để tinh linh hóa thành ngự phong sử giả cơ giáp? Ngươi hẳn là còn không có tiếp xúc đến huyễn vũ cơ giáp cái này một khối ma trận a. Ta chỉ cần nghĩ, tinh linh liền có thể giúp ta thực hiện, hiện tại ta linh nguyên ma trận đã vẽ khắc thành ngự phong sử giả cơ giáp ma trận khuôn mẫu. Còn có thể như vậy sao? Ta cũng là mới biết được. Quân sư quân chủ Chu Liệp Long thì như có điều suy nghĩ, nói như vậy, tinh linh kỳ thật có chút cùng loại tự nhiên vũ trang, các ngươi không cảm thấy sao? Tự nhiên vũ trang cũng là dựa vào ý niệm dẫn đạo, liền có thể tạo hình vì vũ trang. Tại Triệt Địa tông sư cấp độ này, tự nhiên vũ trang đã không phải là bí mật. Hùng tứ hải nghe vậy, đồng ý nói, xác thực rất giống, đúng, Giang Lạc, nếu như ngươi lúc ấy ảo tưởng chính là thần vũ chiến hạm, sẽ phát sinh cái gì? Cái này cũng không biết. Bất quá thần vũ chiến hạm ma trận kết cấu, chỉ sợ bằng vào ta hiện tại trình độ, căn bản không chứa được đi. Giang Lạc trả lời, hắn cái này là thông qua vũ trang cấu tứ đến thực hiện huyễn vũ cơ giáp, trên thực tế cũng không thể tùy ý ảo tưởng, nhất định phải có hiện thực ma trận khuôn mẫu làm căn cứ. Trên thực tế ta trước đó có nghĩ qua, nhưng tinh linh vẫn chưa cho ta phương diện này đáp lại. Ha ha, cũng là ta nghĩ nhiều, nếu quả thật thần kỳ như thế, vậy liền quá bất khả tư nghị. Đúng, Giang Lạc, ngươi bây giờ là trung kết quân chủ, muốn thành lập mình trung kết quân. Ngươi hay là đi cơ giáp đại sư lộ tuyến sao? Đạp Lãng quân chủ Trần Vũ Hàm hỏi nói đi cơ giáp đại sư lộ tuyến, như vậy chung kết quân cứ dựa theo hậu cần hệ thống đến tổ kiến. Đương nhiên ngươi cũng có thể đi hành chính thể hệ, ta chính là đi hành chính thể hệ, ta hồng võ sĩ cơ giáp, chính diện chiến đấu không quá đi. Cái này, Giang Lạc lắc đầu, ta dự định đi thú liệp thể hệ. Thú liệp thể hệ? Ừm, ta rất thích nghiên cứu vũ trang, cơ giáp đại sư là ta mục tiêu kế tiếp, nhưng đi săn cũng là ta truy cầu, ta cũng không muốn ở tại Bình Thiên Thành làm từng bước sinh hoạt. Càng muốn tại giã ngoại chiến đấu, tôi luyện kỹ nghệ. Hùng tứ hải đánh nhịp, vậy liền đi nửa hậu cần nửa đi săn đi, cho ngươi ba cái đoàn biên chế, hai cái thu liệp đoàn, một cái vũ trang đoàn. Giang Lạc gật đầu, có thể. Đêm nay tiệc tối, đem Bình Thiên Thành đâu nhàn rỗi Triệt Địa tông sư đều mời đi theo, vì Giang Lạc căn mừng. Không cần thiết đi Hùng ca, ta không nghĩ quá kiêu căng. Có thể ngươi đã cao điệu, Bình Thiên Thành chỉ có Quảng Vô Địch điều khiển là ngự phong sử giả, hiện tại xuất hiện một cái khác đài, tin tức này căn bản không có cách nào phong tỏa. Cho nên dứt khoát thoải mái biểu diễn ra, dù sao tinh linh đã cùng ngươi hợp làm một thể, ngươi cũng không cần sợ người khác đoạn, không phải sao? Hùng tứ hải hào sảng cười nói, huống chi, Ba Lan quân đoàn thực lực lại lớn mạnh, sao có thể không chúc mừng? Đúng vậy a, ta lại không sợ bị đoạn. Giang Lạc cũng cười, vậy thì tới đi, biểu hiện ra. Hôm nay tình huống như thế nào, xuất hiện mấy vị Triệt Địa tông sư? Là khác quân đoàn đến khiêu khích sao? Không phải, ta nghe qua, tựa như là chúng ta Ba Lan quân đoàn, sinh ra một vị Triệt Địa tông sư. Thật giả? Ai vậy? Không biết, nghe nói là Phúc Hải Thành đến. À, dạng này à, kia đến là không kỳ quái, không có Triệt Địa tông sư hộ tống, những này nạn dân căn bản không qua được. Bất quá ta làm sao nghe nói, là minh hữu của chúng ta Nê Triệu Bộ Lạc Hổ Vương, hộ tống Phúc Hải Thành nạn dân tới. Ước chừng cùng một chỗ hộ tống. Có đạo lý. Quân đoàn cao tầng cũng không là chuyện gì, đều sẽ đối phía dưới lộ ra, cho nên tầng dưới chốt nhân viên công tác, chỉ có thể dựa vào nghe ngóng cùng đoán mò. Phúc Hải Thành người tới tin tức còn không có khuyết tán ra. Giang Lạc tấn thăng Triệt Địa tông sư tin tức, lại hôn tạp tiền đến, khó tránh khỏi sẽ bị kéo lệch. Thải Vi trợ lý, ngươi biết chúng ta quân đoàn mới triệt địa tông sư tin tức sao? Một tên đoàn trưởng nhìn thấy chuẩn bị đi ra ngoài Thải Vi sau hỏi thăm. Thải Vi đã khôi phục bình thường, nghiêm túc nói, Chu đoàn trưởng, mới gia nhập quân đoàn triệt địa tông sư là Giang Lạc đại nhân. Giang Lạc đại nhân xuất thân từ Phúc Hải thành, nhưng sau này hắn chính là chúng ta Ba Lan quân đoàn lính mới chủ, chung kết quân chủ. Chung kết quân chủ? Chu đoàn trưởng giật mình. Đêm nay trên yến hội, mọi người hẳn là có thể nhận rõ ràng chung kết quân chủ, về sau không nên tùy tiện va chạm chung kết quân chủ. Thải Vi nói nghiêm túc, đây là Hùng Tứ Hải bàn giao cho hắn. Trên thực tế đến bây giờ, Thải Vi còn ngất ngất ngây ngây, hoàn toàn không có thể hiểu được, vì cái gì hai ngày trước hay là huyền quang cao thủ Giang Lạc, sẽ trở thành triệt địa tông sư. Nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng dự định, chờ lao bản ban đêm tới đi ngủ, ta lại hỏi một chút. Phúc Hải thành nạn dân trong đội ngũ, Giang Lạc vậy mà là triệt địa tông sư. Liệp Thủ Long quân đoàn trưởng Quảng Vô Địch, ngồi ở văn phòng gia thú trên ghế dựa lớn, sờ lấy râu mép của mình hỏi thăm, các ngươi chẳng lẽ không có cẩn thận điều tra? Đại nhân, điều tra rất rõ ràng, trừ Hổ Vương Tuấn Giai bên ngoài, phá vây đội ngũ chỉ có 52 tên huyền quang cao thủ, nửa đường chết mất 11 tên, sau đó còn mới tấn một tên Giang Lạc. Là tại không biết vì cái gì Giang Lạc sẽ tấn thăng triệt địa tông sư, nhưng chúng ta thông qua nội tuyến, xác thực nhận được tin tức, Giang Lạc lái cùng đại nhân ngài một dạng ngự phong sử giả cơ giáp, hôm nay cũng xác thực vì Giang Lạc ăn mừng tiệc tối. Quái thai. Quảng Vô Địch cầm trong tay thư mời, tùy ý ném tới trên mặt bàn, trả lời chắc chắn đối phương, đêm nay ta đến. Vâng, đại nhân. Giang Lạc tấn thăng triệt địa tông sư. Bình Thiên Học Viện phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Chu Dần viện trưởng biểu lộ kinh ngạc, các ngươi xác định phần này thư mời không phải đùa ác, mà là Ba Lan quân đoàn phát tới? Viện trưởng, là thật, ta còn cẩn thận hỏi thăm qua đối phương lời thề son sắt biểu thị, đêm nay chính là vì ăn mừng Giang Lạc tấn thăng triệt địa tông sư yến hội, đồng thời Giang Lạc danh hiệu đều xác định là chung kết quân chủ. Cái này, Chu Dần viện trưởng lắc đầu, triệt địa tông sư, 16 tuổi. Hắn đương nhiên vô bàn một cái, thay ta chuẩn bị vài cuốn sách, ta chứ tác sách, làm hạ lễ. Được rồi, viện trưởng. Trại an dưỡng. Hồ Vương Tuấn Giai chính hưởng thụ dụng cụ sảng khoái xoa bóp, sau đó liền nhìn chằm chằm chạy đến hồi báo Thải Vi, nhà ta tiểu lạc, tấn thăng triệt địa rồi. Đúng vậy, Hồ Vương các hạ, Giang đại nhân đã trở thành chung kết quân chủ, hắn lúc đầu dự định tự mình nói cho ngài, chỉ là bị lao bản bọn hắn lôi kéo nói chuyện, cho nên để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, mang ngài đi qua. Hồ Vương Tuấn Giai trực tiếp nhảy xuống xoa bóp dụng cụ, trùm lên một bộ mới da thú, đi. Vết thương trên người hắn đã tốt 7-8 phần, cho dù không có tốt, cũng không chậm trễ hắn uống rượu khoác lác. Trên đường đi hắn đều tại nói thầm, không biết làm sao mình kết bái đệ đệ, liền đột nhiên tấn thăng triệt địa tông sư. Bất quá rất nhanh hắn lại thoải mái, nghĩ đến gia gia lão Hổ Vương Âm Khát đã thông báo hắn, nói Giang Lạc tương lai tuyệt đối sẽ trở nên nổi bật, thành tựu phi phàm. Hắn giờ phút này đối gia gia, quả nhiên là tâm phục khẩu phục, Giang Lạc lúc này mới không có qua mấy ngày, liền tấn thăng triệt địa tông sư, tương lai thông thiên đại thánh còn xa ạ. Ta là thú vương, tiểu Lạc là thông thiên đại thánh, ha ha. Nghĩ đi nghĩ lại, Hổ Vương Tuấn Giai liền không nhịn được cười lên ha hả, đem Thải Vi hủ sửng sốt một chút. Rất nhanh Hổ Vương Tuấn Giai liền đi tới Ba Lan cao ốc tầng cao nhất bạn công thất, nhìn thấy đang cùng quân chủ nhóm chuyện trò vui vẻ Giang Lạc. 16 tuổi thân thể Giang Lạc, có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi khinh cuồng, đối mặt mấy vị quân chủ lấy lòng, khó tránh khỏi sẽ hăng hái hơi có vẻ trưng dương. Đại ca, tiểu Lạc, ngươi tấn thăng triệt địa. Đúng vậy, ta đã là triệt địa tông sư. Giang Lạc lôi kéo Hổ Vương Tuấn Giai tay, để Hổ Vương Tuấn Giai sát bên mình ngồi xuống. Về sau ta có thể tự mình điều khiển chiến xa, đi nê triệu bộ lạc theo ngươi uống rượu. Ha ha, tốt. Hổ Vương Tuấn Giai khen lớn. Hổ Vương, Giang Lạc đã là ta Ba Lan quân đoàn chung kết quân chủ, không bằng, ngươi cái này làm đại ca, cũng tại Ba Lan quân đoàn treo cái quân chủ danh hiệu như thế nào? Hùng Tứ Hải trong lòng khẽ động, nghĩ đến một cái ý tưởng hay. Thấu chương xong. Chương 156, Liệt Địa Thần Thương. Hổ Vương Tuấn Giai đối với phải trăng trên danh nghĩa quân chủ, cũng không có ý kiến gì, hắn chỉ là nhìn về phía Giang Lạc. Giang Lạc thì nghĩ nghĩ nói, Hùng ca, Nê Triệu bộ lạc cùng Bình Thiên Thành là minh hữu, ký kết qua thú thiên minh ước, làm bộ lạc hổ vương, phải chăng cần thiết tại chúng ta Ba Lan quân đoàn trên danh nghĩa quân chủ? Đây đối với Bình Thiên Thành tất cả thế lực đến nói, đều là đánh vỡ cân đối nét bút hỏng a. Hùng Tứ Hải nghe xong, lập tức nâng chén trà lên, là ta thân ôn, lấy trà thay rượu, tự phạt một chén. Hổ Vương Tuấn Giai nghe không hiểu trong này con quấn quấn, nhưng hắn tin tưởng Giang Lạc, thế là khoát tay, ta không tại Ba Lan quân đoàn, ta là Nê Triệu bộ lạc hổ vương. Tiểu Lạc tại Ba Lan quân đoàn, có chuyện tìm ta. Ha ha, Hổ Vương yên tâm, Giang Lạc đã là triệt địa tông sư, tại Bình Thiên Thành đều có thể đi ngang, cho dù là toàn bộ thiên hạ, cũng đều có thể đi đến. Không có đem Hổ Vương Tuấn Giai lôi kéo tới, Hùng Tứ Hải cũng không ảo não. Bất quá ngược lại là lại xem trọng Giang Lạc một chút. So với bình thường 16 tuổi thiếu niên, Giang Lạc muốn thành thục rất nhiều, thiên phú chắc tuyệt, vận khí nghịch thiên, biết ẩn nhẫn cũng hiểu được cân nhắc. Nhân vật như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Thông Thiên Đại Thánh là có cơ hội nếm thử. Danh hiệu chung kết quân chủ, ngược lại cũng không tính là khoác lác khoác lác. Theo tân khách lần lượt đến, ăn mừng tiệc tối cũng theo đó bắt đầu, Giang Lạc không hề nghi ngờ là đám người tiêu điểm. Cùng các phe triệt địa tông sư chuyện trò vui vẻ, bảo trì một phần thành cao tự ngạo đồng thời, cũng không thất lễ đếm. Tìm cái thời gian, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một phen, như thế nào? Chu Dần viện trưởng, tại Hàn Huyên bên trong tìm tới cơ hội, đơn độc phát ra mời. Giang Lạc không có cự tuyệt, có thể, chờ ta rảnh rỗi về sau, sẽ đi Bình Thiên học viện nhìn một chút. Kỳ thật chờ sau khi tự trường, ta vẫn là sẽ đi Bình Thiên học viện đào tạo sâu, đối với ma trận thiết kế cái này một hối, ta khiếm khuyết còn rất nhiều. Tốt, ta tại Bình Thiên học viện chờ ngươi. Ăn uống linh đình. Tiến hội bầu không khí náo nhiệt. Mặc kệ Bình Thiên thành nội bộ thực lực như thế nào đấu đá, tại đại cục bên trên y nguyên duy trì tương đối đoàn kết, cho nên có mới triệt địa tông sư gia nhập, tất cả mọi người nắm lấy thái độ hoan nghênh. Trên yến hội, Giang Lạc cũng đem mình bộ kia tinh linh hợp thể lý do thoái thác, lại lần nữa lặp lại một lần, giải thích mình có thể tại 16 tuổi niên kỷ đã đột phá triệt địa tông sư nguyên nhân. Đối với lần này nguyên nhân, đám người sợ hãi than đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít điều này nói rõ, không phải Giang Lạc quá phận thiên tài đến yêu nghiệt trình độ, mà là vận khí quá tốt. Hảo vận triệt địa tông sư, còn không đến mức khiến cái này Bình Thiên thành quyền thế nhân vật cảm giác được áp lực quá lớn. Giang quân chủ, ngươi là song ma trận. Quảng Vô Địch hỏi thăm. Đúng. Vậy ngươi một cái khác ma trận, phải chăng đạt tới triệt địa cấp bậc? Tạm thời còn không có, bất quá cũng nhanh. Nghĩ tới dung hợp cái gì huyễn vũ sao? Liệt địa thần thương đi. Giang Lạc vẫn chưa che giấu mình ý nghĩ, thật sự là hắn dự định dung hợp một thanh huyễn vũ cấp bậc liệt địa thần thương. Đây là Bình Thiên thành tất cả huyễn vũ vũ khí bên trong, nhất phù hợp vũ khí của hắn. Quen thuộc thú vương trường thương về sau, hắn chọn lựa đầu tiên chính là trường thương loại hình vũ khí. Quảng Vô Địch cảm khái, một bộ cơ giáp, một bộ thần thương, chờ ngươi dung hợp về sau, chỉ sợ sẽ là Bình Thiên thành đệ nhất cao thủ. Giang Lạc lắc đầu, đại yêu xích thầm một ngày chưa trừ diệt, cái gọi là đệ nhất cao thủ, liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại ta gặp qua bị băng phong Phúc Hải thành, băng phong quỷ thần ngay lúc đó lực lượng đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, bây giờ huyết tế một thành người đến tiến hóa, chỉ sợ chờ nó thức tỉnh về sau, lại là một hồi đủ để hủy diệt tất cả gia viên đại tai nạn. Như thế nào vượt qua nan quan, các vị tiền bối phải chăng có nghĩ qua? Tịch Thủy chiến hạm trực luân phiên chỉ huy quan trước nặng, ăn cơm phong cách 10 phần hào phóng, dâu quay nón bên trên chiếm hết rượu nước và thức ăn, uy hiếp từ đầu đến cuối tồn tại, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, tổng quản nghị hội quan ở phương diện này thảo luận cùng ứng đối, đã làm qua rất nhiều lần, có Tịch Thủy chiến hạm tồn tại, đủ có thể che chở Bình Thiên thành an toàn. Không sai, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đại yêu xích thầm cũng tốt, băng phong quỷ thần cũng được. Bất quá là trí tuệ khiếm khuyết vũ lực chi đồ, cuối cùng đều sẽ ngã vào Tịch Thủy chiến hạm oanh kích phía dưới. Hùng Tứ Hải giơ ly rượu lên, đến, chư vị, đầy uống chén này, chúc mừng ta Bình Thiên thành, hôm nay sinh ra thứ 86 vị triệt địa tông sư, thực lực tiếp tục lớn mạnh, lực lượng thủ vệ mạnh hơn một điểm. Tiệc tối tiến hành đến sau 2 giờ, không thăng tiểu lực Giang Lạc liền cưỡng ép cáo lui, hắn không thích uống say cảm giác. Không ít triệt địa tông sư cũng đều lục tục ngoe ngoe rời đi, chỉ còn lại Hổ Vương Tuấn Giai cùng mấy tên rượu ngon triệt địa tông sư. Còn tại hoàn tù ti đụng rượu, Hổ Vương Tuấn Giai lớn nhất ham mê chính là uống rượu. Chiếu cố tốt Hổ Vương. Lúc gần đi, Giang Lạc phân phó yến hội nhân viên phục vụ. Vừa ra cửa, liền gặp một tên người mặc nghề nghiệp trang phục nữ tính, đụng lên đến, "Lão bản, ngươi là?" Giang Lạc có chút ấn tượng. "Lão bản, ta là Văn Tĩnh Tĩnh, ngài hôm nay không phải điểm ta đảm nhiệm ngài trợ lý à?" Văn Tĩnh Tĩnh có chút khẩn trương nói, nàng đã tại yến hội đại sảnh ngoài cửa chờ 2 giờ, cũng lơm lớm lo sợ 2 giờ. Sợ hãi Giang Lạc tấn thăng về sau, không còn cần nàng đảm nhiệm trợ lý. Cho triệt địa tông sư đảm nhiệm trợ lý, đây chính là một bước lên trời mộng đẹp thành thật, nhưng dù sao buổi chiều mới an bài trợ lý, kết quả vừa xác định về sau, Giang Lạc liền hỏa tốc tấn thăng làm triệt địa tông sư, cái này biến cố quả thực quá đột ngột. Văn Tĩnh Tĩnh hỏi tham qua Thải Vi, mình còn có thể hay không tiếp tục đảm nhiệm trợ lý, Thải Vi không thể xác định, liền để nàng tại yến hội bên ngoài chờ lấy, nhìn ban đêm Giang Lạc phải chăng còn tán thành. A, dẫn đường, về biệt thự. Giang Lạc không có có mơ tưởng, ngươi biết ta ở biệt thự sao? Nhận biết, ba khu 205 tòa nhà. Lý Phân cùng Thái Nhã Đình đều trên bàn thạch chiến xa chờ lấy, "Lão bản, Thải Vi trợ lý bảo ngày mai sẽ vì ngài đổi mới chiến xa, bàn thạch chiến xa đã không xứng với ngài hiện tại quân chủ thân phận." Văn Tĩnh Tĩnh cực lực giữ vững bình tĩnh cho mình, lấy cho thấy mình già dặn một mặt, có thể hay không tiếp tục đảm nhiệm Giang Lạc trợ lý, mấy ngày kế tiếp thời gian ấn tượng là mấu chốt nhất. Giang Lạc ít nhiều có chút cồn thượng đầu, không kiên nhẫn nghe những chuyện này, ngày mai lại nói, "Lên xe trước về biệt thự, ta muốn đi ngủ." "Được rồi, lão bản." Văn Tĩnh Tĩnh phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi tới ba làn cao ốc bãi đỗ xe, sau đó ngồi lên bàn thạch chiến xa. Chiến xa khởi động, dán mặt đường hành xử, chỉ chốc lát liền mở đến Giang Lạc biệt thự trước cổng chính. Giang Lạc xuống xe, Văn Tĩnh Tĩnh, Thái Nhã Đình cũng xuống xe theo, Lý Phân thì đem bàn thạch chiến xa mở hướng biệt thự dưới mặt đất dừng xe kho. Chờ sắp đẩy cửa lúc, Giang Lạc mới hậu chi hậu giác, các ngươi đi theo ta làm gì? Văn Tĩnh Tĩnh vội vàng nói, lão bản, ta là của ngài phụ tá riêng, Thái Nhã Đình là của ngài liên lạc quan, còn có Lý Phân là của ngài lái xe, chúng ta đều là tùy thời tùy chỗ vì ngài phục vụ, cho nên, dưới tình huống bình thường chúng ta hẳn là cùng ngài ở cùng một chỗ. Giang Lạc nhìn hai người một chút, bên này đều là như vậy sao? Đúng thế. Kia chính các ngươi tìm gian phòng ở đi. Hắn không có ý định đặc thù hóa, đã nhập hương như vậy tùy tục, mà lại thân là quân chủ, về sau sự vụ bận rộn, bên người xác thực cần phải tùy thời có nhân thủ chi phối. Nhưng bước chân dừng lại, Giang Lạc nghi ngờ nói, vì cái gì quân đoàn trưởng bên người chỉ có Thải Vi một tên trợ lý? Văn Tĩnh Tĩnh lập tức khẩn trương hồi đáp, Thải Vi trợ lý là quân đoàn ít có nữ tính huyền quang cao thủ, nghiệp vụ già dặn, có thể gánh chịu quân đoàn trưởng rất nhiều nhiệm vụ phân phối, cho nên quân đoàn trưởng xuất hành chỉ mang Thải Vi trợ lý. Bất quá Thải Vi trợ lý phía sau có một chi 12 người trợ lý đoàn đội, tùy thời giúp nàng xử lý quân đoàn trưởng nhu cầu. Thấu chương xong. Chương 157, chỉnh lý mạch suy nghĩ. Trong biệt thự một chút vào ở ba nữ nhân. Giang Lạc cũng bất vi sở động, hắn rội cái nước về sau trên choáng đã triệt để tán đi, ngồi trong phòng, đem thần uy Bắc Hải chi quang triệu hoán đi ra. Đoạn thời gian này khuôn mẫu, tất cả đều đưa vào thần uy Bắc Hải chi quang hệ thống bên trong, làm cơ sở dữ liệu tồn trữ. Ta đã là triệt địa tông sư, là thời điểm hảo hảo sửa sang một chút. Nay sau phát triển mạch suy nghĩ. Cái gọi là phát triển mạch suy nghĩ, đơn giản chính là hai cái phương diện, một cái phương diện là cá nhân vũ trang hệ thống thiết kế, trên phương diện khác chính là cá nhân thiết lập nhân vật ngoại giao thành lập. Thiết lập nhân vật ngoại giao, trước mắt ta là Ba Lan quân đoàn chung kết quân chủ, tiếp xuống chỉ cần một bên tham dự đi săn, một bên học tập ma trận thiết kế là được, không có quá nhiều cần nhọc lòng sự tình. Hắn đối tình cảnh trước mắt mình, vẫn là rất hài lòng. Phá vây đến Bình Thiên Thành về sau, lập tức liền có sung túc cảm giác an toàn, dù là đại yêu xích thầm Băng Phong Quỷ Thần cũng không đủ để hắn nơm nớp lo sợ. Dù sao Bình Thiên Thành có Tịch Thủy Chiến Hạm tọa chấn, chiếc này Thần Vũ Chiến Hạm bình thường liền trú đóng ở phá phủ đường bên bờ biển, tùy thời có thể chi viện Bình Thiên Thành, che chở tòa thành thị này an nguy. Cho nên suy nghĩ vũ trang đi. Giang Lạc nghĩ đến, đã bắt đầu quan sát bên trong bản thân Linh Nguyên Ma Trận, phần bụng ma trận, tiểu điệp chiếm giữ trong đó, Ngự Phong Sử giả ma trận khuôn mẫu chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ cần Giang Lạc nguyện ý, hắn có thể thay đổi thành bất luận cái gì một bộ khuôn mẫu. Sau đó tiểu điệp đều có thể thông qua vũ trang cấu tứ năng lực, huyễn hóa thành đối ứng vũ trang. Trái tim ma trận, tiểu nhãn còn tại tiến hóa bên trong, trước mắt dung hợp chính là Quang Vũ Thú Vương Trường Thương. Đại não ma trận, dung hợp chính là Quang Vũ Tứ Dực Phi Long. Cái này ba cái linh nguyên ma trận đều đã đạt tới triệt để cấp bậc, có thể dung hợp với vũ, tiểu điệp vũ trang cấu tứ, cố nhiên rất không tệ, nhưng nó huyễn hóa thành cơ giáp về sau, không cách nào bắt đầu dùng Quỷ Thần Băng Phong lực lượng, cho nên ta vẫn là phải lần nữa dung hợp một bộ huyễn vũ. Liên cố định dung hợp Ngự Phong Sử Giả, sau đó trái tim ma trận dung hợp liệt địa thần thương, đại não ma trận dung hợp một chiếc chiến xa. Tứ Dực Phi Long rất không tệ, nhưng chỉ là quan vũ, động lực phương thức tương đối thấp cấp, so ra kém chiến xa cường đại động lực. Giang Lạc trước mắt nắm giữ tất cả chiến xa khuôn mẫu, hắn đã chọn chúng trong đó một cái, chính là Hùng Tứ Hải cưỡi Vân Tiêu Phi Xa, chiến đấu tính không tính đột xuất, nhưng là thoải mái dễ chịu tính tương đương hoàn mỹ. Mà lại làm sơ cải tiến khuyết chương cho, chuyên trở lượng cũng có thể có to lớn tăng lên, đây đối với hắn sau này đi săn qua lại, có trọng yếu tác dụng. Tay trái ma trận, trước mắt tiến độ 24%, hay là huyền quang cấp bậc. Dung hợp chính là Quang Vũ Thần Long Bạch Biến. Tay phải ma trận, dung hợp chính là Thực Vũ Đồ Sát Đại Kiếm, chân trái ma trận, dung hợp chính là Thực Vũ Độ Địa Chi Long, chân phải ma trận, dung hợp chính là Thực Vũ Tiêm Thứ Giáp Trụ. Cái này ba bộ thực vũ sở dĩ có thể giữ lại, đơn thuần bởi vì Giang Lạc còn chưa kịp thay đổi. Hắn từ huyền quang tấn thăng triệt địa, thực tế quá cấp tốc, cho nên rất nhiều vũ trang đều chưa kịp cẩn thận suy nghĩ. Mắt trái ma trận, ẩn dấu linh nguyên ma trận, chính là hực vị trí. Mắt phải ma trận, dung hợp tự nhiên vũ trang, tạo hình vì thần uy Bắc Hải chi quang, trước mắt thuộc về quang vũ cấp bậc. Mắt trái hoặc không tính, còn lại 5 cái linh nguyên ma trận, mặc dù còn chưa tới triệt để cấp bậc, nhưng cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Giang Lạc tại thần uy Bắc Hải chi quang 3D trong màn ảnh, phát hình ra toàn thân của mình 3D cảnh tượng, thần uy Bắc Hải chi quang không cần ta quan tâm, đến cấp bậc tự động liền có thể tiến hóa thành huyễn vũ, tay trái ma trận thần long bách biến, có thể tiến một bước mở rộng thành cỗ máy. Cho nên, còn thừa lại tay phải, chân trái, chân phải ma trận, cần muốn tìm phương hướng. Giang Lạc hơi chút suy nghĩ, liền có lựa chọn, tay phải ma trận, dung hợp một bộ huyễn vũ cấp bậc vũ khí công kích tầm xa, liền tuyển hỏa thần pháo đi, hỏa lực bao trùm, quần thể đả kích, quét qua một mảng lớn. Hỏa thần pháo là gạt lỉnh tiến giai, Giang Lạc xuyên qua nhìn đằng trước qua quân hạm bên trên hỏa thần pháo, kia hỏa lực là tương đương hung mãnh. Có hỏa thần pháo, còn muốn một cái khác vũ khí tầm xa, súng ngắm tiến hóa phiên bản, có thể phát xạ cùng loại đạn xuyên giáp hỏa pháo, đối với địch nhân tiến hành một kích mất mạng đả kích. Cái này cần chính xác chỉ đạo, ta hẳn là ở phương diện này tiếp theo phen công phu. Không đúng, đạn xuyên giáp mặc dù mạnh, nhưng còn chưa đủ đạn hạt nhân mạnh, ta vì cái gì không trực tiếp bên trên đạn hạt nhân? Giang Lạc linh cảm chợt hiện. Lúc trước hắn từng có một chủng loại như tổ hợp vũ trang mạch suy nghĩ, chỉ là trên đường đi chưa kịp thực hiện. Có thể xuất ra hai cái linh nguyên ma trận, một cái dùng cho dung hợp hỏa tiễn máy phát xạ, một cái dùng cho dung hợp vũ khí hạt nhân. Sau đó ta có tiểu điệp tinh linh cộng sinh năng lực, cho dù vũ khí hạt nhân bạo nổ thành phấn vụn, cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Dạng này ta vũ khí hạt nhân liền không còn là một lần tính huyễn vũ, mà là có thể lặp lại thu về lợi dụng huyễn vũ. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, huyễn vũ so với thần vũ chiến hạm kém quá nhiều, chiến địa tông sư muốn đánh giết cự đại tầng quái vật cũng độ khó thông thiên. Nhưng là vũ khí hạt nhân loại này khái niệm vũ trang, trên lý luận là có thể bộc phát ra viễn siêu hình chiếu tầng uy lực cực lớn, nói không chừng liền có thể dựa vào vũ khí hạt nhân làm được lấy triệt địa tông sư thân phận đánh giết cự đại tầng quái vật. Điều kiện tiên quyết là nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân. Thế giới này quy tắc cùng địa cầu vật lý quy thì lại khác, Giang Lạc không có cách nào tự lực cánh sinh nghiên cứu ra chân chính vũ khí hạt nhân, nhưng lợi dụng linh nguyên quỷ dị khó lường chi uy, chưa chắc không thể chế tạo ra thế giới này vũ khí hạt nhân. Đến lúc đó dẫn bạo vũ khí hạt nhân, rầm rầm rầm nổ ra một cái thế giới mới, cũng không phải là không thể được tính. Rất tốt, cứ như vậy định ra đến. Chỉnh lý tốt ý nghĩ của mình, Giang Lạc đối với mình cá nhân vũ trang có kiện toàn mạch suy nghĩ, còn lại chính là làm từng bước thiết kế nghiên cứu phát minh, đồng thời tìm cơ hội đi săn giết hung thú, tiếp tục không ngừng vì mình linh nguyên ma trận mang đến tinh hoa. Tin tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn không bao lâu liền có thể thực hiện toàn bộ linh nguyên ma trận đột phá triệt địa cấp bậc, mà kia về sau liền đến phiên ta trở thành thông thiên đại thánh. Giang Lạc hung hăng nắm tay, tay nhẹ vẫy, bốn cái hình cầu máy chủ lạch cạch một chút tiêu tán, 3D màn hình cũng theo đó trốn vùi. Một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai Giang Lạc rời giường, sau khi rửa mặt, trực tiếp tại trong biệt thự, an trợ lý mua lại bữa sáng. Hắn phát hiện trong phòng khách còn trưng bày một đống lớn không có phá phong lễ vật, đây đều là hôm qua ăn mừng yến hội lúc các vị triệt địa tông sư đưa tới hạ lễ. Bởi vì nơi này tặng lễ cũng không lưu hành đưa quá đắt lễ vật, cho nên đều là chút vật kỷ niệm, tác phẩm nghệ thuật loại hình. Lựa lựa chọn chọn, một chút hiếm có vật kỷ niệm, tác phẩm nghệ thuật, liền giao cho Văn Tĩnh Tĩnh cất giấu. Được rồi lão bản. A, đây là sách. Giang Lạc phát hiện một điệt đóng gói tốt thư tịch, lễ vật danh sách trên có tặng lễ người danh tự, nguyên lai là Chu Dần viện trưởng. Hắn tiện tay lật ra trong đó một bản, tên sách viết Bất Lạc Thành Tường, tác giả chính là Chu Dần viện trưởng bản nhân. Trong sách trang mục lục nội dung, ghi chép là từ nghiên cứu phát minh đến thí nghiệm, lại đến kiến tạo Bình Thiên Thành cụ trang tường thành toàn bộ quá trình, dạng này cũng có thể ra một quyển sách sao? Nếu là như vậy, ta tựa hồ cũng có thể đối mỗi cái mới vũ trang khuôn mẫu, chỉnh lý tạo sách, xuất bản sách mới. Hắn trước đây đã viết xong một bản Giang Lạc Tân Ma Trận Phong Mang, Thốc Bạo Cùng Chiến Cương, cũng còn đang cố gắng biên soán Đại Bách Khoa Toàn Thư. Quay lại đi Ba Lan Quân Đoàn nhà in hỏi một chút, nhìn ra sách cần đi cái gì quá trình, ta cũng đem sách của ta xuất bản, dạng này quay đầu có gì cần tặng lễ địa phương, trực tiếp tặng cho ta sách. Thấu chương xong. Chương 158, viết sách lập thuyết. Xuất bản thư tịch cần gì điều kiện, không phải trí quái loại hình thư tịch, mà là liên quan tới ma trận thiết kế phương diện thư tịch. Giang Lạc buổi sáng liền điều khiển bản thạch chiến xa, tiến đến Ba Lan Quân Đoàn nhà in. Làm ba đại quân đoàn một trong, Ba Lan Quân Đoàn có mình độc lập nhà in. Nhà in người phụ trách nhiệt tình lại định bợ nói, Giang đại nhân, ngài là muốn xuất bản ngài tự mình sáng tác thư tịch sao? Đúng. Cường Trang Ngư, đại nhân ngài trẻ tuổi như vậy, liền đã viết sách lập thuyết, thực tế là làm người say mê. Số liệu người phụ trách hung hăng đập một trận mông ngựa, mới nói, ngài có thể đem bản thảo lấy tới, chúng ta sẽ mau chóng sắp xếp người viên in ấn xuất bản, dựa theo tiêu thụ thành tích thanh toán tiền thù lao. Cũng có thể trực tiếp mua đứt tiền thù lao, trực tiếp dựa theo cơ giáp đại sư nhuận bút phí đến thanh toán. Ngạch, không cần thẩm bản thảo. Ngài là quân chủ, không cần thẩm bản thảo. Còn có thể dạng này. Giang Lạc có chút im lặng, có thể ra sách cố nhiên mừng rỡ, thế nhưng là cái này hoàn toàn là thân phận đổi lấy, cùng hắn sở sáng tác nội dung không quan hệ, để hắn một điểm cảm giác thành tựu không có, vậy liền trước xuất bản bản này đi, giới thiệu mấy cái mới ma trận kết cấu, mặt hướng phổ thông vũ trang thiết kế sư, nhìn lượng tiêu thụ tại cho ta tiền thù lao đi. Đúng, các ngươi một bản mà nói in ấn bao nhiêu bản? Lấy Bình Tiên Thành cùng xung quanh thành trấn sức mua, chuyên nghiệp loại thư tịch, chúng ta một bản in ấn 1000 bản. Vậy liền 1000 bản tốt. Giang Lạc đem Giang Lạc Tân Ma Trận, Phong Mang, Thốc Bạo Cùng Chiến Cương giấy viết bản thảo vứt xuống, nghĩ, lại lấy ra bút đem trang bìa Giang Lạc Tân Ma Trận bên trong Giang Lạc hai chữ cho xóa đi, liền cứ gọi cái tên này Tân Ma Trận, Phong Mang, Thốc Bạo Cùng Chiến Cương, in ấn tử nhỏ một chút, không nên đem bên trong ta thu hồi ma trận kết cấu tranh minh họa tính sai. Mời Giang đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định dụng tâm sắc chữ, cam đoan ngài sách mới không có bất luận cái gì sơ hở chỗ. Ừm. Giang Lạc gật đầu, mặt khác, đưa ngươi nơi này tất cả thư tịch từng cái chủng loại đều đóng gói một bản, đưa đến chỗ ta ở. Đây là ta linh nguyên nhất tạp thông, nhìn xem số dư còn lại có đủ hay không. Cho dù là quân chủ, tại nhà mình sản nghiệp mua, cũng cần dùng tiền, đây là quy củ chỗ. Nhà in người phụ trách cung kính tiếp nhận linh nguyên nhất tạp thông, mời đại nhân ngài chờ một lát, ta lập tức an bài nhân viên vì ngài đóng gói thư tịch. Vì quân chủ phục vụ, tự nhiên tốc độ cực nhanh, sau 10 phút liền đóng gói hoàn thành. Hết thảy 1600 bản mỗi loại thư tịch, còn có hơn 1000 quyển tạp chí. Cộng lại gần hơn 3 vạn khối tiền, mà Giang Lạc Linh Nguyên Nhất Tạp Thông bên trong, chỉ có trước đó dự chi 1 tháng tiền lương, 1.8 vạn, vậy vẫn là hắn làm Hắc Kỳ quân cờ hạ một danh đoàn trưởng tiền lương. Hiển nhiên, số dư còn lại không đủ. Đại nhân, ngài có thể thiếu nợ một bộ phận, đợi ngài phát tiền lương lại đến thanh toán. Tốt ta. Giang Lạc tiếp nhận đã soát nổ Linh Nguyên Nhất Tạp Thông, có chút quấn bách nhét vào trong túi. Hắn ban đầu ở làm chấn đái sách cũ thời điểm, một tháng tiền lương liền mua không được vài cuốn sách. Bây giờ quy về quân chủ, lại còn là mua không nổi sách. Đáng tiếc hực không thể thư tịch, không phải ta toàn. Mang theo một tia tiếc nuối, rời đi nhà in. Trở lại bàn thạch chiến xa, Văn Tĩnh Tĩnh dò hỏi, lão bản, ngài tiếp xuống hành trình có sắp xếp gì không? Dọc theo Bình Thiên Thành toàn bộ đường đi, Vân nhanh hành xử đi một vòng, ta phải thật tốt lãnh hội một chút Bình Thiên Thành phong cảnh. Cái này đương nhiên chỉ là cái ngụy trang. Hắn là dự định đối toàn bộ Bình Thiên Thành tiến hành địa truy quét, đem tất cả vũ trang khuôn mẫu đều xuống tới. Cái này nhìn như còn ở vào xã hội nông nghiệp thành thị, trên thực tế bởi vì vũ trang hệ thống xuất hiện, rất nhiều nơi đều có phần như khoa huyễn phong cách. Đèn đường, chiêu bài, chiến xa, loa, hộp âm nhạc. Đây là một cái lấy linh nguyên làm khu động, cùng loại xí bở phủ phong cách thế giới, nhân loại đã văn minh lại ngu muội, giai cấp sắc thái 10 phần nồng đậm, cũng không có cường lực chính phủ chủ đạo. Tổng quản nghị hội tên là cơ cấu quản lý. Trên thực tế chỉ là mấy đại thực lực tranh đấu sân khấu. Con đường này gọi Long Đầu Phố Lớn, là Liệp Thủ Long Quân đoàn cấp dưới đường đi một trong, là chúng ta Bình Thiên Thành nổi danh nhất quả vật một con đường, ngay cả trong quân đoàn quân chủ đại nhân nhóm đều thích sau khi tan việc tới đây hưởng thụ mỹ thực đâu. Nói chuyện chính là Thái Nhã Đình, nàng cũng là người bình thường, phụ mẫu đều là Ba Lan quân đoàn lão nhân, từ nhỏ không có thiên phú tu luyện, thế là liền học tập hành chính công việc. Trước mắt đảm nhiệm Giang Lạc Liên Lạc Quan. Đích đích, đích đích. Đông nhiên bàn thạch chiến xa bên trong cụ trang đánh chuông vang lên, Thái Nhã Đình lập tức nghiêm túc giải đọc đánh chuông tiết tấu, sau đó chuyển cáo Giang Lạc, đại nhân, là Thải Vi trợ lý gửi thư, buổi chiều có việc vụ cần muốn đại nhân ngài tự mình xử lý. Buổi chiều A, không nóng nảy, tiếp tục lái xe. Giang Lạc tựa lưng vào ghế ngồi, vương giả ngoài cửa sổ xuất thần. Trên thực tế mắt trái học chính quét ngang bán kính 3 cây số phạm vi bên trong, tất cả cụ trang khuôn mẫu. Bình Thiên Thành rất lớn, đồ vật tường thành cách xa nhau 30 km. Nam Bắc tường thành cách xa nhau 40 cây số, vây quanh khoảng chừng 1.200 cây số vuông thành khu diện tích. Gần 200-500.000 nhân khẩu, ngay tại thành khu nội bộ ở lại, còn lại hơn 50 vạn, phân bố tại xung quanh thành trấn ở lại. Đại bộ phận người trên thực tế ở vào khu ổ chuột, nơi ở rách rách dưới dưới, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Chỉ có một số nhỏ người, ở tại trị an tốt đẹp, đường đi chỉnh tề, xanh hóa ưu nhã, biệt thự săn sát, cao ốc bảo vệ khu nhà giàu. Giang Lạc trước mắt chính là khu nhà giàu một viên, ở độc tòa nhà biệt thự lớn. Chiến xa rất nhanh liền lái vào xuống một lối đi. Con đường này rất nhiều cửa hàng, đều treo ý nghĩa không rõ chiêu bài, tỉ như biểu lý như nhất, phong lâm vãn, đông ly hạ, vi vụ hiến, như ra loại hình, cũng có tương đối trực quan, tỉ như suối nước nóng quán, hồ tắm lớn, mát xa phòng, rửa chân cửa hàng. Đồng thời không ít cửa hàng phía trước, đều có trang điểm lộng lẫy nữ nhân trẻ tuổi. Đây là địa phương nào? Giang Lạc hiếu kỳ dò hỏi. Văn Tĩnh Tĩnh đỏ một chút mặt, nghiêm túc giải thích nói, đại nhân, nơi này là làng chơi, dùng cho phát tiết cảm xúc địa phương. Rất nhiều linh nguyên chiến sĩ ra ngoài đi săn sau khi trở về, đều thích tới đây buông lòng một chút. Làng chơi à? Giang Lạc gật đầu. Hắn đã từ hực tầm mắt, nhìn thấy cửa hàng tình huống bên trong, không ít linh nguyên chiến sĩ đang ở bên trong hoạt động gân cốt. Đối này Giang Lạc cũng không có biểu hiện ra tâm tình gì ba động, loại địa phương này hắn đã sớm biết. Lúc trước đi săn lúc, không ít đội viên cũ, liền thích lái này chủng loại hình cho đùa. Chiến xa rất nhanh chạy qua làng chơi, cứ như vậy một đường vân nhanh tiến lên, tại rộn rộn ràng ràng trong người đi đường xuyên qua. Giang Lạc tốn hao một buổi sáng thời gian, liền đem toàn bộ Bình Thiên Thành đều đi dạo một lần. Tất cả vũ trang, một cái không rơi. Tất cả đều ấn khắc tiến trong đầu của hắn, nhưng vẫn chưa cho hắn tạo thành đại nào nhét quá nhiều đồ vật cảm giác. Mà là giống hạt cắt rơi vào sa mạc, không cẩn thận nghĩ căn bản không hồi tưởng lại nổi, nhưng chỉ cần nghiêm túc tưởng tượng, những này vũ trang khuôn mẫu liền rõ ràng bày biện ra tới. Đại bộ phận đều là phổ thông thực vũ cấp bậc cụ trang, chút ít quang vũ cấp bậc vũ trang, ít nhất là huyền vũ cấp bậc vũ trang. Về phần Bình Thiên Thành trấn thành chi bảo tịch thủy chiến hạm, cũng không chú đóng ở Bình Thiên Thành, phải đi phá phủ đường bờ biển thành trấn mới có thể nhìn thấy tịch thủy chiến hạm. Tịch thủy chiến hạm, chính như kỳ danh, nó ở trong nước mới có thể phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Đương nhiên, một cỗ có chút cũ chiến xa từ bản thạch chiến xa bên cạnh chỉ qua, Giang Lạc liếc mắt qua, liền phát hiện trong xe ngồi một tên thiếu niên, là hắn người quen biết cũ. Khoe miệng mỉm cười, hắn phân phó người điều khiển Lý Phân, theo sau, hâu ngừng phía trước Diêu Ngư chiến xa. Tấu chương xong, chương 159, gọi ta là ca. Diêu ngư chiến xa cùng tốc độ tăng trưởng. Bàn thạch chiến xa thuần túy tốc độ, so ra kém diêu ngư chiến xa, nhưng lúc này ở nội thành hành xử, diêu ngư chiến xa vẫn chưa tốc độ cao nhất, đồng thời chiếc này diêu ngư chiến xa ít nhiều có chút tàn tạ, nhìn qua giống như sử dụng mấy chục năm giống như. Đích đích. Lý Phân cấp tốc vượt qua đi, cũng tại phía trước theo vang loa. Rất nhanh hai chiếc chiến xa liền cùng một chỗ dừng ở ven đường, mã người đi trên đường mặc dù hiếu kỳ, nhưng tất cả đều cảm thấy tránh ra, bảo trì cùng chiến xa khoảng cách nhất định, vội vàng đi qua. Đối với người bình thường đến nói, có thể cưỡi chiến xa người, đều là bọn hắn không thể trêu vào người. Đi đem diêu ngư chiến xa bên trong hai vị hành khách mời đi theo. Giang Lạc ra hiệu Văn Tĩnh Tĩnh. Được rồi lão bản. Văn Tĩnh Tĩnh sau khi xuống xe, diêu ngư chiến xa bên trong người cũng đi xuống một vị, là cái trung niên nam tử, nhìn thấy Văn Tĩnh Tĩnh sau không khỏi nhíu mày, là Ba Lan quân đoàn người A, không biết các ngươi ngăn lại chúng ta, có chuyện gì sao? Lão bản của chúng ta, mời diêu ngư chiến xa bên trên người, đi qua bản thạch chiến xa một lần. Trung niên nhân nhíu mày, lão bản của các ngươi là ai? Hắn tự nghĩ mình giống như không có có đắc tội qua Ba Lan quân đoàn người, nhưng lại không biết vì cái gì, Ba Lan quân đoàn người, sẽ ngăn lại mình chiến xa. Văn Tĩnh Tĩnh đáp, các ngươi đi qua liền biết. Giang Lạc không có bàn giao, nàng không nên tùy tiện lộ ra Giang Lạc thân phận, đây là thân là trợ lý làm việc chuẩn tắc. Nhị thúc, chuyện gì xảy ra a? Diêu ngư chiến xa bên trong, nô ra một thiếu niên đầu. Không có việc gì, có người mời, ta đi qua một chuyến. Thật có lỗi, vị tiên sinh này, lão bản của chúng ta là mời diêu ngư chiến xa bên trong hai vị hành khách, hẳn là ngài cùng vị này tiểu tiên sinh, làm phiền các ngươi có thể cùng đi sao? Văn Tĩnh Tĩnh khách khí nói. Kia tốt. Trung niên nhân không có kiên trì. Rất nhanh liền mang theo thiếu niên, đi tới bàn thạch chiến xa bên cạnh, từ cửa xe mở ra hướng bên trong nhìn, liền nhìn thấy tựa lưng vào ghế ngồi, bên cạnh cái đầu nhìn về phía một bên khác cửa sổ Giang Lạc. Càng thêm đao tức dịu đục ngũ quan, tại hắn lăng nhiên xuất chúng khí chất phụ trợ hạ, coi là thật giống như trong tranh đi ra thiếu niên lang. Lúc này Giang Lạc quay đầu, xoáy khí trên mặt, một đôi ngôi sao hai con người, khiến người liếc mắt nhìn về sau sẽ rất khó quên mất. Người tốt. Giang Lạc mỉm cười. Trung niên nam nhân không rõ ràng cho lắm, đáp lại một cái cứng nhắc tiểu dung. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là? Lúc này đi theo sau hắn thiếu niên, nhìn thấy Giang Lạc về sau, lập tức há to mồm, Giang. Giang đội. Giang Lạc nhàn nhạt hỏi, thế nào, không muốn gọi ta một tiếng Lạc ca? Thiếu niên này, chính là Vũ Nhị Đại La Thành. Lạc ca. La Thành ánh mắt phức tạp hô. Giang đội. Lạc ca. Trung niên nam nhân đột nhiên trừng to mắt, ngươi, không, ngài chính là Chung Kết quân chủ, nguyên lai là Ba Lan quân đoàn Chung Kết quân chủ, Hàn Vũ Kỷ quân đoàn La Văn gặp qua đại nhân. Người này là La Thành nhị thúc La Văn, La Thành đi tới Bình Thiên Thành về sau, liền tìm nơi nương tựa nhị thúc La Văn. La Văn là Hàn Vũ Kỷ quân đoàn trưởng Kỳ Trấn Hải con rể, trước đó Giang Lạc còn nghe người ta nói, La Văn cùng Kỳ Trấn Hải nữ nhi cũng vô sinh dục con cái, mà Kỳ Trấn Hải lại chỉ có một cái độc nữ, cho nên đường xa mà đến La Thành, rất có thể sẽ trở thành Kỳ Trấn Hải người thừa kế. Không phải sao, đều đã ngồi lên chiến xa. Bất quá. Trước mặt vị này La Văn, chỉ là huyền quang cao thủ, dung hợp một bộ quang vũ chiến giáp. Thuộc về rất phổ thông, cái chủng loại kia. Ta cái này chất nhi trên đường đi, có nhiều lại Giang đại nhân chiếu cố, nếu không căn bản không có khả năng còn sống đi đến Bình Thiên Thành. La Văn ở đây hướng Giang đại nhân trịnh trọng nói một tiếng tạ, về sau nhưng có sai khiến, nhất định tận tâm tận lực. La Văn chắp tay, mười phần kích động nói, Giang đại nhân đây là đi ngang qua sao, thời gian đã tới gần giữa trưa, có thể hay không nể mặt, từ ta tại Hàn Nhạn lâu làm chủ, mời đại nhân ăn một bữa cơm trưa. Ta còn có việc, không tiện ở bên ngoài ăn cơm, thỉnh ta lĩnh. Giang Lạc khoát tay một cái, ta chỉ là nhìn thấy La Thành, tới chào hỏi, đã La Thành mọi chuyện đều tốt, như vậy, hôm nào lại tụ họp đi. Lạc ca, ta còn có thể đi Ba Lan quân đoàn tìm người sao? La Thành hỏi. Có thể. Tạ ơn Lạc ca. Giang đại nhân đi thong thả, ngày khác La Văn nhất định mang La Thành, đến nhà nói lời cảm tạ. La Văn đứng tại ven đường chắp tay, đưa mắt nhìn bàn thạch chiến xa hành xử rời đi. Chờ bàn thạch chiến xa không nhìn thấy cái bóng, hắn mới vỗ La Thành bả vai, tiến vào mình diêu ngư chiến xa bên trong. Chiến xa khởi động. Hắn vẫn còn tại cảm khái, đại thanh tử, ngươi vị này là ca, thật là vận khí người tiên, dung hợp tinh linh, được sự giúp đỡ của tinh linh tấn thăng triệt địa tông sư, quả thực nghe rợn cả người. Từ xưa đến nay liền không có may mắn như vậy người, 16 tuổi triệt địa tông sư. La Thành không biết trả lời như thế nào. Hắn đầu góc hay là ông, tại phá vây đội ngũ lúc, hắn vẫn chỉ là huyền quang cao thủ. Sáng sớm liền nghe tới nhị thuốc hỏi mình, cùng Giang Lạc quan hệ như thế nào, sau đó nói cho hắn Giang Lạc đã tấn thăng triệt địa tông sư. Đối đây. La Thành là vô luận như thế nào cũng không tin, lúc ấy Giang Lạc tuyên bố mình tấn cấp huyền quang lúc, hắn thiếu chút nữa không có nhận được, 16 tuổi huyền quang cao thủ, đã là thiên tài hiếm thấy trên đời. Làm sao đống nhiên mấy ngày không thấy, Giang Lạc liền manh biến thành triệt địa tông sư. Cái này đã nghiêm trọng vượt qua thiên tài phạm chủ, thuộc về thiên tài đều theo không kịp yêu nghiệt. Đây chính là người tạo hóa, Lam Chấn mảnh đất kia, nói không chừng chính là phong thủy bảo địa, mới có thể đản sinh ra dạng này một vị đại nhân vật. La Văn Tán thường nói, lấy thiên phú của hắn, không ngoài 10 năm chính là một vị cơ giáp đại sư, tiếp qua mấy năm, chen vào tổng quản nghị hội cũng không phải việc khó a, tương lai nói không chừng có một ngày, hắn thậm chí có thể đăng lâm thông thiên đại thánh, thành tựu tiên hiền sự nghiệp vĩ đại. Nhị thúc, có khoa trương như vậy sao? Lạc ca không phải là bởi vì vận khí tốt sao? Khoa trương, đây cũng không phải là khoa trương. Vận khí đúng là vận khí, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận, Giang Lạc, tương lai bất khả hạn lượng. Ngươi phải nhớ kỹ, muốn tại Bình Thiên Thành đặt chân, như vậy đại nhân vật ngàn vạn không thể trở mặt. Mà lại hắn đã để ngươi gọi hắn là ca, nói rõ đối ngươi rất coi trọng, ngươi trước đó hay là thủ hạ của hắn. Về sau nhất định phải đi thêm kết giao, sẽ để cho ngươi hưởng thụ vô tận. La Thành không nói lời nào. Trong nội tâm cũng không biết làm như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Đã có bỗng nhiên nghe nói kinh dị tin tức mất cân bằng, cũng có một tia cùng có vinh quang đắc chí. Nguyên bản hắn là cái tâm cao khí ngạo vũ nhị đại, bây giờ theo vị Kình Thiên chi trụ phụ thân, Tam Thúc, trở thành băng phong quỷ thần huyết tế đồ ăn, đáy lòng điểm kiêu kiêu ngạo sớm đã làm hao mòn. Còn tốt có nhị thúc có thể đầu nhập vào, không cần giống như những người khác, đi ven biển thành trấn pha trộn. Nhưng Tam Thúc cố nhiên thân phận không thấp, bản thân thực lực lại rất yếu, tại Hàn Vũ Kỷ quân đoàn tình cảnh cũng rất quân bách. Thậm chí, La Thành đã đi tới Bình Thiên Thành 2 ngày, còn không thấy mình nhị thẩm. Cái này khiến hắn đối tương lai nghiêm trọng kinh hoàng, mà Giang Lạc thì như là một vòng mặt trời mới mọc mới sinh, quang mang chiếu rọi toàn bộ Bình Thiên Thành, để hắn cũng có thể đi theo được nhờ. Hắn mặc dù không có gặm âm thanh, nhưng trong nội tâm đã dần dần tán đồng nhị thúc, nghĩ đến về sau như thế nào ôm Giang Lạc đùi. Cái này phế khư thời đại, còn sống trọng yếu nhất. Ôm đùi loại chuyện này, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Thấu chương xong. Chương 160, nghĩa bất dung tử. Gặp được La Thành chỉ là một khúc nhạc đệm. Nói thế nào La Thành cũng là hắn thu cái thứ hai tiểu đệ, chỉ là so sánh thứ một tiểu đệ A Vũ, La Thành đoán chừng cũng không thế nào lấy tiểu đệ tự cho mình là. Bất kể như thế nào, cũng là một đoạn xanh thẳm tuế nguyệt hoài niệm, cấu tứ Giang Lạc đối trước kia hồi ức. Giữa trưa, hắn trở lại Ba Lan quân đoàn cơm nước xong xuôi, buổi chiều liền bị Hùng Tứ Hải hô qua đi, thương nghị chung kết quân tổ kiến công việc. Ba cái đoàn biên chế, chính ngươi có ý nghĩ gì không có, là để quân đoàn đến vì ngươi bổ sung danh sách, hay là chính ngươi chọn tuyển nhân thủ tổ kiến? Hùng Tứ Hải đi thẳng vào vấn đề, không có quá nhiều lời nói khách sáo. Giang Lạc nghĩ nghĩ nói, thú liệp đoàn, ta dự định từ Phúc Hải thú liệp đoàn bên kia tuyển nhóm nhân thủ thứ nhất tới, vũ trang đoàn chỉ có thể để quân đoàn vì ta giới thiệu người viên bổ sung biên chế. Dạng này cũng được, bất quá trong thời gian ngắn vũ trang đoàn chỉ sợ là thu thập không đủ nhân thủ, từng cái quân đoàn ở giữa vũ trang thiết kế sư đều khan hiếm. Ta trước đó vẫn muốn tại Hắc Kỳ quân phía dưới thành lập một cái vũ trang đoàn, cho tới hôm nay đều không có thành lập. Hùng Tứ Hải lắc đầu, hắn nói cũng đúng lời nói thật, không phải Giang Lạc đống nhiên tấn thăng, Giang Lạc liền sẽ trở thành Hắc Kỳ quân vũ trang độc lập đoàn đoàn trưởng. Vũ trang đoàn không nóng nảy, chúng ta cũng còn đang từ từ tìm tòi ma trận thiết kế, chờ ta học thành trở về lại tổ kiến vũ trang đoàn không mượn. Đạp Lãng quân chủ Trần Vũ Hàm tiếp lời nói, ta muốn nói một điểm, thú liệp đoàn một khi thành lập, trừ tổng bộ phụ trách hậu cần tiếp tế bên ngoài, hết thảy cái khác đều cần quân chủ phụ trách, nói cách khác Giang Lạc ngươi chung kết quân, là muốn chính ngươi tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Đương nhiên, chung kết quân mới lập, tổng bộ sẽ có một bút nâng đỡ tài chính đánh tới trong chương mục của ngươi, bộ phận hành chính nhân viên cũng có thể tại tổng bộ tạm giữ trước. Ta hiểu. Quân đoàn ở thời đại này, liền tương đương với trên địa cầu tập đoàn. Quân đoàn xuống ngôi nhánh quân đội, cơ bản cũng là tập đoàn cổ phần khống chế đầu tư công ty, là công ty mẹ cùng công ty con quan hệ trong đó. Đồng thời quân đoàn lại có chút cùng loại lúc trước xí nghiệp quốc doanh, trung thân chế, cơm tập thể, xí nghiệp nội bộ bệnh viện, trường học, cửa hàng chờ một chút cái gì cần có đều có. Ba Lan cao ốc hết thể 16 lầu, không tính ngươi trước đó hết thể 12 vị quân chủ, mỗi cái quân đều chiếm một tầng cao ốc làm việc, còn có nhất 3 tầng dưới là tổng bộ khu vực làm việc. Nói cách khác, trước mắt chỉ còn lại một tầng 14 lầu có thể để trống. Chủ quản hành chính Trần Vũ Hàm nhìn một chút Giang Lạc thần sắc, 14 điểm xấu, nếu như ngươi không thích, vậy liền đem lầu 3 đổi thành tới. Giang Lạc nghe xong, trực tiếp khoát tay áo, không cần đổi thành, 14 lâu liền 14 lâu, ta không quan tâm cái này. Để hành chính nhân viên giúp ngươi đem 14 lâu thu thập xong, còn có phòng làm việc của ngươi, đều mau chóng bố trí tốt. Đúng, bên cạnh ngươi tùy hành nhân viên, cũng cần thông báo tuyển dụng một nhóm, đường đường quân chủ cũng không thể quá keo kiệt. Từ từ sẽ đến đi, ta cũng không biết người nào. Ta để Thải Vi giúp ngươi. Hùng Tứ Hải nói. Được. Lúc này bên cạnh một vị quân chủ, đông nhiên vừa cười vừa nói, đáng tiếc, giống Thải Vi dạng này trợ lý, trong quân đoàn cũng tìm không ra cái thứ hai. Một câu nói đang ngồi quân chủ nhóm, đều nhao nhao cười lên, ít nhiều có chút dâm đạng ý vị. Hùng Tứ Hải cũng không giận, ngược lại nết lên khỏe miệng, có chút đắc ý. Thải Vi chính là huyền quang cao thủ, nữ tính huyền quang cao thủ bản thân liền thiếu đi, lại là mỹ nữ huyền quang cao thủ liền càng ít. Thật nếu như mà có, trên cơ bản đều bị đại nhân vật cưới về nhà đương rộng phu nhân, cải thiện hậu đại ghen. Hội nghị không phải rất đứng đắn, nhưng vẫn là thảo luận rất nhiều đứng đắn sự vụ. Tỷ như Giang Lạc chủ bị tốt chung kết quân về sau, cần phải phối hợp quân đoàn ra ngoài đi săn, đồng thời làm quân chủ, cũng có cần tọa trấn thành trấn nguy cơ chờ nhiệm vụ. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, quân chủ được đến đãi ngộ tốt nhất, tự nhiên cũng phải nhận lánh nhất công tác nguy hiểm. Ta cần một nhóm tài nguyên để mà chế tạo liệt địa thần thương. Giang Lạc cũng tại trong hội nghị sách ra nhu cầu của mình. Có thể, thân là triệt địa tông sư, nhất định phải có một thanh tiện tay vũ khí. Tổng bộ trực tiếp nhóm cho ngươi, một năm trong vòng, lại đem nhóm này tài nguyên còn cho tổng bộ. Hùng Tứ Hải lúc này gật đầu đáp ứng. Triệt địa tông sư vũ trang, đều là mình kiếm tiền mua. Không có bữa trưa miễn phí. Lái xong sau đó, Giang Lạc liền cầm lấy Hùng Tứ Hải ký tên quân đoàn thủ lệnh, đi một chuyến tổng bộ nhà kho, rút ra một bút hình chiếu tầng vật liệu. Trở lại biệt thự về sau, hắn không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp bắt đầu rèn luyện nhóm này vật liệu. Lại thêm mình tư nhân trong kho hàng, còn có Dã Chư Vương, Tích Dịch Lao Yêu vật liệu, tập hợp cùng một chỗ, lựa chọn tuyển tuyển, cuối cùng chịu một đêm đêm, đem liệt địa thần thương vật liệu rèn luyện ra. Thú Vương Trường Thương có thể đào thải. Hắn triệu hồi ra nguyên bản Thú Vương Trường Thương, từng chút rời khỏi dung hợp. Lạch cạch. Thú Vương Trường Thương rơi trên mặt đất, trở thành một thanh phổ thông quang vũ cấp bậc cụ trang vũ khí, không có tự thân linh nguyên gia trì, ngay cả ánh sáng màu đều cấp tốc mất đi. Nếu như một tên hoàng chân chiến sĩ cầm lấy thanh này cụ trang trường thương, như vậy nó cũng chỉ có thể phát huy ra thực vũ sức chiến đấu, nhiều lắm là chất liệu càng rắn chắc một chút, nhưng không có quang vũ đặc hiệu gia trì. Trong đầu, liên quan tới liệt địa thần thương khuôn mẫu hiện lên. Trái tim ma trận chậm rãi vẽ khắc, không bao lâu, đã biến thành liệt địa thần thương ma trận khuôn mẫu. Sau đó bắt đầu lần đầu chuyển trí, đối với ma trận kết cấu tương đối quen thuộc Giang Lạc, chuyển trí tốc độ cực nhanh, mỗi một khối vật liệu làm sao dung hợp, đánh như thế nào mài, hắn đều tâm lý nắm chắc, mảy may không cảm giác được độ khó. Đương húc nhật đông thăng, quang mang từ cửa sổ chiếu vào lúc, liệt địa thần thương đã hoàn thành lần đầu chuyển trí, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác tại hắn cùng liệt địa thần thương ở giữa thành lập. Tâm niệm vừa động, liệt địa thần thương trực tiếp hóa thành lưu thải, cắm vào trong thân thể của hắn. Sau một khắc, tràn trề lực lượng khổng lồ chú vào thân thể toàn thân mỗi một chỗ tế bào, sảng khoái Giang Lạc không chịu được rên rỉ một tiếng, thoải mái. Tiểu điệp huyễn hóa ngự phong sử giả cơ giáp lúc, Giang Lạc đã trải nghiệm qua triệt địa tông sư cường đại, nhưng lúc kia hắn lực lượng là tiểu điệp giao phó cho, cũng không phải là thân thể bản nguyên lực lượng. Giờ này khắc này, hắn là chân chính dung hợp một bộ huyễn vũ, ma trận cùng vũ trang dung hợp về sau, đó chính là đồng căn đồng nguyên bản nguyên chi lực. Là sinh trưởng ở thân thể của hắn, chân chính thuộc về chính hắn lực lượng. Tố chất thân thể của ta, được đến chưa từng có tăng cường, ta cảm giác ta một quyền có thể đánh chết một đầu hỏa diễm tầng hung thú. Hắn cầm nắm đấm, mở cửa sổ ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt cây cối. Sở dĩ không có bành trướng đến một quyền đấm chết hình chiếu tầng hung thú. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân loại cho dù dung hợp với vũ, thân thể y nguyên có cực hạn. Lại thế nào gia trì, thân thể của nhân loại cũng là dễ hỏng, thuộc về lúc cần phải khắc bảo hộ hạch tâm. Đồng dạng đều là sinh vật có trí khôn, nhân loại cùng thú tộc liền hoàn toàn khác biệt. Thú tộc thân thể chính là lớn nhất vũ khí, hình chiếu tầng thú tộc, bản thể liền thập phần cường đại. Phóng thích huyễn ảnh chân thân về sau, tăng lên cường độ có hạn. Thân thể của nhân loại chỉ là mở ra mật mã, triệt địa tông sư trần trụi thân thể, theo hỏa diễm tầng hung thú vật lộn đều tốn sức. Nhưng một khi triệu hồi ra huyễn vũ, đó chính là hủy thiên diệt địa tồn tại, cơ bản cùng giai vô địch. Bởi vì huyễn vũ thu thập tại hình chiếu tầng quái vật tinh hoa, hội tụ tinh hoa nhất vật liệu chế tạo thành, tự nhiên thể hiện ra không thể địch nổi uy lực. Phanh đông, cửa chính không đi, Giang Lạc trực tiếp nhảy cửa sổ. Sau khi hạ xuống ngự phong sử giả cơ giáp đã bao trùm toàn thân, trên tay cầm một cây dài 3 mét hạng nặng trường thương. Cho dù không có tiến hành hình chiếu, hiện ra pháp thiên tượng địa thần thông. Một kiện huyễn vũ cơ giáp, một kiện huyễn vũ trường thương, y nguyên để hắn có loại thiên hạ ta có cảm giác. Kết thúc phế khư thời đại, chúng ta nghĩa bất dung tử. Thấu chương xong. Chương 161, như thế nào cự đại? Lão bản đã sớm rời giường Văn Tĩnh Tĩnh, bưng điểm tâm đứng tại cửa ra vào, liền nhìn thấy từ cửa sổ nhảy xuống, bày biện tư thế Giang Lạc. Đem cơm cất kỹ. Giang Lạc từ tốn nói, hắn nguyên bản còn dự định biểu hiện ra hình chiếu, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thể nghiệm một phen liệt địa thần thương uy lực. Nhưng là cân nhắc đến động tĩnh quá lớn, dứt khoát hủy bỏ. Cơm nước xong xuôi, Giang Lạc trực tiếp nói với Văn Tĩnh Tĩnh, buổi chiều ngươi cùng Thái Nhã Đỉnh đi cùng Thải Vi giao tiếp, đem 14 lâu bạn công tất sửa sang lại, sau đó trợ lý đoàn đội giàn khung cầm lên đến, tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức. Được rồi, lão bản. Cơm nước xong xuôi, Văn Tĩnh Tĩnh bọn người đi làm việc, Giang Lạc liền tại trong biệt thự bổ một hồi cảm giác. Cũng không ngủ bao lâu, cơm trưa trước liền, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đi một vòng, liền tiếp vào mời, là Lăng Thần quân chủ Vương Miện thế tử, tự mình qua tới mời hắn đi ăn cơm trưa. Giang Lạc không tiện cự tuyệt, liền biết nghe lời phải. Giang Lạc ngươi đến. Vương ca, một mực không có tìm tới cơ hội, cùng ngươi hảo hảo tâm sự, hôm nay gặp ngươi không có đi ra ngoài, liền mời ngươi ăn cái cơm trưa. Vương Miện đã 50 tuổi, dục có 3 đứa con một nữ, 3 con trai đều đã hôn phối, tiểu nữ nhi còn độc thân. Bàn ăn bên trên, trừ Vương Miện vợ chồng, chính là tiểu nữ nhi của hắn, gọi Vương Thải Dực, năm nay 14 tuổi. Giang Lạc vốn cho rằng cái này Vương Miện có phải hay không có tác hợp mình theo nữ nhi của hắn ý tứ, ai biết Vương Miện mới mở miệng liền nói, Thải Dực, gọi Giang Thúc Thúc. Vương Thải Dực dáng dấp thật đáng yêu, miệng ngọt ngào hô, Giang thúc thúc tốt. Thải Dực ngươi tốt. Giang Lạc mỉm cười một chút, nghĩ thầm mình là tự mình đa tỉnh, chỉ là trong bất chi bất giác đã hôn đến thúc thúc bối phận, lại nói hắn cô thân thể này mới 16 tuổi vừa trưởng thành. Xuyên qua nơi đây, từ 3 tháng đến tháng 7, mới trôi qua 4 tháng. Hắn đã là một tên triệt địa tông sư, cái này tiến độ tu luyện, quả thực theo cưới tên lửa một dạng mãnh. Cơm trưa lúc chỉ là trò chuyện chút trước kia cố sự, đợi đến ăn cơm chưa xong, Tiến Vương Miện thư phòng đơn độc nói chuyện phiếm, Vương Miện mới nói minh hắn ý tứ, hiện tại tháng 7, qua một thời gian ngắn liền tháng 8 Bình Thiên Học viện liền muốn một lần nữa nhập học, ta cũng muốn đi qua lên lớp, trên cơ bản cơ giáp đại sư đều muốn tại Bình Thiên Học viện giảng bài. Lão Hùng một mực nói với ta, ngươi ma trận thiên phú trước nay chưa từng có. Không thể nói trước nay chưa từng có, chỉ là đối ma trận tương đối có hứng thú. Giang Lạc hơi chút khiêm tốn. Ngươi bây giờ đã có thể độc lập thiết kế quang vũ sao? Còn đang tìm tòi bên trong, quang vũ giai đoạn tính chất biến hóa, ta ngay tại tổng kết quy nạp, chỉ là cơ sở không đủ kiên cố, cho nên cần bên cạnh tìm tòi bên cạnh học tập. Vương Miện gật gật đầu, ta theo quân sư quân chủ Chu Liệp Long, đều là cơ giáp đại sư, ngươi khoảng thời gian này trước tiên có thể cùng chúng ta học tập cơ sở. Làm cơ giáp đại sư chúng ta rất ít tham dự đi săn, phần lớn thời gian đều tại căn cứ nghiên cứu, ngươi nghĩ tìm chúng ta rất đơn giản. Được rồi, ta nhất định sẽ nhiều làm phiền ngươi theo Chu ca. Đúng, ngươi tại thực vũ giai đoạn, thiết kế đánh chúng mới ma trận kết cấu. Vương Miện nói, xuất ra một thanh cụ trang chiến đao, loại này có thể phóng thích đao mang kết cấu, gọi là phong mang đúng không? Đúng thế. Rất sáng tạo thiết kế, cũng phi thường thực dụng, đối vũ trang hệ thống là một cái cự đại bổ sung. Liên từ điểm đó nhìn, tương lai ngươi tuyệt đối so với chúng ta những cơ giáp này đại sư, đi được càng xa. Giang Lạc cười cười, bình thường một nửa. Vương Miện lại trịnh trọng nói, cái này cũng không bình thường, ta theo Chu Liệp Long nói chuyện phiếm qua, phong mang, thốc bạo, chiến cương, cái này ba loại ma trận kết cấu đối cao cấp vũ trang không có ý nghĩa gì, nhưng đối linh nguyên chiến sĩ, hoàng chân chiến sĩ cấp độ này, có thể nói là tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Nếu như không phải là bởi vì cái này ba loại ma trận kết cấu, Chu Dần viện trưởng làm sao lại đối ngươi nhìn với con mắt khác? Chu viện trưởng xác thực mấy lần mời ta một lần. Đúng vậy à, nếu như không phải lão Hùng ngay trước, Chu viện trưởng tuyệt đối sẽ chạy tới, trực tiếp đào chân tường đem ngươi đào đi Bình Thiên Học viện. Nhưng lão Hùng sở dĩ cản trở, không chỉ là tay cầm ngươi cái này nhân tài bắt cóc, còn có cũng là bởi vì lý niệm vấn đề. Lý niệm vấn đề, ta tựa hồ nghe Hùng ca nói qua, tại đối đãi cấp cao sức chiến đấu phương diện, song phương có khác nhau. Là có một chút khác nhau, Chu viện trưởng cầm đầu cơ giáp đại sư, cho rằng tập hợp đám người trí tuệ, cụ trang cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu. Một phái khác, cũng là chính là chúng ta phái này, lại cho rằng cái người tu hành mới là vũ trang sức chiến đấu cam đoan. Linh nguyên tính chất biến hóa, mỗi một cái cấp độ đều không giống, hình chiếu tầng viễn siêu hỏa diễm tầng viễn siêu chân thực tầng, mà cự đại tầng càng là chúng ta cũng không thể lý giải. Thì ra là thế. Giang Lạc đối này từ chối cho ý kiến, hắn còn không có xâm nhập hiểu rõ vũ trang hệ thống, tạm thời không có mình khuynh hướng. Tựa hồ nhìn ra được Giang Lạc ý nghĩ, Vương Miện cười nói, chờ ngươi tham quan qua tịch thủy chiến hạm, tự mình cảm thụ nó vĩ đại chỗ, ngươi liền minh bạch ta vì cái gì nói người tu hành trọng yếu nhất. Có thể trước cho ta lộ ra một chút sao? Nói như vậy, tịch thủy chiến hạm là lúc trước Bình Thiên Đại Thánh Vân Hóa Lôi chém giết vô số hình chiếu tầng quái vật, từng chút chồng chất tác phẩm, thật giống như tiểu hài tử chồng bùn một dạng tích tụ ra tới. Nhưng khi nó tiến hành chất biến thời điểm, nó liền trở thành không thể tưởng tượng nổi thần vũ chiến hạm, trung điệp thần thông đủ hủy thiên diệt địa. Chúng ta Bình Thiên thành cơ giáp đại sư, đẩy ra các loại kiểu mới cụ trang, đều là tham khảo tịch thủy chiến hạm. Giang Lạc cấp tốc từ trong lời nói phát hiện điểm mù, Vương ca, ngươi ý tứ, thần vũ chiến hạm không phải dùng cự đại tầng vật liệu kiến tạo. Có phải thế không? Giai đoạn trước không phải, hậu kỳ là. Đây là giải thích thế nào? Hình chiếu tầng cùng cự đại tầng ở giữa là một loại chất biến, nhưng ngươi phải hiểu được, sở dĩ cự đại tầng là dùng cự đại mệnh danh, cũng là bởi vì đến cái này một cái cấp độ, hình chiếu sẽ ngưng là thực chất, đến lúc đó huyễn ảnh chân thân mới là bản thể. Những cái kia long chính là cự đại tầng hung thú, mỗi một cái đều vô cùng cự đại, nó trên người chúng vật liệu cũng đồng dạng to lớn vô cùng. Nhưng trên thực tế, loại này cự đại là có thể chống chất. Chống chất chính là chống chất, vô số hình chiếu tầng vật liệu chống chất, liền có thể chống chất thành cự đại tầng vật liệu. Đương nhiên ta chỉ là nghe nói, cụ thể thao tác hoàn toàn không hiểu, đây là thông thiên đại thánh mới có thể hiểu được phạm chủ. Nghe ngươi nói như vậy, ta đã vội vã không nhịn nổi, buổi chiều ta liền đi một chuyến ven biển, đi thăm một chút tịch thủy chiến hạm. Giang Lạc đối tịch thủy chiến hạm phá lệ tò mò, đi tham quan, cần gì thủ tục sao? Ngươi theo cùng nhận quân chủ Lý Chính Võ liên hệ, trước mắt hắn liền trú phái tại tịch thủy chiến hạm thường trực, đảm nhiệm trực luân phiên tua bin tàu trưởng chức vụ, thường trực thời gian 3 tháng, để hắn mang ngươi tham quan tịch thủy chiến hạm tốt. Tịch thủy chiến hạm là Bình Thiên thành trấn thành chi bảo, lệ thuộc vào toàn thành tất cả, từ tổng quản nghị hội người quản lý, cũng thay phiên điều động triệt địa tông sư tiến đến nhậm chức. Trên cơ bản ba đại quân đoàn, Bình Thiên học viện đều có triệt địa tông sư cộng đồng thường trực, bảo đảm tịch thủy chiến hạm sẽ không bị một nhà thế lực nắm giữ. Thường ngày lúc, tịch thủy chiến hạm đều tại phá phủ đường bên trong đi săn trong biển hung thú, tự cấp tự túc, thỏa mãn thường ngày giữ gìn cần thiết tài nguyên. Chiến tranh lúc, tịch thủy chiến hạm liền sẽ tiếp vào tổng quản nghị hội điều động, tiến hành các loại chiến đấu chi viện. Trước đây Giang Lạc liền gặp qua, tịch thủy chiến hạm truy đuổi đại yêu xích thẩm từ trên bầu trời chỉ qua, nhưng một lần kia cũng không thể đuổi tới đại yêu xích thẩm, chỉ là nhỏ áp chế đại yêu xích thẩm khí thế, hóa giải một chút bình thiên thành bị vây nốt áp lực. Thấu chương xong. Chương 162, tiểu thí ngưu đao. Cùng Lăng Thần quân chủ Vương Miện, Thiên Nam địa Bắc tán gẫu một trận về sau, Giang Lạc liền lập tức gọi tới Văn Tĩnh Tĩnh. Bạn công thất bên kia thế nào rồi? Thải Vi trợ lý chính đang giúp chúng ta cân đối nhân thủ, nhất nhanh cũng muốn đến hậu thiên mới có thể đem 14 lâu thanh không. Về phần thông báo tuyển dụng tin tức, đã ủy thác tổng bộ hành chính nhân viên mặt hướng nội bộ tuyên bố, cũng sẽ tại mỗi đại trường trung học an bài thông báo tuyển dụng. Ừm, trước thả đi với ta một chuyến ven biển. Giang Lạc thuận miệng phân phó lái xe Lý Phần, đi Phúc Hải thành thú liệp đoàn tiến vào chiếm giữ Lâm Hải trấn. Được rồi lão bản. Bàn thạch chiến xa đã giao về đi, Lý Phân lái tới chính là Lôi đỉnh chiến xa, cùng Phúc Hải thành Lôi điện phi xa thuộc về cùng một loại hình, tạo hình hơi có khác biệt mà thôi. Trước đó bàn thạch chiến xa đẳng cấp hơi thấp một chút, khối này Lôi đỉnh chiến xa cùng Vân Tiêu phi xa đồng cấp, đều là quân chủ chuyên môn chiến xa. Chiến xa tại đạo lái trên đường, đợi đến rời đi Bình Thiên thành liền nhất phi trùng thiên. Chờ bay ra đại khái 10 cây số tả hữu. Giang Lạc lên tiếng nói, dừng xe, lơ lửng. Được rồi lão bản. Lôi đỉnh chiến xa cứ như vậy dừng lại, lơ lửng ở giữa không trung, mở cửa xe, Giang Lạc vẩy một chút đã có dài bằng bàn tay độ mái tóc, sau đầu đâm một cái ngắn ngủi đuôi ngựa, quan sát một chút đại địa, liền thả người nhảy lên. Hô, hô, hô. Phong thanh ở bên tai gào thét. Giang Lạc giang hai cánh tay, trong lòng nhẹ nhàng kêu gọi, một bộ ánh sáng màu xanh ngự phong sử giả cơ giáp liền bao trùm toàn thân, sau đó, vành trướng phóng đại, hóa thành cao hơn 10 mét cự đại cơ giáp. Cơ giáp như giẫm trên đất bằng đồng dạng tại không trung chuyển hướng, sau đó yên tĩnh lơ lửng. Lúc này Giang Lạc trong tay, một cây hạng nặng trường thương cũng tại kịch liệt bành trướng, bành trướng là gần dài 15 mét cự hình trường thương. Đây chính là liệt địa thần thương. Dùng tài không đủ đỉnh cấp, nhưng miễn cưỡng có thể sai sử. A. Giang Lạc mãnh nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, điều khiển ngự phong sử giả như một đạo thiểm điện tiến lên. Cơ giáp phía dưới, cả người hắn thân thể ở vào một loại trạng thái đặc thù, tựa hồ thân thể đi theo cơ giáp hình chiếu phóng đại. Lại tựa hồ thân thể hay là cỗ thân thể kia, chỉ là thời không bị bóp méo, mới có phóng đại cảm giác. Giờ phút này người cùng cơ giáp chiều sâu kết hợp, đã không phân khác biệt, người chính là cơ giáp chính là thân thể, làn da thậm chí có thể xuyên thấu qua cơ giáp, cảm thụ ngoại giới hết thể tin tức. Mắt trái hắc, 30 km phạm vi hết thể linh nguyên phát họa vật thể, đều chạy không khỏi tầm mắt của hắn. Mà ở vào tây nam 20 km bên ngoài địa phương, một con tê giác vẻ ngoài hung thú, đang đứng ở hai tầng linh nguyên hình dáng đặc thù cảnh tượng. Cái này hách lại chính là hình chiếu tầng quái vật, bên ngoài treo tầm mắt bên trong đặc thù hiện ra. Đang muốn thí nghiệm liệt địa thần thương uy lực, ngươi liền đến, thật hiểu tâm tư của ta. Oanh. Ngự phong sử giả coi là thật ngự phong, thời gian mấy hơi thở, đã đến nơi tê giác hung thú bên cạnh. Giống. Tê giác hung thú nguyên bản nhàn nhã tàn bộ, tại Giang Lạc tới gần một cây số phạm vi lúc, liền đột nhiên cảm ứng được uy hiếp, xoay xoay người, mọc ra ba cái cự đại sừng nhọn đầu, trừng mắt ngự phong sử giả cơ giáp, phát ra cảnh cáo giống lên một tiếng. Tê Như Vương hình chiếu tầng hư huyễn cấp hung thú, thân có địa mạch khí tức, thuộc tính đặc biệt địa mạch chi giác, nham thạch lằn ra. Tên Như Vương tin tức sớm liền ghi chép hoàn thành, ngay cả danh tự đều đã lên tốt. Giang Lạc nhìn xem phía trên biểu hiện địa mạch khí tức, có chút không hiểu, địa mạch khí tức kia là có ý gì? Giống. Tên Như Vương nhìn thấy ngự phong sử giả cơ giáp vẫn chưa dừng lại, thân thể đột nhiên bành trướng, hiện ra huyễn ảnh của mình chân thân, hóa thành một bộ quái vật khổng lồ. Giang Lạc nghiêm nghị không sợ, huyễn vũ cơ giáp để hắn có thể tại không trung làm ra cái gì không thể tưởng tượng nổi động tác. Bá Vương thương bị hắn bày trò, liệt địa thần thương lấy một cái thiên thạch rơi xuống phương thức, trực kích Tên Như Vương. Sắp đánh trúng thời điểm, Tên Như Vương móng trước đập mạnh địa, ba cây sừng tê giác ngưng tụ ra hào quang màu vàng đất. Sau một khắc, đại địa tựa như mất đi trọng lực trói buộc, vô số bùn đất khối cuốn thành một đạo tường đất, ầm vang đụng vào liệt địa thần thương phía trên. Cái này vừa va chạm, trực tiếp đem Giang Lạc công kích đụng lệch. Ầm ầm. Liệt địa thần thương tại Tên Như Vương bên cạnh mặt đất, ném ra một cái tiểu hào hố thiên thạch. Bùn đất chi tường vỡ nát sau lại lần nữa gây dựng lại, lại cuốn thành một cây vô cùng thô to của đá, hướng ngự phong sử giả đập tới. Nguyên lai đây chính là địa mạch khí tức hàng nghĩa, có thể khống chế đại địa ý tứ a. Cơ giáp mặt nạ xuống Giang Lạc, biểu lộ bình tĩnh, khỏe miệng dần dần nhếch lên, vừa lúc, ta huyễn vũ gọi là liệt địa thần thương. Nâng thương, lên cao. Ngự phong sử giả nhanh như thiểm điện, một lần nữa tụ lực hoàn thành, liệt địa thần thương tựa như xuyên qua không khí lôi đỉnh, trực tiếp đâm trúng Tên Như Vương thân thể. Phanh đông, giang giác, đâm trúng ngay mắt, Tên Như Vương lẳng ra, tựa như thép như sắt thép cứng rắn. Nhưng dạng này độ cứng hoàn toàn không đủ để ngăn cản lần này công kích, liệt địa thần thương mũi thương y nguyên đâm rách làn da, linh nguyên thuận mũi thương đâm vào trong thịt. T. Giống. Thế Như Vương bị đau, thân thể điên cuồng vặn mèo. Giang Lạc đã rút ra liệt địa thần thương, lại lần nữa cơ động linh hoạt nổi lên bay xa, đây chính là chuyên môn vì đi săn mà nghiên cứu hệ cơ giáp liệt, tính cơ động có thể quả thực so chim chóc còn muốn tự do. Lại ăn ta một thương. Giang Lạc một kích trốn xa, sau đó lại là một kích như bóng với hình. Tên Như Vương bắt đầu ở trên mặt đất phi nước đại, dừng rậm tại trước mặt nó như không vật gì, chỉ thấy nó hướng về phía Giang Lạc lao xuống phương hướng chạy, đợi đến sắp giao hội lúc, đại địa dâng lên một con đường, vừa vặn để Tên Như Vương chạy xung kích, sau đó cao cao nhảy vọt, chủ động vọt tới liệt địa thần thương. Giang giác. Xương tê giác cùng liệt địa thần thương va chạm. Tên Như Vương trực tiếp rơi xuống mặt đất, Giang Lạc cũng bị phản chấn uy lực quăng bay đi. Đã nghiền, đây mới thực sự là chiến đấu. Tiếng cười to giữa thiên địa sôi sục, Giang Lạc bắt lấy sắp bắn bay liệt địa thần thương. Linh nguyên không cần tiền dâng lên, điều khiển ngự phong sử giả lại lần nữa xông đi lên. Có được nham thạch làn ra, lại có thể điều khiển đại địa, tê giác vạn là cái khả kính đối thủ. Nhưng cái này cũng càng thêm kích thích Giang Lạc chiến đấu dục vọng, hắn cảm giác chính mình là vì sát lục mà sinh, chiến đấu để hắn huyết mạch sôi sục. Một lần lại một lần, liệt địa thần thương không biết ra bao nhiêu thương, các loại không trùng phụ phục bắn vọt, lại hoặc là nguyên thi triển tinh diệu chiêu thức. Bá vương thương kinh nghiệm, dần dần cùng triệt địa tông sư cảnh giới dung hợp, phát huy ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Đâm. Một thương đánh trúng, Tê Như Vương cái mông phun ra huyết dịch. Nhưng nó trở lại liền ủi một đầu, xương tê giác trực tiếp tại ngự phong sử giả cơ giáp phần bụng đâm ra một cái lỗ, cũng đem Giang Lạc hướng về sau chống đối mấy bước. Bất quá trong nháy mắt, ngự phong sử giả cơ giáp liền khôi phục như lúc ban đầu, dạng dỡ quang huy lấp lóe mặt ngoài, không có bất kỳ cái gì rách nát dấu hiệu. Đâm. Giang Lạc không cần cố kỵ quá nhiều, chỉ cần Tê Như Vương không có thể chân chính phá phòng, cho hắn trọng thương, hắn liền có thể dựa vào tiểu điệp năng lực khôi phục để ngự phong sử giả cơ giáp khôi phục trạng thái tốt nhất. Cho nên hắn chính là cái có thể không ngừng hồi máu, lam lượng vô hạn chuyển vận máy móc, theo bá vương thương càng ngày càng thuần thục, sức chiến đấu tăng lên mấy lần không ngừng, tên Như Vương lại cũng không chịu nổi. Một kích, đâm trúng hốc mắt. Lại một kích, đánh nát đầu lâu. Tên Như Vương thê thảm tru lên, bộc phát ra hồi quang phản chiếu lực bộc phát, đại đất phảng phất sóng biển mãnh liệt, điên cuồng cuốn về phía Giang Lạc. Giang Lạc lại không còn tấn công mạnh, mà là chơi diều bay xa, đợi đến Tên Như Vương bộc phát kình đạo đi qua. Ngay cả huyễn ảnh chân thân đều duy trì không ngừng, hắn lại quay trở lại đến, tiếp tục trên người Tê Như Vương chói mắt. Sau 3 phút, Giang Lạc ánh mắt ngưng lại, một kích cuối cùng. Một thương này, từ vỡ vụn xương sọ xuyên qua, trực tiếp xoắn nát Tê Như Vương đại não. Âm vang sụp đổ, cái này hình chiếu tầng hư huyễn cấp hung thú, cứ như vậy ngã vào bị phá hư không còn hình dáng trong rừng rậm. Rơi xuống đất, ngự phong sử giả cơ giáp bắt lấy Tê Như Vương một cái chân, mang theo thi thể của nó trốn đi thật xa, bản thể chỉ có dài 7 mét Tê Như Vương. Ước chừng có 10 nặng 7, 8 tấn, điểm này trọng lượng, khôi phục nguyên bản lớn nhỏ ngự phong sử giả cơ giáp, cũng có thể kéo đến động. Trở lại lôi đỉnh chiến xa, Văn Tĩnh Tĩnh ba người xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy Giang Lạc kéo lấy lớn như vậy một con hung thú trở về, tất cả đều há to mồm. Hình chiếu tầng hung thú, tức cũng đã chết rồi, cố khí tức kia y nguyên ép tới ba người không kịp thở khí, thân là hoàng chân chiến sĩ Lý Phân còn tốt điểm, y nguyên vững vàng khống chế lại lôi đỉnh chiến xa. Lôi đỉnh chiến xa cùng loại xe bọc thép ngoại hình, dài 10 mét độ, rộng 3 mét độ. Độ cao 3 mét. Chân xe có dây thừng, Giang Lạc trực tiếp đem 17-18 tấn Tê Như Vương ném lên đi, ép tới lôi đỉnh chiến xa đều hướng hạ xuống mười mấy mét mới đứng vững, sau đó dùng dây thừng trói lại, cũng không che lớp mũi, liền tán huyễn vũ cơ giáp, ngồi trở lại trong xe. Sửa sang một chút quần áo cổ áo, bình tĩnh phân phó nói, tiếp tục đi tới. Thấu chương xong. Chương 163, đại nhân là ai? Lão bản, ngài quá lợi hại. Văn Tĩnh Tĩnh âm thanh run rẩy. Giang Lạc tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, cơ bản thao tác chớ 6. Đây chính là hình chiếu tầng hung thú nha, mấy năm trước ta gặp một lần thú triều công thành, thực tế thật đáng sợ, đặc biệt là một con biết bay hung thú, mấy tên tông sư đại nhân đều bị con manh thú kia kích thương, cuối cùng vẫn là mời được tịch thủy chiến hạm, mới đưa hung thú đánh giết. Thái Nhã Đỉnh và Điềm Đạm Tĩnh không sai biệt lắm phản ứng, đều là loại kia sùng bái mà ánh mắt kính sợ, cùng run lên thanh âm. Giang Lạc vây tay một cái, liền mang về một bộ tươi mới, còn đang chảy máu hình chiếu tầng hung thú thi thể, loại chuyện này nghe liền làm cho người rung động, huống chi tận mắt nhìn thấy. Trên mui xe Tê Như Vương thi thể, còn tại tiếp tục không ngừng phát ra huy thế, để hai cái thân là người bình thường nữ tính, xuất phát từ nội tâm cảm giác được sợ hãi. Thú triều công thành. Đúng nha, mấy chục con hình chiếu tầng hung thú tiến công, ngoại vi thành trấn ngay cả cảnh cáo đều không có truyền lại liền bị hủy diệt, xung quanh trạm gác cũng bị nhẹ nhõm đột phá, thẳng đến tới gần cửa thành mới bị phát hiện. Rất nhiều người đều nói, kia là nhận đại yêu xích thầm cổ động, mới có thể hội tụ nhiều như vậy hình chiếu tầng hung thú, nếu không bình thường hình chiếu tầng hung thú đều bị tông sư đại nhân bắt giết sạch. Thái Nhã Đỉnh, để Giang Lạc ngắn ngủi lâm vào suy tư. Đầu này Tê Như Vương, khoảng cách Bình Thiên Thành bất quá mấy chục cây số xa, hiển nhiên nơi này không thể nào là Tê Như Vương địa bàn, rất có thể đầu này Tê Nhu Vương cũng là nhận đại yêu xích thầm ảnh hưởng, mới có thể chạy tới Bình Thiên Thành. Nếu không hung thú không đốc, cảm giác được nguy hiểm còn chạy tới nơi này. Đại yêu xích thầm tựa hồ còn nghĩ hội tụ hình chiếu tầng hung thú, một lần nữa thú triều công thành. Nếu như là dạng này cũng tốt, ta có thể nhiều săn giết mấy đầu hình chiếu tầng hung thú, dạng này mới có đầy đủ vật liệu chế tạo huyễn vũ. Trong lòng không chỉ có không khẩn trương, Giang Lạc ngược lại mong đợi. Hắn xem nhẹ ba nữ nhân liễu díu ngông ngựa âm thanh, nội thị thân thể của mình, tay trái ma trận số liệu đã đổi mới, tay trái ma trận, triệt địa, tiến độ, 100%, hoàn thành. Tay phải ma trận, ngay tại tiến hóa, tay phải ma trận, huyền quang, điểm nhiên hỏa diễm quang mang, tiến độ, 18 điểm nhiên. Một đầu tên Như Vương, vì hắn cung cấp cơ hồ có thể thỏa mãn một cái linh nguyên ma trận thăng cấp cần thiết toàn bộ tinh hoa, không thể không nói, lại nhiều săn giết mấy đầu, Giang Lạc liền có thể hướng thông thiên đại thánh leo lên. Lúc chạm vào tối, Lôi đỉnh chiến xa thuận lợi đến nơi Lâm Hải trấn. Trước đường ngừng xe, vòng quanh ven biển đi một vòng. Giang Lạc ra hiệu. Lập tức Lôi đỉnh chiến xa ngay tại bờ biển xoay quanh, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Giang Lạc quan sát phía dưới phá phủ đường. Dựa theo địa lý trí thuật, ngũ hồ tứ hải chỉ là thiên tiệm, thiên hà lưu vực hồ lớn mà thôi. Nhưng mà Giang Lạc dõi mắt trông về phía xa, căn bản là không nhìn thấy cái này miệng hồ lớn biên giới. Khó trách phá phủ đường được xưng là Bắc Hải, đây chính là hải dương, chỉ là thuộc về lục địa nước ngọt hải dương. Sóng biển một chút đánh ra, tiểu trấn vịnh biển một bên, còn có cái hẹp dài bãi biển, lúc này như có lẽ đã thủy chiều xuống, rất nhiều bình dân ngay tại trên bờ biển nhặt hải sản. Tiểu trấn vịnh biển một cái khác tầng, là một cái bận rộn bến tàu, từng chiếc cụ trang thuyền đánh cá từ trong biển chuyến về. Rơi xuống đất đi. Xem hết phá phủ đường phong cảnh, Giang Lạc lại lần nữa ra hiệu. Lôi đỉnh chiến xa cấp tốc đáp xuống Lâm Hải trấn trung ương, trấn chính giữa có chuyên môn quảng trường, có thể đặt chiến xa. Đường chiến xa sau khi hạ xuống, lập tức liền có tự xưng là Lâm Hải trấn trấn trưởng người trước tới đón tiếp. Không biết là vị đại nhân kia. Hơn 40 tuổi trấn trưởng, chắp tay hỏi ý. Văn Tĩnh Tĩnh thay trả lời, nhà ta lão bản là Ba Lan quân đoàn, mới nhậm chức trung kết quân chủ. Trung kết quân chủ? Trấn trưởng hiển nhiên còn không biết tin tức này, đầu góc đi một vòng, xác định chưa từng nghe qua cái gì trung kết quân chủ, nhưng hắn nhãn lực không tầm thường, biết có thể cưỡi Lôi đỉnh chiến xa đại nhân vật, tuyệt không phải hạng người bình thường. Mà lại Lôi đỉnh chiến xa trên có Ba Lan quân đoàn tiêu chí, cái này làm không được giả. Lâm Hải trấn là thuộc về Ba Lan quân đoàn quản hạt thành trấn. Trấn trưởng lập tức ôm quyền cúi chào, Tạ Cảnh Thiên gặp qua đại nhân. Giang Lạc dò xét một chút Tạ Cảnh Thiên, đột nhiên hỏi, Phong Bi quân chủ là gì của ngươi? Phong Bi quân chủ là ta đường huynh. Ừm. Giang Lạc gật đầu. Phong Bi quân chủ Tạ Cảnh Dương là Ba Lan quân đoàn một tên quân chủ, Giang Lạc hai ngày này uống rượu, không ít cùng Tạ Cảnh Dương chạm cốc, nhìn thấy Tạ Cảnh Thiên cùng Tạ Cảnh Dương tướng mạo có 3 phần tương tự, mà lại danh tự cũng tương tự, cho nên mới có hỏi như thế.